Chương 2340, Thông Linh Linh Đan. Cái này phiến hư không diện tích đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không thể biết được, bởi vì tại trong hư không một đợi, là 2 năm dài đằng đẵng. Tại trong 2 năm này, hắn mỗi tại một nơi, sẽ gặp ngưng lại mấy ngày, tự tính toán như thế, hắn chỗ đi qua đường nhỏ, cũng đủ có mấy trăm vạn dặm xa. Mà hắn dò xét qua khu vực, càng là nhiều đếm không hết. Hơn nữa trong một thời gian ở trong, hắn cũng không gặp được Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân hai người. Cái này đủ nhìn ra phiến hư không diện tích rộng lớn hơn. Như thế trường thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh thu hoạch cũng là rất nhiều. Tại hắn tiến vào hư không chi địa ngày thứ 5 lúc, một chỉ ngân sao trùng tại một mảnh cực nóng thuộc tính khí tức ngưng lại chi địa, phát hiện một chỉ cực lớn lò đan. Viên thuốc này lô cực kỳ cao lớn, chừng mấy trượng độ cao. Thu được ngân sao trùng tin tức, Tần Phượng Minh liền lập tức đến đó xứ sở tại. Cái kia đoàn cực nóng khí tức tuy nhiên nóng rực phi thường, nhưng ở phệ linh u hỏa ra chỉ phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là cực kỳ đơn giản hãy tiến vào đã đến trong đó. Đem cái kia cực lớn lò đan che mở ra phía dưới, hai khỏa đen nhánh đan dược xuất hiện ở trước mặt hắn. Trải qua không vài vạn năm, cái kia hai khỏa đan dược như trước dược lực phi thường. Dùng Tần Phượng Minh ánh mắt, vẻn vẹn hơi sự tình phân biệt, liền nhận ra đan dược danh tự Linh Đan. Linh Đan chính là một loại cực kỳ cổ xưa đan dược, tại Tần Phượng Minh chỗ nhân giới. Trong điển tịch tựu là danh tự, đều cực nhỏ đề cập. Chớ nói chi là luyện chế đan phương rồi, Tần Phượng Minh có thể nhận ra cái kia hai khỏa đan dược, cũng là được nhờ sự giúp đỡ hắn đã từng nghiệm xem yểu tích tiên tử cho một quyển sách thượng giới văn tự so sánh quyển trục. Cái kia quyển trục bên trong, thì có cái này linh đan giới thiệu. Mặc dù liệt ra luyện chế linh đan nhiều loại quý trọng dược thảo, nhưng ở nhân giới, những linh thảo kia đã sớm dĩ nhiên tuyệt chủng. Lúc này thấy đến chính thức linh đan, mà lại thượng diện khí tức không có chút nào tổn thất mà lại so miêu tả còn càng thêm nồng đặc, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rồi đột nhiên đại chấn. Đối với cái này hư không chi địa, trong nội tâm nhất thời tràn đầy kỳ vọng. Nhưng từ khi lần kia về sau, liên tiếp 2 tháng, hắn không còn có nhìn thấy bất luận cái gì khả năng tồn tại bảo vật chỗ. Thẳng đến 2 tháng 1 ngày, Tần Phượng Minh lần nữa đã nhận được một khỏa đồng dạng tồn tại cùng trong lò luyện đan đan dược, cái kia khỏa đan dược. Tuy nhiên không phải tăng tiến tu sĩ tu vi viên đan dược, nhưng là một khỏa củng cố tu sĩ thần hồn phụ trợ linh đan. Mà lại loại này linh đan, đồng dạng là trong tu tiên giới đã sớm thất truyền chi vật. Về sau thời gian bên trong, Tần Phượng Minh nhưng lại liên tiếp đạt được các loại đan dược miếng. Trong đó không có chỗ nào mà không phải là đối với hóa anh tu sĩ hữu dụng chi vật. Mà linh đan, là trong đó số lượng tối đa linh đan. Những đan dược này, tuy nhiên luyện chế thời điểm, sử dụng linh thảo năm có thể cùng Tần Phượng Minh lúc trước luyện chế đan dược rất có không bằng, nhưng ở cái này trong hư không ngưng lại không hơn mấy vạn năm, hắn đan dược dĩ nhiên bị thiên địa lực lượng tinh luyện đến cực điểm. Mỗi một khỏa hiệu quả trị liệu, chỉ so với hắn lúc trước luyện chế chi vật càng cường đại hơn. Tuy nhiên những đan dược này, cùng hắn tiến giai cần thiết bàng bạc năng lượng so sánh với, rất có không bằng. Nhưng nếu như là tu sĩ khác đạt được, đều bị hội đem chi cho rằng nghịch thiên linh đan coi chừng chân tàng. Tần Phượng Minh vững tin, nếu như là một gã tu luyện tới hóa anh đỉnh phong bình cảnh đại tu sĩ, phục dụng một khỏa loại này đan dược, có thể dẫn động tụ hợp thiên kiếp tỷ lệ, tuyệt đối sẽ đạt tới 3-4 thành số lượng. Cường đại như thế dược hiệu linh đan, nếu như đặt ở phường thị đấu giá, ngàn vạn linh thạch, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm đạt tới không thể nghi ngờ. Tuy nhiên loại này đan dược, cùng trong lòng của hắn sở thiết muốn khác khá xa, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu thất vọng. Nếu như hắn có thể có được loại này đẳng cấp linh đan trên 100 khỏa, vậy hắn trùng kích một lần tụ hợp thiên kiếp, cũng là không phải là không thể nào sự tình. Thời gian chậm rãi đi qua, khoảng cách tiên sơn đóng cửa kết thúc ngày, cũng chậm chậm tới gần. Đối với ly khai cái này hư không chỗ, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng. Tại hắn thần thức dưới sự cảm ứng, hắn chỗ đi qua chỗ, đều có cực kỳ rõ ràng đạo đạo phù văn giấu ở nồng đặc linh khí bên trong. Loại này phù văn, cũng không tu sĩ có thể dò xét cũng phá hư. Chỉ cần hắn muốn rời đi, có thể nói chỉ cần mấy canh giờ, tự có thể phản hồi lúc trước tiến vào hư không cái kia chỗ lỗ thủng chỗ. Vì vậy hắn cũng không lo lắng sẽ bị khốn tại trong hư không. Cái này dĩ nhiên là thứ 37 khỏa linh đan rồi. Dùng như thế tốc độ đến xem, muốn tại sau này trong vòng 1 năm đạt được 100 khỏa số lượng, chính là khó có thể hoàn thành sự tình. Đương Tần Phượng Minh lần nữa thu hồi một viên linh đan về sau, tuổi trẻ trên khuôn mặt cũng hiển lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn có thể tại gần kề 2 năm chi ở bên trong lấy được nhiều như vậy linh đan, nếu như bị Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân biết được, tất nhiên cả kinh trợn mắt há hốc mồm không thể. Phó Quỳnh, tuy nhiên tại trong hư không đồng dạng ngưng lại 2 năm, nhưng nàng đoạt được, cũng chỉ là 2 khỏa đan dược mà thôi, mà lại trong đó một khỏa, hay vẫn là một loại phụ trợ đan dược, đối với nàng tiến giai, căn bản không có chút nào công hiệu. Mà Hoàng Tu Thượng Nhân càng là rất là không bằng, hắn tuy nhiên đã nhận được 3 viên linh đan. Nhưng cái này 3 khỏa đan dược, đều là phụ trợ chi dụng linh đan, không có một khỏa đối với tu vi có trợ giúp. Tần Phượng Minh có thể có được mấy chục khỏa đan dược, được nhờ sự giúp đỡ thần trí của hắn xa xa mạnh hơn Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân. Phó Quỳnh hai người, thần thức tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ có thể dò xét ra 3-4 nghìn dặm xa, nhưng Tần Phượng Minh, chỉ dựa vào thần thức, có thể cảm ứng được vạn dặm xa. Nếu như hơn nữa 300 chỉ ngân sao trùng, hắn mỗi đến một chỗ dò xét khu vực, đem đạt tới phương viên mười mấy vạn dặm rộng. Lớn như thế diện tích, trọn vẹn là Phó Quỳnh hai người hơn 10 lần nhiều. Nhưng chính là như thế, đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn chỗ thu hoạch đan dược, cùng hắn cần thiết số lượng, hay vẫn là kém cực kỳ xa xôi. Cũng may Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, cũng không đã bị việc này ảnh hưởng. Thời gian lần nữa đi qua nửa năm lâu, Tần Phượng Minh một đường đi về phía trước, trên đường bên trong, cũng không tận lực chuyển biến, mà là một mực về phía trước phi độn. Nơi đây đến cùng có bao nhiêu lớn rộng rãi, này nghi hoặc hỏi, cũng cực kỳ hấp dẫn hắn, lại để cho hắn lại tìm kiếm quý trọng đan dược thời điểm, lại thêm hạng nhất cực kỳ cảm thấy hứng thú sự tình. Đương Tần Phượng Minh lần nữa thu được ngân sao trùng tin tức, đứng thẳng đến một mảnh trước chưa bao giờ từng gặp được qua càng thêm cực nóng năng lượng phụ cận thời điểm, hắn nhất thời bị quang đoàn bên trong, bao vây chính là cái kia lò đan thật sâu hấp dẫn. Trước mặt lò đan, chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng to lớn, so về trước những mấy trượng kia chi cự bá vương lò đan, rõ ràng rất là không bằng. Nhưng so với hắn lúc này trong chữ vật giới chỉ những 2-3 kia thước đại lò đan, hay vẫn là quá mức cực lớn. Thể tích cũng không phải đưa hắn hấp dẫn nơi mấu chốt, mà là này chỉ lò đan, mặt ngoài bị một tầng trước kia chưa bao giờ có 5 màu ánh huỳnh quang bao vây, đạo đạo phù văn tại ánh huỳnh quang bên trong chậm rãi chạy, vẻn vẹn là xem xét, liền lại để cho hắn biết được, này chỉ trong lò đan, chỗ tồn tại chi vật tuyệt đối cũng không bình thường đan dược. Thân hình bao khỏa tại phệ linh u hỏa bên trong, Tần Phượng Minh chậm chạp đã đến gần cái con kia lò đan. Duỗi ra tay phải, chậm rãi vuốt ve ở đằng kia 5 màu ánh huỳnh quang thoáng hiện lò đan phía trên, một cỗ kỳ dị cảm giác lập tức tràn ngập tại trong lòng của hắn. Giống như cái kia trong lò đan, có một có sinh mạng chi vật chú lưu. Tâm niệm vừa động, Tần Phượng Minh vung dưới tay, một đạo cấm chế ánh huỳnh quang liền xuất hiện ở trong tay hắn, run lên phía dưới, liền đem chọn cái lò đan bao phủ tại chính giữa. Chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phượng Minh lúc này mới thò tay, nhẹ nhàng đem trước mặt lò đan trầm trọng nắp lò nhấc lên. Nhìn xem bên trong một khỏa bị một tầng ngũ thải hà quang bao khỏa đan dược, Tần Phượng Minh cơ hồ tại chỗ khiêu dược. Này khỏa đan dược, thậm chí có một cỗ linh tính khí tức phát ra. Đây chính là linh đan thông linh mới có khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2341, rời đi. Ngay tại Tần Phượng Minh bị trước mặt viên đan dược kinh chấn thời điểm, cái kia viên linh đan, đột tự ngũ thải quang mang lóe lên, một cái chỉ vẹn vẹn có tấc hơn độ cao mini thú con rồi đột nhiên thoáng hiện tại ngũ thải hà quang bên trong. Cái này chỉ thú con, xem hắn hình thái, cùng một chỉ rút nhỏ hơn 10 lần khuyển thú độc nhất vô nhị. Vèo, cái kia mini thú con hai mắt hung mang lóe lên, trên người ngũ thải quang mang bỗng nhiên chợt hiện mà lên, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió nháy mắt vang lên. Một ít đoàn 5 màu quang đoàn rồi đột nhiên tự trong lò đan kích xạ mà ra. Trước mặt tình hình, xuất hiện quá mức cấp tốc mà lại quỷ dị, tự là gần đây nhạy bén Tần Phượng Minh, đều không thể kịp phản ứng. Cái kia mini thú con tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn là lóe lên, liền tự đan đô la. M, trong lò biến mất không thấy gì nữa. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Tần Phượng Minh chỗ bố trí ở dưới tầng kia đơn giản cấm chế cháo vách tường, không có thể ngăn cản hạ cái kia thú con mảy may. Đã bị hắn đã phá vỡ một cái lỗ thủng, ngũ thải quang mang lóe lên, liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Linh đan hóa hình, bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt phát sinh một màn, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong nội tâm rung mạnh. Một cái lại để cho hắn vô cùng hân hoan tung tăng như chim sẻ danh tự rồi đột nhiên xuất hiện ở trong óc hắn. Linh đan thông linh, chính là linh đan tự hành hấp thu thiên địa năng lượng, trải qua cực kỳ điều kiện hà khắc về sau, lần nữa có thể biến hóa, biến thành có thể tự hành phi độn ẩn núp thông linh chi vật. Thông linh linh đan, hắn dược hiệu cường đại, là hắn bình thường trạng thái thời điểm mấy chục lần độ cao. Mà linh đan hóa hình, chính là linh đan so linh đan thông linh càng cao hơn sâu một cái cảnh giới. Hóa hình linh đan là có thể biến ảo trưởng thành thân hoặc là nào đó linh thú chi thân kỳ dị tồn tại. Nó hình thành, so linh đan thông linh, càng thêm hà khắc. Hắn chính là thiên địa thần lực ngẫu nhiên đoạt được, con người làm ra tuyệt đối không thể nào làm được. Mà linh đan đến hóa hình chi cảnh lúc, hắn dược hiệu dĩ nhiên có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Mà lúc này phi độn hướng xa xa cái kia chỉ mini thú con, đã nhưng là một quả quả thật hóa hình chi vật. Muốn chạy trốn, ở đâu có như vậy dễ dàng. Một tiếng quát nhẹ chi âm hưởng lên, một đạo tàn ảnh theo cái kia tiểu đoàn ngũ thải quang mang tự cực nóng đoàn năng lượng trong kích xạ mà ra, một cái chớp động, thẳng truy cái kia mini thú con mà đi. Đối mặt một quả dĩ nhiên hóa hình linh đan, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi vui mừng, dĩ nhiên tột đỉnh. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa phía dưới, trôi qua linh độn dĩ nhiên bị hắn thôi phát đến cực điểm. Chỉ thấy một đạo như có như không nhàn nhạt năng lượng chấn động tại trống trải trong hư không như là điện thiểm bình thường, nhanh chóng chi cực thẳng truy phía trước đồng dạng độn tốc cực nhanh một ít đoàn năm màu quang đoàn. Song phương như là đèn kéo quân, tại trống trải hư không chi địa, bắt đầu cấp tốc, biến hướng chạy vội trốn trốn. Dùng thẳng tắp tốc độ mà nói, Tần Phượng Minh trôi qua linh độn rõ ràng phải nhanh qua cái kia đoàn ngũ thải quang mang độn tốc. Nhưng này dĩ nhiên hóa hình linh đan, phảng phất linh trí cũng không thấp, mỗi lần tại mấu chốt thời điểm, rồi đột nhiên biến hướng, khó khăn lắm đem Tần Phượng Minh thoát khỏi. Song phương tại trong hư không cái này một truy đuổi, là nửa canh giờ lâu. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc chính là, như thế cao tốc phi độn, cái kia khỏa hóa hình linh đan, dĩ nhiên thẳng đến bảo trì cao tốc phi độn, không hiển lộ ra không chút nào thích. Mà lúc này Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng nổi lên. Đem cái kia khỏa hóa hình linh đan bắt, Tần Phượng Minh không có một điểm hoài nghi, nhưng nếu như cuối cùng đem vậy cũng linh đan đuổi theo bắt, mà hắn dược hiệu nhưng lại đại mất, đối với hắn mà nói, chính là một kiện nhất bết bát nhất sự tình. Hóa hình linh đan như thế cấp tốc chạy trốn, hắn chỗ tiêu hao, không thể nghi ngờ chính là linh đan bên trong ẩn chứa bàng bạc dược lực. Tuy nhiên bốn phía tinh thuần linh khí, đối với sở hữu cũng là một đại tầm bổ, nhưng ở cái này cấp tốc phía dưới, ngoại bộ tinh thuần linh khí đối với linh đan bổ sung, cùng hắn tiêu hao so sánh với, như muối bỏ biển nhập không đủ suất chi cực. Nhất niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh hàm răng khẽ cắn, tay tái mi tâm một điểm, một đạo dài hơn thước hồng mang xuất hiện ở trước mặt hắn, trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, ngón tay một điểm mà ra. Cái kia dài hơn thước hồng mang, tốc độ so Tần Phượng Minh độn tốc nhanh hơn bên trên mấy phần rồi đột nhiên kích xạ về phía trước, hướng về phía trước chạy trốn cái kia đoàn ngũ thải quang mang, kích chạm mà đi. Hóa hình linh đan biến hướng so về Tần Phượng Minh trôi qua linh độn muốn linh hoạt rất nhiều, nhưng đối mặt càng thêm linh hoạt hồng sắc tiểu kiếm, vẻn vẹn là né tránh hai cái, liền tại một tiếng phanh minh thanh ở bên trong, bị hồng sắc tiểu kiếm một kích mà trong. Ngũ thải quang mang lóe lên, liền lập tức đã mất đi chạy trốn phương hướng. Ngũ thải quang mang bao khỏa thú con, càng là phát ra một tiếng gào thét thanh âm. Đột nhiên thải mang thu vào, một lần nữa hóa thành một khỏa ngũ thải quang mang bao khỏa linh đan. Năm màu bàn tay khổng lồ lóe lên, cái kia khỏa như trước phi tốc về phía trước linh đan, bị Tần Phượng Minh một mực nắm trong tay. Nhìn xem trong lòng bàn tay, bàng bạc năng lượng tán loạn linh đan, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi nửa vui nửa buồn. Dùng hắn vừa rồi tưởng tượng, tại hồng sắc tiểu kiếm công kích phía dưới, hóa hình linh đan thế tất hội chém hai bên. Đến lúc đó hắn liền sẽ trực tiếp đem chi ăn, dùng cam đoan đan dược dược hiệu lớn nhất hóa. Nhưng lúc này, giờ phút này linh đan tuy nhiên bị hồng sắc tiểu kiếm đánh trúng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ là tại linh đan phía trên để lại một đạo dấu vết, tuy nhiên linh đan năng lượng tán loạn, nhưng cũng không có chút tiêu tán thái độ hiển lộ. Như thế phía dưới, hắn trực tiếp ăn giờ phút này linh đan chi tâm, không khỏi lại do dự. Cẩn thận phân biệt một phen, vững tin này khỏa dĩ nhiên hóa hình linh đan, cũng không bị hồng sắc tiểu kiếm tổn hại, Tần Phượng Minh vung tay lên, đem chi trực tiếp phóng tới một chỉ trong hộp ngọc. Đạo đạo cấm chế phù lục dán phía dưới, mới thu vào trong ngực. Trước bị này khỏa hóa hình linh đan đào thoát, cốt bởi hắn dự kiến chưa đủ, vẻn vẹn là thiết chí rơi xuống một cái dự phòng thông linh đan đào thoát đơn giản cháo vách tường. Không thể ngờ tới này viên linh đan, vậy mà đã có thể hóa hình. Lần này đem chi bắt, tất nhiên là sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Này khỏa hóa hình linh đan, xem hắn hình thái, có thể biết được, hắn chính là một khỏa hư linh đan. Hư linh đan bản thân tựu là một loại có trợ giúp hóa anh đỉnh phong tu sĩ đột phá tụ hợp bình cảnh đan dược. Nó lại có thể hóa hình, hắn dược hiệu chi liệt, tất nhiên là so bình thường đan dược, không biết cường đại rồi phàm mấy. Này viên linh đan nơi tay, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cái kia một vòng thất lạc, cuối cùng là hoàn toàn loại bỏ rồi. Đã có này một phen kỳ ngộ, Tần Phượng Minh đối với tại đây trong hư không tìm kiếm đan dược càng là để bụng thêm vài phần. Nhưng lại để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, về sau thời gian, hắn tuy nhiên lại đã nhận được hơn 10 khỏa có trợ giúp hóa anh tu sĩ tu vi quý trọng đan dược, nhưng không còn có gặp được hóa hình linh đan. Tựu là thông linh linh đan, cũng là không chút nào thấy. Trong nội tâm cẩn thận tính toán phía dưới, khoảng cách tiên sơn đóng cửa, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại hơn tháng thời gian. Tần Phượng Minh không hề có chút do dự, thần niệm phát ra, đem phân tán bốn phía ngân sao trùng thu nạp cùng một chỗ, sau đó thân hình một chuyến, trực tiếp hướng về tiến vào nơi đây lỗ thủng chỗ cấp tốc bay đi. Hư không chi địa, quả thật như Âm La Thánh Chủ nói, chính là Tiên Sơn Tông một chỗ luyện đan chỗ. Mà ngưng lại nơi đây đan dược, nghĩ đến cũng có thể là Tiên Sơn Tông tu sĩ cố ý lưu lại. Hắn chỗ tồn mục đích, không có gì hơn tựu là kỳ vọng những linh đan này, có thể trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt, có thể thông linh thậm chí hóa hình. Cấp cho hậu bối đệ tử lưu lại một chút ít thiên đại cơ duyên. Chỉ là Tiên Sơn Tông mọi người không ngờ tới, to như vậy Tiên Sơn Tông hội cử tông bị diệt, mất truyền thừa. Đối với Tiên Sơn Tông sự tình, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh sở muốn quan tâm sự tình. Hắn lần này hư không chi hành, có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Dựa vào lúc này đoạt được quý trọng linh đan, trong lòng của hắn đối với dẫn động một lần tụ hợp thiên kiếp, cũng là không khỏi đã có 2-3 phần nắm chắc. Nhưng là hay không có thể thành công, cái con kia có nếm thử về sau mới có thể biết được. Hư không chi địa tuy nhiên ẩn nấp, mà lại linh khí dồi dào, nhưng tuyệt đối cũng không dẫn động tụ hợp thiên kiếp chi địa. Tiên sơn bí cảnh bên trong, ngăn chặn tụ hợp tu sĩ tiến vào, nếu như tiến vào trong đó, không phải là bị trực tiếp truyền tống rời đi, tựu là bị lợi hại cấm chế diệt sát, này điểm, không ít trong điển tịch đều có ghi lại. Tần Phượng Minh tựu tính toán gan lớn, cũng không dám đối với bí cảnh pháp tắc khiêu khích. Một ngày sau, Tần Phượng Minh thuận lợi về tới lúc trước tiến vào cái kia chỗ lỗ thủng chỗ, thân hình lắc lư phía dưới, cũng không đã bị chút nào trở ngại, liền xuất hiện ở lúc trước sơn cốc kia bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2342, Linh Bảo Hiện. Tần Đạo Hiếu, người rốt cục đi ra, vừa mới đứng lại thân hình, trong sơn cốc liền hiện ra hai đạo thân ảnh, đúng là Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người. Hai người sớm đã đi ra nhiều ngày, lúc này thấy đến Tần Phượng Minh hiện thân, hai người tất nhiên là trong nội tâm buông lỏng. Nguyên lai hai vị đạo hữu sớm đã ra cách này hư không chi địa, nghĩ đến hai vị tất nhiên có đại thu hoạch rồi. Nhìn thấy Phó Quỳnh hai người sớm đã tại trong sơn cốc chờ đợi, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hư không chi địa bên trong những đan dược kia, đối Phó Quỳnh hai người nói, chỉ cần có thể đạt được 2-3 khỏa, tựu đầy đủ hai người thu hút đến một lần tụ hợp thiên kiếp hàng lâm. Bất luận cái gì tu sĩ độ kiếp, cũng đều biết làm nhất sung túc chuẩn bị, trong nội tâm ai em mờ cũng sẽ không muốn lại tới một lần. Bởi vì này cùng tâm tính có quan hệ, nếu như độ kiếp thời điểm trong lòng còn có hắn muốn, thế tất hội rơi vào trong nguy hiểm. Vì vậy nhiều hơn nữa đan dược cùng hai người mà nói, cũng là vô dụng. Lần này có thể có được như thế quý trọng linh đan, hay là muốn đa tạ Tần đạo hiếu, không có đạo hiếu trước xuất thủ cứu giúp, ta hai người đã sớm vẫn lạc tại cái kia tàn nhẫn nữ tu chi thủ rồi. Không biết đạo hiếu phía dưới ý định như thế nào, là dừng thân nơi này, chờ đợi tiên sơn đóng cửa. Vẫn có chuyện khác, mặt lộ vẻ vui mừng, Hoàng Tu Thượng Nhân lần nữa nâng lên Tần Phượng Minh lúc trước thì dùng viện thủ chi tình. Tự hắn trong lời nói ý tứ, dĩ nhiên xem Tần Phượng Minh vi như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Ân, còn có hơn tháng tiên sơn bí cảnh sẽ gặp đóng cửa, thông thiên phong phía trên, còn có một nơi chúng ta chưa từng tiến vào, nếu như hai vị đạo hữu cố ý, Tần mỗ muốn đi đến cái kia xứ sở tại đánh giá. Không dối gạt hai vị đạo hữu, cái kia xứ sở tại, tương truyền có một kiện hỗn độn linh bảo phong ấn trong đó. Đối với cái kia kiện Âm La Thánh Chủ nói hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng cũng cực kỳ ý động. Cái kia kiện bảo vật phong ấn chi địa, tuyệt đối cấm chế pháp trận càng cường đại hơn, mặc dù có không ít tu sĩ sớm đã đi đến đó xứ sở tại, nhưng là hay không dĩ nhiên đắc thủ, ai cũng không biết. Lúc này đi qua, ngược lại cũng không phải quá muộn, tự tính toán có người đạt được, bằng ba người bọn họ chi năng, đến lúc đó ra tay cướp đoạt, cũng không phải là không được sự tình, sợ là sợ đạt được chi nhân dĩ nhiên ra cách này xứ sở tại. Vẻn vẹn là nghe nói, hỗn độn linh bảo, bốn chữ, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người liền thần sắc chịu chấn động. Loại này bảo vật, chỉ có tại trong điển tịch nhìn thấy qua, thấp vị giao diện bên trong, còn cho tới bây giờ không từng nghe nói qua nơi nào có thể còn có. Nơi đây thậm chí có như thế bảo vật, hai vị đại tu sĩ trong nội tâm lập tức rất là ý động. nhưng trong lòng hai người biết được, có trước mặt thanh niên tại, tự tính toán bọn hắn thực gặp được cái kia kiện linh bảo, bọn hắn đến tay cơ hội cũng là không nhiều lắm. Lần này tiến đến, bất quá là phụ gia mà thôi. Nhìn thấy hai người biểu lộ biến hóa, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được trong lòng hai người suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói, hai vị đạo hữu không cần có hắn muốn, nếu quả thật có thể được đến cái kia kiện bảo vật, vô luận là hai vị người phương nào đến tay, Tần mỗ dùng nhân cách đảm bảo, đến lúc đó tuyệt không ham, hơn nữa hội toàn lực ra tay hộ vệ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nói, Phó Quỳnh hai người nhìn nhau, trong mắt cũng có vẻ hưng phấn thoáng hiện. Một đường đi tới, hai người đối với Tần Phượng Minh nhân phẩm, tất nhiên là đã biết được không ít, biết rõ trước mặt thanh niên không phải lật lọng chi nhân, cũng không phải thấy lợi quên nghĩa thế hệ. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh nói, tất nhiên là đã tin tưởng vài phần. Tốt, Hoàng mỗ hãy theo đạo hữu tiến đến đánh giá, nhìn xem phải chăng thực sự một kiện hỗn độn linh bảo tồn tại. Hoàng tu thượng nhân biểu lộ nghiêm, đồng ý xuống, mà Phó Quỳnh tuy nhiên không nói lời nào, nhưng là gật chán. Nhìn xem trong sơn cốc chậm chạp tụ lại tinh thuần linh khí, Tần Phượng Minh trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia suy nghĩ chi sắc. Những chậm rãi này tụ lại linh khí, giống như đang lấy nào đó cố định lùa tuyến chạy. Hơi sự tình phân biệt, hắn liền có điều hiểu ra, những linh khí này chỗ hội tụ chỗ, đúng là lúc trước cửu quỷ tỏa hồn trận bố trí chi địa. Xem ra cái này tòa lợi hại pháp trận tuy nhiên bị ba người bài trừ, nhưng chỉ cần có vài năm hoặc là vài chục năm thời gian, như trước có thể một lần nữa tự hành kích hoạt. Nhưng cái này cùng ba người bọn họ dĩ nhiên không có chút nào quan hệ. Ra cách thông thiên lộ, cũng không tốn hao ba người bao lâu thời gian, đi qua một lần, lần này tự nhiên thông thuận rất nhiều, gần kề đi hai canh giờ, ba người liền xuất hiện ở cái kia chỗ cao lớn trên bệ đá. Trở lại nhìn xem cái kia lơ lửng bất động trên mặt đá tám cái đỏ tươi chữ to, ba người cảm xúc đều là rất nhiều. Này tòa cửu quỷ tỏa hồn trận, mặc dù đối với ba người không có tạo thành bao nhiêu trở ngại, nhưng cửu quỷ tỏa hồn trận đáng sợ ba người hay vẫn là từng nhìn thấy rồi. Nếu như không phải ba người đã sớm biết được cửu quỷ tỏa hồn trận tồn tại, biết được hắn là mãnh liệt hải pháp trận, ba người nếu như lỗ mãng nhích tới gần, tiến vào pháp trận phạm vi công kích, ba người đều còn sống sót tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không rất cao. Dừng thân đứng ở một chỗ cực lớn nham thạch phụ cận, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn hướng trên mặt đá lúc trước sát tu sĩ thi thể chỗ, trong mắt không khỏi hiển lộ ra khác thường chi sắc. Lúc trước sát thi thể chỗ, thượng diện không có để lại chút nào dấu vết, giống như căn bản là chưa từng có thi thể treo ở phía trên. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, Phó Quỳnh trong lòng hai người cảm thấy kinh ngạc. Tần đạo hữu, chẳng lẽ nơi này có cái gì quỷ dị tồn tại hay sao? Phó Quỳnh xem cao lớn nham thạch, cũng không phát hiện bất luận cái gì khác thường chỗ, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, chúng ta đi. Tần Phượng Minh cũng không giải thích cái gì, đi đầu về phía trước chạy vội mà đi. Hành tàu tại thông hướng dung trời điện trên sơn đạo, bắt đầu cũng không có cái gì khác thường, nhưng đương ba người tiến lên mấy trăm trượng xa lúc, bên đường trên thạch bích, bắt đầu hiển lộ bị lưỡi dao khổng lồ bổ chém mà lưu lại cực lớn dấu vết. Nhìn xem trên mặt đá đạo đạo dấu vết, cùng với sớm đã khô cạn gành gành màu đen vết máu, ba người đồng đều cũng không khỏi biểu lộ ngưng trọng lên. Con đường này kính phía trên, xa so mặt khác hai con đường kính muốn hiểm ác rất nhiều. Trên đường đi, vách núi trên đường dấu vết sẽ không có như thế nào đoạn tuyệt, có không ít phương vị, càng là như trước có yếu ớt cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, tuy nhiên cấm chế bị trước tu sĩ bài trừ rồi, nhưng nhìn xem chậm chạp kích tránh ánh huỳnh quang, ba người cũng đều minh bạch, những cấm chế này, đồng dạng là có thể tự hành khôi phục cổ xưa cường đại pháp trận. Con đường này kinh, vậy mà bố trí có nhiều như vậy cấm chế, xem ra tiến vào trong đó tu sĩ, đều là hao tốn thật lớn một cái giá lớn mới bài trừ thông qua. Nhìn xem khắp nơi cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, Phó Quỳnh trong nội tâm rất là chấn động. Phó tiên tử nói không tệ, trước thông qua tu sĩ, trong đó tất nhiên có người bị thương, nói không chừng dĩ nhiên có tu sĩ vẫn lạc tại những trong cấm chế này. Tần Phượng Minh cùng Hoàng tu thượng nhân, đồng dạng biểu lộ ngưng trọng, chứng kiến thỉnh thoảng xuất hiện gành bãi máu, hai người đồng dạng trong nội tâm cảnh giác nổi lên. Con đường này kính cũng không có ảo trận tồn tại, cũng không có phân cảnh, đương ba người an ổn đi lại hơn nửa ngày. Chuyển qua một đạo cao lớn triền núi về sau, một cái quảng đại chi cực sơn cốc xuất hiện ở ba người trước mặt. Vừa mới dừng thân sơn cốc cửa vào chỗ, ba người đồng thời sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, thân sắc cũng đều vẻ mặt ngưng trọng nổi lên, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, phòng ngự bí thuật cơ hồ lập tức triển lộ tại ba người ngoài thân. Trước mặt sơn cốc, bên trong tràn ngập bàng bạc chi cực năng lượng khí tức, những khí tức này lại để cho ba người hơi chút cảm ứng, liền cảm thấy một cỗ giết người chi khí. Giống như trong sơn cốc có một thực lực khổng lồ chi cực hung vật đang tại phát huy. Thần thức cấp tốc thả ra, lại để cho ba người đồng thời im lặng chính là, tuy nhiên trong sơn cốc chỉ vẹn vẹn có một tầng sương mù nhàn nhạt quanh quẩn, nhưng thần thức tựu là khó có thể xâm nhập trong đó. Cảm ứng đến này cổ khổng lồ giết người khí tức, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Loại này khí tức, tuy nhiên cùng hắn lúc trước tế ra tử quang long hồn thương thời điểm khí tức bất đồng, nhưng trong đó thậm chí có một ít cực kỳ tương tự chính là cảm giác tồn ở trong đó. Này khí tức, là hỗn độn linh bảo phát ra, phía trước chi địa, quả thật tồn tại có hỗn độn linh bảo. Tần Phượng Minh còn chưa mở miệng nói thời điểm, bên cạnh đứng thẳng Hoàng Tu Thượng Nhân, dĩ nhiên kinh âm thanh mở miệng nói ra. Trong lời nói, sợ hãi lẫn vui mừng hiển lộ mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2343, gặp lại địch thủ. Như thế nào Hoàng đạo hữu trước đã từng được chứng kiến hỗn độn linh bảo cường đại khí tức hay sao? Đối mặt vẻ này giết người chi khí, Phó Quỳnh biểu lộ ngưng trọng, trong đôi mắt đẹp tinh mang chớp liên tục, nghe nói Hoàng Tu Thượng Nhân nói như vậy, trên mặt không khỏi vẻ kinh ngạc hiển lộ mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh nghe được Hoàng Tu Thượng Nhân nói, cũng là trong nội tâm khẽ động. Hỗn độn linh bảo, ở đâu là chúng ta chi nhân có thể đơn giản nhìn thấy? Hoàng mỗ sở dĩ có thể phân biệt, cốt bởi lúc trước đã từng tận mắt nhìn đến qua một lần phỏng chế hỗn độn linh bảo hiển uy. Vẻ này khổng lồ khí tức, cùng lúc này chúng ta cảm ứng được loại này khí tức, thậm chí có mấy phần giống nhau chỗ. Hoàng Tu Thượng Nhân như thế giải thích, cũng là hợp tình hợp lý. Tuy nhiên thấp vị giới trên mặt hỗn độn linh bảo không có khả năng đơn giản nhìn thấy, nhưng từng cái giới trên mặt siêu cấp tông môn, đều có một hai kiện linh bảo phỏng chế chi vật cho rằng bảo vật trấn phái. Tuy nhiên những phỏng chế kia linh bảo cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng cũng không phải là không được gặp được. Nguyên lai Hoàng đạo hữu thậm chí có cơ duyên này, trong sơn cốc này chỗ tồn khí tức có nhiều khả năng tựu là một kiện hỗn độn linh bảo phát ra, nhưng xem loại này khí tức tuy nhiên hàm ẩn giết người chi khí, nhưng lại biểu hiện cực kỳ yên tĩnh, cũng không cuồng bạo, xem ra cũng không phải con người làm ra tại khu động. Đã như vậy, chúng ta không ngại tiến lên đi thăm dò xem một phen. Ngưng thần cảm thụ phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trong sơn cốc giết người khí tức tuy nhiên làm cho lòng người kinh, nhưng biểu hiện vững vàng, hình như là vô ý thức tán phát ra. Ba người riêng phần mình làm một phen chuẩn bị, lúc này mới cảnh giác phía dưới, hướng về trong sơn cốc coi chừng bước đi. Nơi này sơn cốc, bên trong tràn ngập tầng này nhàn nhạt sương mù, những sương mù này, bên trong cũng không đựng lợi hại công kích, hành tẩu ở trong đó, như là tại bình thường sương mù. Theo ba người không ngừng đi về phía trước, cái loại này giết người khí tức cũng trở nên chậm rãi dày đặc. Đường ba người tại trong sơn cốc tiến lên vài dặm về sau, trong không khí tràn ngập cái kia cổ giết người chi khí, dĩ nhiên lại để cho ba người rất cảm thấy áp lực. Lần nữa tiến lên vài dặm về sau, vẻ này giết người khí tức, vậy mà đã ngưng tụ thành đạo đạo năng lượng lưu, hướng về ba người kích xả tới. Tại đạo đạo năng lượng trùng kích phía dưới, ba người lúc này dĩ nhiên bắt đầu vận chuyển hộ thể linh quang giúp cho chống cự. Đường ba người trước mặt hiển lộ ra một cái chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn hình thành chi địa lúc, cái kia đạo đạo kích xả tại trên thân thể năng lượng, dĩ nhiên tạo thành đạo đạo mũi kiếm. Tuy nhiên tại ba người hộ thể bí thuật hộ vệ phía dưới, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là dĩ nhiên lại để cho ba người không hề cấp tốc chạy vội rồi. Đứng thẳng tại chỗ, ba người nhìn chăm chú nhìn về phía xa xa một tòa cao lớn cung điện, biểu lộ cơ hồ đồng thời chịu cứng lại. Chỉ thấy cái kia cao lớn cung điện phía trên, một kiện hơn một trượng chiều dài bảo kiếm dạng pháp bảo lơ lửng hắn bên trên, tại pháp bảo phía trên, một đoàn đỏ thẫm hào quang lập lòe, theo đỏ thẫm hào quang lóng lánh, từng đạo giết người khí tức như là hóa hình mà ra lưỡi dao sắc bén, hướng về bốn phía không ngừng kích xạ. Ba người vẻn vẹn là nhìn quét cái kia kiện lơ lửng pháp bảo, liền tâm thần chịu chấn động, hiểm hiểm bị vẻ này giết người khí tức chỗ đoạt, lâm vào trong lúc si ngốc. Mà ở này tòa đại điện bốn phía, đứng sừng sững lấy số lượng phần đông cực lớn cột đá, hơi chút nhìn quét, liền phát hiện 36 chi tồn tại. Mà ở mỗi một cột đá phía trên, cũng có một kiện lóng lánh hào quang pháp bảo đứng vững hắn bên trên. Ở trong đó hơn 10 chi cột đá phụ cận, đều có một người tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Mọi người biểu lộ ngưng trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ tại cường tự chống cự cái kia đạo đạo giết người khí tức hóa hình mà ra mũi kiếm. Những khí tức kia mũi kiếm chỉ là tùy ý kích phát, cũng không phải là có ý thức công kích. Nhưng chính là như thế, xem mọi người biểu lộ, thực sự lộ ra gian nan chi cực. Chứng kiến cái này hơn 10 người tu sĩ, Tần Phượng Minh ba người sắc mặt đều bị đại biến. Cái này hơn 10 người tu sĩ bên trong, có bốn người cự ly này tòa đại điện chỉ vẹn vẹn có hai hơn 10 trượng xa, trong đó hai người, dĩ nhiên là tại Tần Phượng Minh ba người trong ấn tượng, không ứng nên xuất hiện nơi đây chi nhân. Hai người kia, đúng là bị Phó Quỳnh chém rụng một đầu cánh tay Ma Thiên cùng bị Tần Phượng Minh liệt Nhật Châu đuổi giết Âm La Thánh Chủ. Hai người khác, một cái là tướng mạo anh Tuấn phi thường trung niên tu sĩ, cuối cùng chi nhân, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh tại thông thiên lộ đường nhỏ phía trên chứng kiến đến cái kia tên bị pháp bảo đính tại trên mặt đá tu sĩ. Bốn người này, lúc này đều là đối mặt đại điện đứng thẳng, thân hình không chút sứt mẻ, tựa hồ đang tại cường lực chống cự cái kia đạo đạo liên tiếp chẳng những tuôn ra đến hồng sắc mũi kiếm. Tự bốn người trên thân thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh nhìn quét hướng hiện trường tu sĩ khác. Những tu sĩ này, trong đó đại bộ phận là chính là ban đầu ở thông thiên phong bên ngoài chứng kiến chi nhân, Ngộ Âm cùng tên kia thị linh trưởng thượng người cũng ở trong đó. Nhưng là sấm sét bọn người lại không ở trong đó. Tần, Tiểu Hữu, ngươi, làm sao tới, đã đến nơi đây, ngàn vạn, không muốn lên trước, như, tới gần cái này, chút ít cột đá, đem khó, dùng lại, ra cách nơi này. Quảng trường, ngay tại Tần Phượng Minh từng cái nhìn quét mặt khác còn thừa tu sĩ thời điểm, đột nhiên một tiếng gấp thúc truyền âm đứt quãng tiến vào đã đến trong tai. Theo truyền âm, Tần Phượng Minh nhanh liền tìm được truyền âm chi nhân chỗ. Nhìn thấy truyền âm chi nhân, Tần Phượng Minh trong mắt tinh quang rồi đột nhiên lóe lên, người này cũng không người bên ngoài, đúng là Huyền Thiên Tông Kha Hành Tâm. Kha tiền bối, như thế nào ngươi cũng ở chỗ này? Nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Tần Phượng Minh truyền âm mặc dù tốt giống như liên tục mà ra, nhưng trên không trung bị cái kia đạo đạo mũi kiếm cản trở phía dưới, vậy mà cũng trở nên đứt quãng. Kha mỗ là về sau đến chỗ này, trước sự tình cũng không hiểu biết, chỉ là đã đến nơi này quảng trường, nghe nói nơi này trong đại điện còn có số lượng phồn đa quý trọng chi vật, lúc này mới cùng hơn 10 người đồng đạo, tốn hao một năm lâu, hợp lực bài trừ nơi đây cấm chế, ở đâu nghĩ đến, nơi này vậy mà phong ấn lấy một thanh hỗn độn linh bảo, mà chúng ta mọi người lúc này, dĩ nhiên bị cái kia linh bảo khí tức khó khăn, khó có thể ra lại cách nơi đây. Tiểu Hữu ngàn vạn không nên tới gần những cột đá này, nếu không cũng tất nhiên bị nhốt nơi đây. Kha Hành Tâm cũng không giấu giếm, đứt quãng đem nơi đây phát sinh sự tình thô sơ giản lược giải thích một phen. Cuối cùng vẫn là không quên nhắc nhở Tần Phượng Minh, lại để cho hắn không cần tiến về phía trước một bước. Nghe xong Kha Hành Tâm nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên sáng tỏ. Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người, đối với nơi này còn có hỗn độn linh bảo sự tình chắc hẳn đều trong nội tâm tin tưởng, vì vậy hai người mới uy bức lợi dụ mọi người hợp lực bài trừ nơi này cấm chế. Chỉ là hai người bọn họ cũng không biết, cái kia hỗn độn linh bảo mặc dù không có người khác điều khiển, nhưng như cũ ở vào tự hành kích phát trạng thái, lại để cho hai người tranh đoạt linh bảo kế hoạch thất bại. Xem lúc này Âm La Thánh Chủ bốn người trạng thái, hẳn là bốn người đồng đều muốn tiếp cận cái kia kiện linh bảo, dùng đem chi thu vào trong tay. Ngưng mắt nhìn trước mặt, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong nội tâm gợn sóng nổi lên. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên nhìn ra, lúc này cùng Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên đứng thẳng cùng một chỗ hai người, cũng đồng đều là người phi thường, hai người toàn thân đều là bị một tầng ngưng thực vòng bảo hộ bao khỏa, hai tay bấm niệm pháp quyết, tại giết người khí tức hóa hình mũi kiếm công kích phía dưới, ngạo nghễ đứng thẳng, cũng không hiển lộ ra mảy may sợ hãi chi ý. Phó tiên tử, Hoàng Đạo Hữu, nơi đây có hỗn độn linh bảo không giả. Nhưng này giết người khí thức quá mức quỷ dị, càng là tới gần cái kia kiện hỗn độn linh bảo, càng là nguy hiểm. Theo Tần mỗ tầm đó, chúng ta hay vẫn là dừng lại nơi này, yên lặng chờ kỳ biến cho thỏa đáng. Tuy nhiên Phó Quỳnh hai người cũng không thu được Kha Hành Tâm truyền âm, nhưng hai người cũng là minh bạch, cái kia linh bảo không giả, nhưng muốn đem chi đạt được, chính là một khó có thể hoàn thành sự tình. Ma Thiên tuy nhiên đã bị thương, nhưng xem hắn trạng thái, hắn thương bệnh dĩ nhiên bị hắn chữa trị tốt hơn phân nửa. Dùng hắn một mình ngạnh kháng bốn người cường đại thủ đoạn, lúc này như trước khó có thể đến cái kia linh bảo phụ cận, đủ biết hắn gian nan rồi. Hai người gật đầu, thân hình lóe lên, liền rời khỏi đến hơi nghiêng, tìm một khối nham thạch, như vậy khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2344, Trung Niên Ma Tu. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải người lỗ mãng. Lại kiến thức đến Ma Thiên cùng Âm La Thánh Chủ lúc này tình cảnh phía dưới, hắn đương nhiên sẽ không tiến lên nữa đi lại nếm thử cái gì. Xem xa xa một căn cột đá phía dưới Kha Hành Tâm, hắn biểu lộ cũng là ngưng trọng phi thường. Những cột đá này chỗ, cự ly này tòa đại điện chừng 7-80 trượng xa, theo lý mà nói, dùng Kha Hành Tâm bọn người thực lực, đoạn không sẽ như thế bất lực, trong một cự ly xa phía dưới, còn bị nhốt tại giết người trong hơi thở khó có thể thoát ly. Ở trong đó, tất nhiên có cái gì không là Tần Phượng Minh biết tình trạng tồn tại. Kha tiền bối, cái kia cột đá chẳng lẽ có cái gì quỷ dị tồn tại hay sao? Có thể làm cho hơn 10 người tu sĩ không thể không ngưng lại tại chỗ, cam tâm chống cự cái kia đạo đạo giết người khí tức, bỏ cái kia cột đá cùng kiện pháp bảo kia còn có nguy hiểm gì bên ngoài, Tần Phượng Minh thật sự nhìn không ra còn có cái gì hung hiểm tồn tại. Tiểu Hữu nói không tệ, cái này cột đá bốn phía có một cực kỳ cường đại giam cầm chi lực tồn tại, chỉ cần chúng ta hơi chút di động thân hình, sẽ gặp có một cỗ khó có thể thừa nhận sức lực lớn tập thân. Tựu là hóa hình yêu tu, lúc này cổ sức lực lớn phía dưới, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Trước có hai vị hóa hình đạo hữu là bị cái kia sức lực lớn trực tiếp xé nát tại chỗ. Liền đan anh đều không thể thoát đi, bất quá chỉ cần không di động, là được bình yên. Có thể lăng không xé nát hóa hình yêu tu giam cầm chi lực, khó trách ở đây hơn 10 tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ không một người di động thân hình. Nơi này cấm chế thậm chí có như thế uy lực, nhưng không biết cái kia nữ tu cùng cái kia Ma Thiên mấy người là như thế nào thoát khỏi này giam cầm chi lực đây này. Ma Thiên, có thể hóa thân thông tí cự viên, này điểm Tần Phượng Minh biết được, nhưng Âm La Thánh chủ lại không phải cái gì tu yêu chi nhân, nàng sở tu luyện chính là quỷ đạo, tuy nhiên cũng có một ít luyện thể bí thuật, nhưng tuyệt đối khó có thể cùng Ma Thiên thân thể cường hoành so sánh với. Mà hai người khác, cái kia anh Tuấn trung niên tu sĩ là ma đạo chi nhân không giả, nhưng lão giả kia lại là nhân tộc tu sĩ. Tần Phượng Minh cũng không nhận ra, hai người này đều có Ma Thiên cường đại khí lực tồn tại. Bốn người kia không biết thi triển loại nào bí thuật, lại có thể chống cự cái kia cường đại giam cầm chi lực, vì vậy mới thoát ly ra cột đá giam cầm phạm vi, bất quá càng là tới gần cái kia linh bảo, cái kia tiêu sát khí tức càng dày đặc liệt. Chính là bọn họ bốn người, cũng dĩ nhiên thành nỏ mạnh hết đà, lúc này mỗi đi về phía trước một bước, đều cần mấy ngày lâu. Nói ra Âm La Thánh chủ bốn người, Kha Hành Tâm trong giọng nói, cũng là có một tia bội phục chi sắc hiển lộ. Âm La Thánh chủ cùng Ma Thiên thực lực, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, dĩ nhiên vượt qua hóa anh đỉnh phong tu sĩ rất nhiều. Dùng hai người thực lực, tự là đụng phải một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Hắn nếu như một mình đối mặt, chiến thắng đối phương chính là gian nan chi cực sự tình. Một cái không tốt, tựu là bị đối phương bắt giết, cũng là cực kỳ khả năng. Trong mắt tinh mang hơi tránh, Tần Phượng Minh ánh mắt vừa nhấc, xem hướng cái kia cột đá phía trên đứng vững bàng bảo. Những pháp bảo này, hình thái khác nhau, nhưng mỗi một kiện, cũng đều hiển lộ lấy khủng bố khổng lồ khí tức. Hiển nhiên đều ở vào kích phát trạng thái. Chứng kiến những pháp bảo này, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cũng là rất là ý động. Dùng hắn luyện khí tạo nghệ, đương nhiên có thể nhận ra, những pháp bảo này, sử dụng tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là dùng quý trọng chi cực tài liệu luyện chế mà thành. Mặc dù không có tu sĩ khu động, vẻn vẹn là đứng lặng cột đá phía trên, đã nhưng cho người một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Xem che mặt top 36 căn cột đá, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích tránh mà ra. Sau một lát, trong mắt lam mang chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một đám ngưng trọng ánh mắt. Những cột đá này phía trên, mặc dù không có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhưng ở cột đá bên trên, hắn vậy mà thấy được từng đạo phù văn vờn quanh bốn phía. Những phù văn kia, nhìn như cực kỳ tán loạn, tùy ý phiêu đãng không chung, cũng không hình thành cấm chế pháp trận, nhưng tụ lại tại mọi người quanh người, lại tự nhiên tạo thành một loại tiểu nhân cấm chế. Nhìn thấy loại này phù văn, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng không khỏi rộng mở trong sáng. Tựa hồ đối với phù văn một đạo, hắn lại có một tia hiểu ra. Đứng thẳng sau một lát, thân hình hắn không hề có chút chần chờ, thân hình khẽ động, vậy mà trực tiếp hướng về Kha Hành Tâm chỗ chậm rãi đi đến. Tiểu hữu ngươi làm cái gì? Mau mau dừng bước, tiến vào cột đá phương viên 30 trượng, sẽ gặp bị kỳ dị giam cầm chi lực vây khốn. Bỗng nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh thân hình nhích lại gần mình mà đến, Kha Hành Tâm không khỏi lên tiếng kinh hô, ngay lập tức truyền âm đều không thể chú ý bên trên. Tuy nhiên thanh âm bị không trung quỷ dị khí tức ngăn trở, lộ ra cực kỳ phiêu diêu, nhưng lại để cho mọi người tại đây cũng đều biết được ba người tồn tại. Kha Hành Tâm đối với Tần Phượng Minh giữ gìn, chính là xuất phát từ chân tâm, bên trong không có chút nào hư giả. Vừa thấy Tần Phượng Minh chạy về phía chính mình mà đến, trong nội tâm lo lắng tự nhiên. Ha ha ha, nguyên lai là Tần đạo hữu đã đến, bản chủ không có vẫn lạc, đạo hữu có phải hay không cảm thấy rất là ngoài ý muốn nha. Âm La Thánh chủ bốn người căn bản là chưa từng chú ý sau lưng sự tình. Vẻn vẹn là phòng bị ba người khác mà thôi. Tại đây giết người khí tức bao phủ bên trong, tự tính toán sau lưng có người làm loạn, cũng khó có thể tế ra pháp bảo công kích bốn người. Lúc này nghe nói Kha Hành Tâm nói như vậy, bốn người mới rồi đột nhiên thả ra thần thức, biết được Tần Phượng Minh ba người đã đến. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người, Âm La Thánh Chủ truyền âm bên trong, không có chút nào tức giận, ngược lại tiếng cười truyền ra. Ma Thiên rồi đột nhiên nhìn thấy ba người hiện thân, sắc mặt lập tức vẻ lo lắng nổi lên. Tuy nhiên không nói cái gì, nhưng một cỗ tức giận hay vẫn là hiển lộ mà ra rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, tên lão giả kia, lại đầu một chuyến, tuy nhiên cũng không truyền âm cái gì, nhưng đối với hắn cũng lộ ra mỉm cười. Ồ, ngươi là họ Tần tiểu tử, bản thánh tôn trong trí nhớ, Đường phụ nhân đối với ngươi giống như căm hận chi cực. Tên kia tướng mạo anh tuấn trung niên tu sĩ, chứng kiến Tần Phượng Minh, biểu lộ hơi có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, lập tức về sau, hắn sắc mặt dừng một chút, há miệng nói thẳng. Trung niên tu sĩ mặc dù không có thi triển truyền âm chi thuật, nhưng hắn theo như lời nói, so với Âm La Thánh Chủ truyền âm, càng cụ xuyên thấu lực, truyền vào Tần Phượng Minh trong tai, vậy mà không có bao nhiêu suy yếu. Đối với Âm La Thánh Chủ truyền âm nói như vậy, Tần Phượng Minh không nhìn thẳng. Đối với Ma Thiên địch ý, Tần Phượng Minh càng là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng đối với lão giả kia, hắn lại đáp lại vẻ mỉm cười. Đối với lão giả kia, Tần Phượng Minh lúc trước mặc dù không có cảm ứng được hắn chút nào không thỏa chỗ, nhưng hắn cũng không ra tay kiểm tra thế nào, lúc này lần nữa nhìn thấy, trong lòng của hắn hay vẫn là hơi có kinh ngạc. Có thể tại hắn cường đại thần thức dò xét phía dưới, không có bất kỳ khí tức hiển lộ, chỉ dựa vào này điểm, tự lại để cho Tần Phượng Minh trở thành một cường đại tồn tại đối đãi. Duy chỉ có đối với tên kia anh tuấn trung niên tu sĩ nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm chịu cả kinh. Đường phụ nhân, lúc trước đột nhiên biến mất ở đằng kia chỗ trên bình đài về sau, hắn cùng với Phó Quỳnh cẩn thận tra tìm hồi lâu, cũng không có tìm được chút nào tung tích. Người này toàn thân hiển lộ tinh thuần ma đạo khí tức trung niên tu sĩ, vậy mà nhận thức Đường phụ nhân, mà lại mở miệng tự xưng bản thánh tôn, này làm sao có thể không cho trong lòng của hắn cảnh giác nổi lên. Có thể đứng hàng thánh tôn chi nhân, tại chân ma giới bên trong, tuyệt đối là nhất cao cấp nhất chi nhân. Chẳng lẽ người này cùng Ma Thiên bình thường, cũng là một vị chân ma giới đại năng phân thân tồn tại. Đạo hữu nhận biết Đường phụ nhân, Đường phụ nhân, sớm được bản thánh tôn nuốt chửng đan anh, vẫn lạc diệt phong rồi. Người đại có thể không cần lo lắng cái gì, bất quá có thể được hắn nhớ mãi không quên chi nhân, bản thánh tôn ngược lại là có chút hứng thú. Nếu như ngươi có thể giúp bản thánh tôn đạt được cái này hỗn độn linh bảo, bản thánh tôn tất nhiên cho ngươi đạt được thiên tốt chỗ. Tựu là thuận lợi phi thăng thượng giới, cũng là không hề khó khăn sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2345, thi cứu. Đường phụ nhân, Tần Phượng Minh cũng không quá mức để ở trong lòng, nhưng đối với phía sau hắn Vạn Trúc Đảo đảo chủ Đường Lâm, hắn nhưng lại không thể không nhiều hơn đề phòng. Đường Lâm, thân là Vạn Trúc Đảo đại đảo chủ, tu vi càng là đạt đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Như thế thực lực chi nhân, tựu là đạt ở Khánh Nguyên trên đại lục, đều là một cực kỳ cường đại tồn tại. Nếu như hắn liều lĩnh đi đến Nguyên Phong Đế Quốc tìm phiền phức của hắn, chính là một kiện cực kỳ đau đầu sự tình. Lúc này nghe nói Đường phụ nhân vậy mà vẫn lạc tại trước mặt trung niên trong tay, hắn trong lòng cũng là buông lỏng. Có thể như thế thoát khỏi một gã đại địch, hắn đương nhiên vui mừng. Thánh tôn, chẳng lẽ đạo hữu cũng là một vị chân ma giới đại thừa thánh tôn phân thân hạ giới mà đến hay sao? Trong mắt tinh mang hơi tránh, Tần Phượng Minh thân hình dừng lại, nhìn về phía trung niên kia tu sĩ, khẩu một khai, đồng dạng không có thi triển truyền âm bí thuật. Ha ha ha, Tần tiểu hữu ngươi không phải chân ma giới chi nhân, ngươi không nhìn được Tam Sát đạo hữu, cũng là tình có thể nguyên. Bất quá tiểu hữu muốn cùng Tam Sát đạo hữu liên hợp, lại muốn cẩn thận một chút mới tốt. Không đợi anh tuấn trung niên tu sĩ mở miệng, Âm La Thánh Chủ lại ngọc khẩu một khai, một tiếng mềm mại thanh âm vang vọng mà lên. Đột nhiên nghe thấy Tam Sát danh tiếng, Tần Phượng Minh thân hình là rồi đột nhiên chấn động, biểu lộ càng là lập tức đại biến. Chân ma giới Nguyên Thủy Thánh Tôn, đây chính là tại thấp vị giao diện bên trong nhiều có truyền lưu đại năng. Tam Sát Thánh Tôn danh tiếng, Tần Phượng Minh đương nhiên là có qua biết được. Nghe Âm La Thánh Chủ nói, nàng nói thẳng Tam Sát Thánh Tôn, cũng không đề cập là hắn phân thân, Tần Phượng Minh lập tức liền ý nghĩ chịu vừa tăng. Tương truyền tam giới đại chiến thời điểm, Tam Sát Thánh Tôn nghe đồn vẫn lạc tại trong đó. Như thế nào đi qua nhiều như vậy vạn năm, lại xuất hiện tại Tiên Sơn Tông bí cảnh bên trong. Nguyên lai là Tam Sát tiền bối, Tần Mỗ thật sự là thất kính vô cùng. Bất quá đối với cái kia hỗn độn bảo vật, Tần Mỗ cũng là đại cảm thấy hứng thú, tương trợ đạo hữu sự tình, thứ cho khó tòng mệnh. Đã trải qua Âm La Thánh Chủ sự tình, lúc này Tần Phượng Minh, sớm đã đối với những thượng giới này đại năng nói như vậy miễn dịch. Ha ha ha, hỗn độn linh bảo, cũng không phải là tùy tiện một người tu sĩ là có thể nhúng chàm, tự coi như ngươi nhân giới chi nhân đã nhận được này kiện linh bảo, cũng khó có thể đem chi hoàn toàn khu động, tại nhân giới loại này thấp vị giới trên mặt, tự là thực sự có thể dựa vào nào đó tụ linh pháp trận đem chi kích phát, hắn chiến lực, cũng cường bất quá một kiện linh bảo phỏng chế vật. Vì vậy này kiện bảo vật, cũng chỉ có lại để cho bản thánh tôn mang về thánh giới cho thỏa đáng, nếu không vì ngươi tông môn tăng thêm khó xử. Đối với Tần Phượng Minh nói thẳng cự tuyệt, Tam Sát Thánh Tôn cũng không có chút không vui, trong mắt tinh quang thoáng hiện, nói ra một phen thịnh khí hùng hồn ngôn luận. Thân là Nguyên Thủy Thánh Tôn bản thể, hắn đương nhiên sẽ không thiếu khuyết hỗn độn linh bảo, đối với linh bảo, tự nhiên so Ma Thiên cùng Âm La Thánh Chủ phân thân đều muốn có quyền lên tiếng. Phải biết rằng, Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên phân thân, tại thượng giới thời điểm, trên người cũng sẽ không có chính thật sự hỗn độn linh bảo. Như thế bảo vật, đương nhiên không phải nhân giới chi nhân có thể giữ lại. Tam Sát Thánh Tôn nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên thân có nhận thức. Lúc trước hắn khu động Tử Quang Long Hồn Thương thời điểm, gần kề đem hắn bộ phận uy năng kích phát, đã nhưng tiêu hao hắn mấy lần toàn thân pháp lực. Hắn bản thân pháp lực chi khổng lồ, tự là so một gã tụ hợp trung kỳ đều rất có vừa so sánh với. Tự tính toán như thế, còn tiêu hao hắn sổ thân pháp lực. Đủ biết được muốn khu động hỗn độn linh bảo chi gian nan rồi. Tự là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể khu động một kiện chính thức hỗn độn linh bảo. Tam Sát Thánh Tôn nói như vậy, đối với tu sĩ khác, đương nhiên cực kỳ áp dụng, nhưng đối với có xanh biếc hồ lô tại thân Tần Phượng Minh mà nói, lại không có chút nào hiệu dụng. Tần Phượng Minh không hề cùng bốn người dây dưa, thân hình khẽ động, lần nữa hướng về Kha Hành Tâm nơi ở đi đến. Kha Hành Tâm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng lại một gã trọng yếu chi nhân, hắn vốn là Huyền Thiên Tông một vị thái thượng trưởng lão, lại cùng mình sư tôn Trang Đạo Cần là mạc nghịch chi giao. Tại chính trực chính ma lưỡng thế lực lớn tranh đấu thời điểm, Huyền Thiên Tông đối với Mãng Hoàng Sơn mà nói, tuyệt đối là một đại trợ lực. Có thể cứu Kha Hành Tâm, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ mặc bỏ qua. Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đứng thẳng đã đến Kha Hành Tâm nói không có thể vào trong phạm vi. Cảm thụ được thân thể rồi đột nhiên bị một cỗ quỷ dị vô hình sức lực lớn bao khỏa, Tần Phượng Minh cũng không có chút vẻ sợ hãi. Hai tay tại bào trong tay áo cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo năng lượng hóa thành phù văn, liền chui vào đã đến quanh người năng lượng bên trong. Có đạo diễn lão tổ chỗ truyền thụ cho phù văn một đạo tại thân, hắn đối với loại này chỉ một phù văn cấm chế, đương nhiên sẽ không cảm giác quá mức gian nan. Cũng không hoa bao lâu, tự tìm được biện pháp giải quyết. Kha Hành Tâm nhìn thấy Tần Phượng Minh không nghe ngăn trở tiến vào đến giam cầm chi lực phạm vi, trong mắt hào quang lập lòe phía dưới, cũng không tái mở miệng khuyên giải cái gì. Trước mặt thanh niên tu sĩ, cũng không phải là bình thường chi nhân, lúc trước vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ cảnh giới thời điểm, tự dám một mình tiến vào đến quỷ giới bên trong lưu lạc, cũng ở trong đó thuận lợi tiến giai đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Càng là đang tại hắn mặt, trực tiếp cùng một gã quỷ giới tụ hợp tu sĩ tranh đấu, đem chi tại chỗ chém giết. Như thế nhân vật, nơi nào sẽ là lỗ mãng không chí chi nhân? Tần Phượng Minh trọn vẹn nhắm mắt đứng thẳng gần nửa canh giờ lâu, mới rồi đột nhiên hai mắt trợn mắt mà mở. Đôi môi một khai, một tiếng hô quát rồi đột nhiên vang lên, khai. Theo này âm thanh hô quát, chỉ thấy tự Tần Phượng Minh quanh người, rồi đột nhiên dâng lên một hồi năng lượng rung động. Cái này năng lượng rung động, cũng không có được công kích uy lực, nhưng theo rung động cùng một chỗ, Kha Hành Tâm chỉ cảm thấy quanh người tầng kia cường đại chi cực giam cầm chi lực rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thân thể buông lỏng, hắn rồi đột nhiên thân hình cùng một chỗ. Đa tạ tiểu hữu xuất thủ tương trợ, Kha Mỗ tất nhiên không quên tình này. Cảm thấy quanh người giam cầm chi lực diệt hết Kha Hành Tâm, trong nội tâm vui mừng nổi lên, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng như thế nói ra. Dùng hắn cùng với Trang Đạo Cần giao tình, tất nhiên là không cần như thế nói, nhưng hắn hay vẫn là nói thẳng nói ra cảm kích nói như vậy, đủ biết được, hắn đối với Tần Phượng Minh hai lần viện thủ, là cảm kích đã đến trong nội tâm. Kha tiền bối không cần khách khí, tiền bối trước tiên có thể ra cách nơi này, khôi phục nguyên khí, về sau còn cần tiền bối thi dùng viện thủ mới có thể. Kha Hành Tâm không biết Tần Phượng Minh như thế nào bài trừ nơi này giam cầm chi lực, nhưng nghe đến Tần Phượng Minh nói, trong lòng lập tức minh bạch, không hề tiếp lời, thân hình khẽ động, liền hướng về quảng trường bên ngoài chậm rãi đi đến. Bởi vì cái kia kiện hỗn độn linh bảo, đến lúc đó tất nhiên là hội dẫn phát một hồi đại chiến, dùng trước mặt thanh niên thực lực, đương nhiên là có thoáng dẫy dụa chi lực. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp liền đến đó cực lớn cột đá phụ cận, thân hình bay lên, trực tiếp đáp xuống này kiện như trước thoáng hiện khổng lồ uy năng pháp bảo phụ cận. Một đoàn ô mang bao khỏa bàn tay cùng một chỗ, trực tiếp liền cái kia cự đại pháp bảo chảo trong tay. Cái kia pháp bảo tuy nhiên uy năng hiển lộ, nhưng cũng không bạo nổi công kích. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc. Theo đạo đạo giam cầm chi lực rót vào bàng đại pháp bảo, ông Minh Thanh cùng một chỗ, cái kia kiện bàng đại pháp bảo vậy mà vèo một tiếng thu nhỏ lại thành vài tấc lớn nhỏ. Tay một phen, trực tiếp liền bị Tần Phượng Minh thu vào trong ngực. Tần Phượng Minh này một phen với tư cách, lại để cho Âm La Thánh Chủ bốn người đều bị sắc mặt đột biến. Tuy nhiên bốn người có thể thi triển bí thuật thần thông, từ cái này cường đại chi cực giam cầm chi lực trong thoát ly, nhưng là hao tốn bốn người to như vậy tinh lực. Như thế nhẹ nhóm liền đem cái kia quỷ dị cấm chế bài trừ, bốn người tự phó khó có thể làm được, tự là Tam Sát Thánh Tôn dùng cái này lúc cảnh giới tu vi, cũng không thể làm đến. Thân hình một chuyến, Tần Phượng Minh liền hướng về người gần nhất cột đá đi đến. Như thế ngâm chế phía dưới, mặt khác một kiện pháp bảo cũng rơi vào đã đến trong tay hắn. Liên tiếp đằng sau mấy tên tu sĩ cũng bị hắn giải cứu mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2346, dị biến khởi. Đương Tần Phượng Minh đứng thẳng đến Ngộ Âm trước mặt thời điểm, Ngộ Âm sắc mặt lập tức âm trầm nổi lên, tay vừa nhấc phía dưới, vậy mà bất luận cái gì ngôn ngữ không trực tiếp tế ra một đạo khổng lồ uy năng hiển lộ năng lượng công kích. Đối mặt Ngộ Âm công kích, Tần Phượng Minh cũng không có chút sợ hãi, hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, cũng không có chút động tác. Lại để cho Ngộ Âm vô cùng kinh ngạc chính là, đạo kia bí thuật kích phát khổng lồ công kích, vậy mà vẻn vẹn là lóe lên, liền rồi đột nhiên nổ vang nổ mạnh tiêu tán tại hắn trước người mấy trượng chỗ. Không chung cái kia vô hình khổng lồ giam cầm chi lực cùng giết người khí tức, thậm chí ngay cả tu sĩ công kích cũng không từng buông tha. Hừ, thật sự là không biết phân biệt, Tần Mỗ vốn định đem người phóng thích, như vậy xem ra, người lưu ở nơi đây, là thích hợp nhất sự tình. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày một lập, hừ lạnh một tiếng, trong tay dĩ nhiên kích phát phù văn rồi đột nhiên thoáng hiện mà lên. Năng lượng rung động thoáng hiện phía dưới, quay chung quanh Ngộ Âm cường đại giam cầm chi lực không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm cường đại, theo một hồi ông Minh Thanh tiếng nổ, Ngộ Âm chỉ cảm thấy quanh người vội ùa tới đạo đạo như là lưỡi dao sắc bén hết sức nhỏ năng lượng. Còn chưa chờ Ngộ Âm nghĩ cách chống cự thời điểm, đạo đạo mảnh khảnh năng lượng dĩ nhiên xâm nhập đã đến hắn trong thân thể. Bảo, một tiếng vang nhỏ, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng phun ra. Tu luyện mấy ngàn năm, bản thể là kim thân thiềm Ngộ Âm sư, đột nhiên thân thể phồng lên nổi lên, đón lấy một tiếng bạo minh thanh ở bên trong, như vậy hóa thành khối khối huyết nhục, liền đan anh đều không thể chạy ra, như vậy vẫn lạc tại sảng khoái trường. Đem cột đá bên trên pháp bảo thu về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về kia tên thị linh trưởng thượng người đi đến. Trải qua hơn lần thi triển phù văn phía dưới, Tần Phượng Minh đối với cái kia quỷ dị giam cầm chi lực, cuối cùng đã có khắc sâu hiểu rõ. Hắn tận lực trước thi tay giải cứu mấy tên tu sĩ khác về sau, mới đi đến Ngộ Âm trước mặt, vì chính là quen thuộc cái kia cường đại chi cực giam cầm chi lực. Tuy nhiên ngắn ngủn thời gian, hắn không thể đem loại này cường đại giam cầm chi lực bố trí đi ra, nhưng muốn hơi khu động, hay vẫn là bị Tần Phượng Minh làm được. Nhìn xem Ngộ Âm trực tiếp bị Tần Phượng Minh diệt sát tại chỗ, tên kia thị linh trưởng thượng người, sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Oanh, nhưng còn chưa chờ hắn có gì phản ứng thời điểm, hắn trong cơ thể rồi đột nhiên bay lên một cỗ bàng bạc khó có thể ức chế hung ác điên cuồng khí tức, này khí tức đều mở ra hiện, liền trực tiếp xâm chiếm đan điền của hắn, đón lấy trong cơ thể pháp lực không bị khống vội ùa mà lên, một cỗ điên cuồng chi ý rồi đột nhiên tự hắn trong thân thể bày ra. Một tiếng nổ vang nổ mạnh cùng một chỗ, một cỗ bàng bạc chi cực bạo tạc uy năng rồi đột nhiên hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Hừ, Âm tiên tử, ngươi cho rằng lại để cho một người tu sĩ tự bảo, có thể đem Tần Mỗ diệt sát nơi đây sao? Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không có bất kỳ động tác, theo cái kia âm thanh cực lớn nổ vang, hắn đầu vừa nhấc, nhìn về phía xa xa đứng thẳng Âm La Thánh Chủ, trong miệng âm hàn thanh âm cũng tự vang lên. Tên kia thị linh trưởng thượng người tự bảo, căn bản cũng không có đối với Tần Phượng Minh tạo thành chút nào tổn thương. Cái kia cuồng bạo chi cực bạo tạc năng lượng ở đằng kia quỷ dị cường đại giam cầm chi lực xuống, gần kề hướng bốn phía tràn ngập xa hơn 10 trượng, liền bị cái kia giam cầm chi lực mất đi tại Tần Phượng Minh trước mặt. Dùng Tần Phượng Minh ánh mắt, đương nhiên nhìn ra, thị linh trưởng thượng người tự bạo pháp thể, căn bản là cũng không bản thân của hắn gây nên. Lúc trước Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến, Ngộ Âm cùng tên này thị linh trưởng thượng người dừng lại ở Âm La tiên tử bên cạnh, lộ ra cung kính có ra, không cần hỏi cũng biết, khi đó, Ngộ Âm hai người liền bị Âm La tiên tử điều khiển rồi. Lúc này vừa thấy, ở đâu còn có hắn muốn, vì vậy Tần Phượng Minh trực tiếp nhìn Âm La Thánh Chủ, mở miệng nói. Ha ha ha, bản chủ ở đâu là muốn đối với tiểu hữu bất lợi, chẳng qua là muốn vì tiểu hữu giải trừ một chút phiền toái mà thôi. Đã tiểu hữu không lĩnh tình, vậy cũng chẳng trách bản chủ. Âm La Thánh Chủ không chút nào để ý, khanh khách một tiếng, thân hình rồi đột nhiên khẽ động, nàng giơ lên dưới chân, vậy mà lần nữa về phía trước bước ra một bước. Nhưng theo này một bước phóng ra, nàng bình tĩnh trên dung nhan, rồi đột nhiên một cỗ tàn khốc thoáng hiện mà ra, một hồi rất nhỏ đùng tiếng vang cũng vang vọng tại chỗ. Âm La Thánh Chủ thướt tha dáng người, vậy mà không tự chủ được rất nhỏ rung rung. Nàng biểu lộ ngưng trọng chi cực phía dưới, trải qua sổ cái hô hấp lâu, mới khó khăn lắm đem thân hình ổn định. Chứng kiến Âm La Thánh Chủ như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng rồi đột nhiên chịu dùng mình. Tuy nhiên Âm La Thánh Chủ vẻn vẹn là về phía trước bước ra 3-4 thước xa, nhưng nàng chỗ thừa nhận cái kia quỷ dị giết người khí tức công kích, lại làm cho nàng khó khăn lắm không thể chống đỡ được. Khó trách lúc này 4 gã đại tu sĩ, đều là coi chừng đứng thẳng, không dám tùy ý tiến về phía trước một bước. 3 cái canh giờ về sau, lúc trước bị quỷ dị giam cầm chi lực vây khốn 14 người tu sĩ, Bảo Ngộ Âm cùng tên kia thị linh trưởng thượng người bên ngoài, cũng đều bị Tần Phượng Minh giải cứu cách mà ra. Mọi người cũng không như vậy rời xa, mà là cũng đều dừng thân tại cực lớn dọc theo quảng trường chi địa, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh bản thân trạng thái. Những tu sĩ này, đều là từng cái trên đại lục hàng đầu chi nhân, đối với cái kia đứng vững trên đại điện hỗn độn linh bảo, ai cũng sẽ không một điểm tâm tư không có. Đối mặt vạn năm khó gặp cơ duyên, ai cũng không muốn như vậy buông tha cho. Mà này điểm, cũng chính là Tần Phượng Minh trong nội tâm tưởng tượng sự tình. Đối mặt cái kia 4 gã lúc này thân ở đại điện phụ cận thực lực cường đại chi nhân, Tần Phượng Minh tự nhận tuyệt đối không phải 4 người đối thủ, nếu muốn ở hỏa trung thủ lật, cái con kia có đem tràng diện làm cho loạn, hắn mới có thể đem cái kia kiện hỗn độn linh bảo cướp đến tay trong. Mà loại này nghĩ cách, cũng chính là lúc này đang ở dọc theo quảng trường hơn 10 người tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ. 36 căn cao lớn cột đá, Tần Phượng Minh cũng không quá đáng là vừa vặn bài trừ nửa số. Còn có hơn 10 căn cột đá phía trên có cường đại pháp bảo đứng lặng. Nắm những cột đá kia phía trên đứng vững pháp bảo, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng hưng phấn phi thường. Lần này tiểu tính toán hắn không thể đạt được cái kia kiện hỗn độn linh bảo, vẻn vẹn là cái này 36 kiện pháp bảo, hắn đã nhưng xem như thu hoạch tương đối khá rồi. Những pháp bảo này, mặc dù không có trải qua hắn tế luyện, vốn lấy hắn luyện khí tạo nghệ, đương nhiên có thể thô sơ giản lược biết được hắn uy năng. Bất luận cái gì một kiện pháp bảo, cùng hắn lúc này sử dụng phiên thiên ấn so sánh với, cũng đều tại sàn nhau tầm đó. 36 kiện như phiên thiên ấn đẳng cấp pháp bảo, Tần Phượng Minh ngẫm lại đều hưng phấn. Một ngày sau, đương Tần Phượng Minh đem cuối cùng một cột đá phía trên pháp bảo thu nhập trong ngực thời điểm, đột nhiên một tiếng chấn nhân tâm phách cực lớn ông minh thanh âm vang vọng tại chỗ. 36 căn cao lớn cột đá, đột nhiên nhao nhao vỡ vụn tại Tần Phượng Minh trước mặt. Cùng lúc đó, một đạo đỏ thấm hào quang chợt hiện phía dưới, lơ lửng tại đại điện trên nóc nhà cái kia kiện hỗn độn linh bảo, vậy mà hào quang chợt hiện phá không bay lên. Ha ha ha, đa tạ Tần đạo hữu bài trừ cái này giam cầm hỗn độn linh bảo 36 căn phong ấn trụ, cái này linh bảo, bản thánh tôn đã muốn. Theo hỗn độn linh bảo kích xạ mà đi, một tiếng cuồng tiếu thanh âm cũng lập tức vang vọng mà lên, tiếp theo liền thấy một đạo đen nhánh sương mù kích xạ mà lên, gấp theo cái kia phá không mà đi hỗn độn linh bảo mà đi. Tam sát đạo hữu quá mức võ đoán, cái này linh bảo là ai đoạt được, lúc này kết luận còn gắn liền với thời gian quá sớm. Kiều hừ vang lên, một đạo thướt tha thân ảnh bao khỏa tại ngũ thải hà quang bên trong, cũng theo sát phía sau kích bắn đi. Ma Thiên càng là không có chút nào chần chờ, mặc dù không có mở miệng tiếp lời, nhưng động tác cũng không thể so với Tam Sát Thánh Tôn cùng Âm La Thánh Chủ chậm mảy may, cũng tự độn quang cùng một chỗ, mau chóng đuổi mà đi. Mà tên kia vô danh lão giả, lại hai mắt ngưng tụ, xem liếc dung trời điện, sắc mặt hình như có suy nghĩ thoáng hiện, nhưng một cái chớp mắt về sau, thân hình cũng hướng về hỗn độn linh bảo mau chóng đuổi mà đi. Đã không có vẻ này giết người khí tức, ở đây hơn 10 người hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tất nhiên là sẽ không lại sợ hãi cái gì. Đối mặt một kiện vẻn vẹn tại trong biển tịch nhìn thấy qua hỗn độn linh bảo, ở đây cái này hơn 10 người tu sĩ, cũng đều hai mắt đỏ thấm, nhao nhao vận chuyển pháp quyết, bắt đầu thi triển độn thuật, từ 4 phương 8 hướng, xuống lại hướng phi độn mà đi hỗn độn linh bảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2347, Đại chiến bắt đầu. Cái này linh bảo, chính là vật vô chủ, Lúc trước Tiên Sơn Tông vì ổn định Tiên Sơn bí cảnh, mới thiết chí xuống này tòa dung trời điện, không tiếc dùng cái này hỗn độn linh bảo với tư cách ổn định bí cảnh không gian chi dụng. Tuy nhiên dung trời điện vẻn vẹn là ở trong sơn cốc này, nhưng hắn vẫn là ở Tiên Sơn bí cảnh chỗ vết nứt không gian tiết điểm phía trên. Theo như Tiên Sơn Tông đại năng trận pháp tông sư đo lường tính toán, chỉ cần đem nơi này tiết điểm dùng sức mạnh đại chi vật trấn áp, tự có thể cam đoan Tiên Sơn bí cảnh tồn tại vô số năm. Lúc trước Tiên Sơn Tông cái kia mấy vị đại năng quả nhiên không có đo lường tính toán sai, tại hỗn độn linh bảo hộ vệ phía dưới, Tiên Sơn bí cảnh quả nhiên tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Nhưng theo thời gian càng lâu, Tiên Sơn bí cảnh bên trong những lúc trước kia sở thiết đưa ở dưới cường đại cấm chế, lại bị thời gian dần dần qua đi, khiến hắn uy năng so sớm nhất thời điểm, yếu nhược nhỏ đi rất nhiều. Nếu không dựa vào Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên cùng với thực lực giảm lớn Tam Sát Thánh Tôn bọn người, tuyệt đối không có khả năng xông qua dung trời điện đường nhỏ phía trên những lợi hại kia cấm chế. Đương nhiên, nếu như không có Tần Phượng Minh tồn tại, tự tính toán mọi người công phá dung trời điện cấm chế, nhưng ở phong ấn hỗn độn linh bảo 36 căn phong ấn trụ ra chỉ phía dưới, dựa vào Âm La Thánh Chủ bọn người thực lực, có thể không tiếp cận đến linh bảo phụ cận, thi triển khống bảo quyết thu, cũng là một khó liệu chi cực sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thích ý thu 36 căn phong ấn trụ bên trên pháp bảo, Âm La Thánh Chủ bốn người tất nhiên là trong nội tâm vui mừng. Theo cuối cùng một kiện pháp bảo biến mất, phong ấn trụ cũng lập tức sụp xuống. Đã không có phong ấn trụ gia trì, hỗn độn linh bảo cần thiết bàng bạc năng lượng cũng đột nhiên biến mất. Hỗn độn linh bảo, có thể xưng là linh bảo, cốt bởi nó bản thân tựu là một trận linh chi vật. Tại đã không có chút nào chế ước phía dưới, linh bảo tự là sẽ không dễ dàng bị một ít vẻn vẹn là hóa anh cảnh giới tu sĩ đạt được. Vì vậy mới có một màn này chạy trốn truy đuổi sự tình phát sinh. Nơi này sơn cốc tuy nhiên cực kỳ to lớn, nhưng ở hơn 10 người hóa anh đại tu sĩ cấp tốc độn tốc phía dưới, hay vẫn là lộ ra quá mức nhỏ hẹp. Không trung mặc dù có áp chế tu sĩ thần thức đám xương bao phủ, nhưng đối với tu sĩ phi độn, lại không có quá mức cực lớn hạn chế. Khiến chúng tu sĩ đồng đều có thể theo sát hỗn độn linh bảo về sau mau chóng đuổi. Linh bảo tuy nhiên vô cùng có linh tính, nhưng không có chút nào muốn công kích mọi người chi ý. Cái này lại để cho đi theo phía sau mọi người, trong lòng cũng là hơi có buông lỏng. Nếu như linh bảo hiển lộ sát cơ, mọi người tại đây, đem không có người nào là hắn đối thủ. Theo mọi người cấp tốc phi độn, nguyên lai trong sơn cốc đám xương, cuối cùng trở nên càng thêm mỏng manh. Đã không có đám xương trở ngại, mọi người thần thức, cuối cùng là có thể đem chọn cái sơn cốc bao phủ trong đó rồi. Tần Phượng Minh, Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh, Hoàng Tu Thượng Nhân bốn người, cũng không gia nhập vào tranh đoạt linh bảo bên trong. Mà là đứng ở sơn cốc biên giới chỗ, nhìn cấp tốc phi độn trốn linh bảo, bốn người trong mắt, cũng đều thoáng hiện lấy khác thường chi sắc. Cái kia linh bảo như thế thông linh, nhưng vì sao không xuất ra cách nơi này sơn cốc, trốn theo ra nơi này chỗ. Vẻn vẹn xem một lát sau, Phó Quỳnh tựu không khỏi mở miệng nói ra. Nàng nói, cũng chính là lúc này Tần Phượng Minh trong lòng ba người suy nghĩ sự tình. Cái kia linh bảo linh hoạt phi thường, bằng nó cấp tốc cùng với linh hoạt biến hướng năng lực, muốn chỉ muốn thoát khỏi mọi người dây dưa, thoát đi ra nơi này sơn cốc, cũng không phải quá mức gian nan sự tình. Nhưng sự thật là, cái kia kiện linh bảo chỉ là dùng dung trời điện làm trung tâm, tại trong sơn cốc kích xạ chạy, cũng không có chút nào muốn chạy trốn cách nơi đây chi ý. Ngay tại Tần Phượng Minh bốn người đứng thẳng xa xa, trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, truy đuổi hỗn độn linh bảo Âm La Thánh Chủ cùng Tam Sát Thánh Tôn hai người, cũng trước sau ra cách truy đuổi đại quân, thân hình chớp động phía dưới, phân biệt dừng thân tại xa xa. Hai người đối với hỗn độn linh bảo, rõ ràng muốn so với tu sĩ khác phải hiểu. Âm La Thánh Chủ tuy nhiên vẻn vẹn là một cỗ phân hồn thân thể, nhưng nàng tại trong ý thức, đối với hỗn độn linh bảo cũng là hơi có biết được, biết rõ vô chủ hỗn độn linh bảo, tuy nhiên vô cùng có linh tính, nhưng tuyệt đối không có lẽ có biểu hiện như thế. Mà Tam Sát Thánh Tôn bản thân thì có một kiện cường đại linh bảo tại thân. Đối với linh bảo rất hiểu rõ, càng thêm xâm nhập. Tại thượng giới thời điểm, hỗn độn linh bảo hiện thế sự tình không phải là không có, những hỗn độn kia linh bảo, mặc kệ thứ hạng là cao lúc thấp, chỉ cần hiện thế về sau, sẽ gặp cấp tốc bay khỏi. Chỉ cần tu sĩ có thể đuổi theo, là được dựa vào linh bảo phía trên khống bảo quyết đem chi thu phục. Cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, vô chủ linh bảo hội thần trí không thấp cùng người khác nhiều tu sĩ quần nhau. Ngay tại mấy trong lòng người khó hiểu, cẩn thận xem xét suy nghĩ thời điểm, đột nhiên quảng đại trong sơn cốc, tranh đấu cuối cùng phát sinh ở sảng khoái trường. Đoạt ra tay trước là tên kia không biết tên lão giả. Mà hắn công kích đối tượng, cũng không người bên ngoài, đúng là Ma Thiên. Hai người này, đương nhiên gặp được Âm La Thánh Chủ cùng Tam Sát Thánh Tôn hai người dừng thân, mặc dù không biết hai người vì sao hội dừng tay không truy, nhưng trong lòng hai người đều là đại hỷ. Đã không có hai gã đại địch, bọn hắn có thể có được linh bảo tỷ lệ tất nhiên là tăng nhiều. Vì vậy phía dưới, hai người riêng phần mình trong cơ thể pháp quyết vội ùa, đem độn tốc đều là thi triển đến cực điểm. Hai người đột nhiên phát lực, vẻn vẹn là mấy tức công phu, liền tiếp cận đã đến linh bảo sau lưng. Ma Thiên mặc dù có một đầu cánh tay bị thương, lúc này như trước còn có nỗi khổ riêng, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn thi triển cấp tốc thân pháp. Ngay tại Ma Thiên cánh tay vung vẩy, ý định thi triển nào đó khống bảo quyết cưỡng ép giam cầm phía trước phi độn cái kia kiện hỗn độn linh bảo thời điểm, đột nhiên một đạo không hề năng lượng chấn động màu đen lưỡi dao sắc bén lóe lên, liền hướng về phía sau lưng của hắn lặng yên không một tiếng động kích xạ tới. Đạo này màu đen lưỡi dao sắc bén, thượng diện không có chút nào ngũ hành năng lượng, phi độn bên trong, tốc độ nhưng lại nhanh vô cùng, vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến Ma Thiên hậu tâm chỗ. Tốc độ cực nhanh, tựu là so hắn pháp bảo, đều phải nhanh hơn mấy phần. Phốc, một tiếng trầm đục, cái kia kiện lại để cho vô danh lão giả ký thác kỳ vọng pháp bảo, chân chân thật thật đính tại Ma Thiên sau trên lưng. Ha ha ha, cho dù ngươi là chân ma giới đại thừa phân thân, cũng mơ tưởng tránh thoát lão phu đạo này công kích. Lão giả cái này một đạo công kích, cực kỳ quỷ dị, phi độn bên trong, tu sĩ thần thức cơ hồ khó có thể bắt, tựu là Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Hừ, một đạo đánh lén tựu muốn diệt sát ma mỗ, lão thất phu ngươi muốn quá mức dễ dàng. Nhưng ngay tại lão giả tiếng cười phát ra thời điểm, hừ lạnh một tiếng thanh âm cũng rồi đột nhiên tự Ma Thiên trong miệng vang lên. Chỉ thấy một đoàn hắc mang lóe lên, một cỗ bàng bạc năng lượng đột nhiên tự Ma Thiên sau trên lưng thoáng hiện mà ra. Một cuốn phía dưới, liền đem cái kia kiện chỉ vẹn vẹn có lưỡng dài ba xích lưỡi dao sắc bén quấn vào trong đó, sinh sinh tự Ma Thiên sau trên lưng rút ra, khẽ quấn phía dưới, trên không trung một cái xoay quanh, liền chỉ điểm Mê Muội Thiên trong tay rơi đi. Đồng thời một đạo ô quang tự Ma Thiên trong tay lóe lên, một đen kịt kiếm quang liền kích xạ hướng về phía vô danh lão giả. Cái kia nhớ công kích, Ma Thiên tuy nhiên không thể tránh thoát, nhưng hắn dĩ nhiên đem phòng ngự bí thuật bố trí tại toàn thân. Ma Thiên vốn là luyện thể ma tộc, thân thể chi cứng cỏi tất nhiên là không cần phải nói, tại hắn tận lực phòng ngự phía dưới, tự nhiên không phải đơn giản có thể bị phá phòng thủ. Nếu như là hắn pháp bảo phách trảm tại phía sau bối, khả năng liền chút nào dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Vô danh lão giả kiện pháp bảo kia tuy nhiên sắc bén, nhưng là vẻn vẹn là chui vào hai thốn, liền bị một cỗ cường đại chi cực sức lực lớn chỗ ngăn cản, khó có thể sâu hơn nhập mảy may rồi. Phanh, một tiếng bạo minh thanh. Tại Ma Thiên tay vừa nhấc, liền muốn thu đi này kiện lại để cho hắn cũng là rất là kinh ngạc bảo vật thời điểm bỗng nhiên vang lên, hơn 10 đạo chỉ vẹn vẹn có dài gần tấc màu đen phi châm rồi đột nhiên tự Ma Thiên tế ra cái kia đoàn năng lượng khổng lồ bên trong kích tránh mà ra, hướng hắn toàn thân đột nhiên mang tất cả mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2348, Tam Sát ra tay. Hừ. Ngươi cho rằng lão phu thủ đoạn vẻn vẹn là đơn giản như thế, ngăn cản hạ lão phu này kích ngươi tại nói mạnh miệng a. Đối mặt Ma Thiên tế ra công kích, vô danh lão giả không chút nào khác thường dạng, miệng nói lấy thời điểm, thân hình đột nhiên dùng một cái khó có thể tư nghị góc độ mau né đi. Một đạo ô mang lóe lên, tự một đạo hư ảnh phía trên một bắn mà qua. Người này lão giả né tránh tốc độ, tựa hồ so Tần Phượng Minh Huyền Thiên Vi bộ, còn muốn hơn một chút bộ dạng. Lão giả né tránh mà ra thời điểm, thần niệm thúc dục phía dưới, cái kia kiện đen nhánh lưỡi dao sắc bén, vậy mà tại một tiếng phanh minh thanh ở bên trong, như vậy phân giải, hóa thành hơn 10 đạo thật nhỏ phi châm, lóe lên tự thoát ly cái kia đoàn bàng bạc năng lượng giam cầm. Những phi châm này chi sắc bén, so nguyên lai cái kia kiện lưỡi dao sắc bén còn cường đại hơn rất nhiều. Suy suy trong tiếng, liền mang tất cả hướng về phía Ma Thiên thân hình. Đối mặt như thế biến cố, coi như là Ma Thiên thân là thượng giới đại thừa phân thân, cũng bỗng nhiên biến sắc. Những phi châm này có thể từ hắn giam cầm bí thuật phía dưới thoát ra, cái này tại hắn tu tiên vài vạn năm đến, cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Lúc này Ma Thiên lại muốn trốn tránh, dĩ nhiên không thể, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, đem phòng ngự bí thuật toàn lực kích phát đồng thời, thân hình rồi đột nhiên hướng về một bên né tránh mà đi. Hừ, muốn thương tổn ta thánh giới chi nhân, người còn kém điểm. Ngay tại Ma Thiên người đang ở hiểm cảnh thời điểm, một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Một hồi tiếng xé gió cũng lập tức vang lên. Một hồi gấp thúc tiếng va chạm cùng một chỗ, công kích hướng Ma Thiên hơn 10 đạo đen nhánh phi châm, lại bị một đoàn thoáng hiện dày đặc u hào quang màu tím rậm rạp chẳng chịt hạt cát trạng vật thể quấn vào trong đó. Lúc này đoàn tử mang hạt cát ngăn cản phía dưới, Ma Thiên cao lớn thân hình, cuối cùng kích tránh hướng về phía xa xa. Đồng thời bóng người lóe lên, trước rời khỏi tranh đoạt hỗn độn linh bảo Tam Sát Thánh Tôn, xuất hiện lần nữa tại trong sơn cốc. Ma Thiên, đối với Tam Sát Thánh Tôn mà nói, chỉ có thể coi là bối chứ tiểu, nhưng trong mắt của hắn, càng vốn cũng không có đem Ma Thiên để ở trong mắt. Mà Ma Thiên lại biết được Tam Sát Thánh Tôn thời điểm, cũng là trong nội tâm hoảng sợ. Tam Sát Thánh Tôn danh tiếng, tại chân ma giới đã sớm là vang tận mây xanh. Nhưng không vài vạn năm trước tam giới đại chiến, đều là nói Tam Sát Thánh Tôn dĩ nhiên vẫn lạc, tự là những thủ hạ của hắn, đều đã nhưng sụp đổ, có dĩ nhiên vẫn lạc, may mắn gặp chi nhân, càng là nhập cư trái phép đã đến thượng giới. Cũng có một ít mình phong ấn, dùng tránh né cái kia kỷ nguyên đại kiếp. Lúc này thấy dưới mặt, Ma Thiên mặc dù đối với Tam Sát Thánh Tôn không có hiển lộ ra bao nhiêu cung kính, nhưng cũng không có dám đối với hắn có chút bất kính. Tam Sát Thánh Tôn chỉ dựa vào cái kia phát ra cường đại thượng vị giả khí tức, Ma Thiên đã nhưng sinh lòng sợ hãi không thôi rồi. Lần này đối mặt vô danh lão giả này một phen công kích, Ma Thiên trong nội tâm cũng dĩ nhiên rất có ý sợ hãi. Cái kia kiện lưỡi dao sắc bén, có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của hắn, xâm nhập hắn thân thể tấc hơn. Nếu như là những nhỏ hơn kia phi châm, đập nện tại hắn trên thân thể, đem xâm nhập hắn trong cơ thể không thể nghi ngờ. Nếu như cái kia quỷ dị phi châm nhập vào cơ thể, sẽ phát sinh cái gì hậu quả, Ma Thiên ngẫm lại tự toàn thân một hồi băng hàn. Đa tạ Thánh Tôn xuất thủ tương trợ, Ma Thiên thân hình lóe lên, xông Tam Sát Thánh Tôn một ôm, biểu lộ cung kính mở miệng nói ra. Dùng Ma Thiên kiến thức, tự nhiên nhìn ra, Tam Sát Thánh Tôn tuy nhiên như trước khỏe mạnh, nhưng hắn tất nhiên bị nhốt tại cái gì quỷ dị chỗ hung hiểm, phủ nhận hắn tu vi không có khả năng vẻn vẹn là ma quân hậu kỳ. Tự tính toán chính thức trở lại thánh giới, muốn khôi phục hắn nguyên lai tu vi, cũng tất nhiên lên giá phí hơn 1.000 thậm chí trên vạn năm lâu. Vào lúc này gian ở trong, Tam Sát Thánh Tôn phải chăng bị hắn đối đầu diệt sát, cũng là khó nói sự tình. Vì vậy Ma Thiên tuy nhiên cung kính, nhưng cũng không có chút sợ hãi. Mà hắn lúc này vẻn vẹn nói tương trợ, không nói cứu giúp, cũng chính là có này nghĩ cách chi qua. Hừ, ngươi chi tử sống, bản Thánh Tôn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng ở chỗ này, ta và ngươi hai người cùng đi tự thánh giới, tương trợ ngươi một lần, cũng nói đi qua, bất quá về sau tranh đoạt cái kia kiện linh bảo, ngươi đại có thể không cần nhớ thương bản Thánh Tôn lần này ra tay. Tam Sát Thánh Tôn quả nhiên là một vị kiêu hùng nhân vật, một phen nữ nói ra, tựu là Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là bội phục. Ba người này một phen ra tay, tốc độ ánh sáng, nhanh chóng phi thường. Bởi vì ba người ra tay lẫn nhau công kích, khiến ba người liền lập tức rời xa này hỗn độn linh bảo, mà tu sĩ khác thấy vậy, tất nhiên là thân hình kích tránh, mau chóng đuổi mà đi. Có tu sĩ, càng là trong nội tâm vội vàng phía dưới, tay gấp vung mà ra, tế ra riêng phần mình pháp bảo, bắt đầu hợp lực đối với phi độn mà trốn linh bảo phách trảm ngăn trở. Nhất thời, to như vậy trong sơn cốc, khắp nơi hào quang kích tránh, bàng đại pháp bảo kích xạ chạy, tràng diện hỗn loạn chi cực. A, lão thất phu, ngươi lại dám đánh lén cùng ta, ngươi cho rằng hoàng mỗ là dễ bắt nạt, một tiếng la lên, lập tức phá vỡ trong sơn cốc hòa bình ở chung. Lập tức hai đạo khổng lồ uy năng pháp bảo liền va chạm lại với nhau. Trong tiếng nổ vang, song phương dây dưa lại với nhau. Đạo hữu mau dừng tay, lão phu cũng không đánh lén, là pháp bảo tự hành trạch hướng phương hướng bố trí. Lão giả giải thích lộ ra tái nhợt vô lực, họ hoàng tu sĩ công kích cũng không đình chỉ, mà là hai tay một khai, một đạo hôi mang bao khỏa cự đại năng lượng viên cầu kích xạ mà ra, trực tiếp hướng về kia lão giả oanh kích mà đi. Tu vi đã đến hóa anh hậu kỳ chi cảnh, tu sĩ không ra tay thì thôi, ra tay liền giết chiêu. Coi như là Tam Sát Thánh Tôn cùng Ma Thiên loại này chân ma giới ma tu, cũng không dám không hề cố kỵ lại để cho đại tu sĩ công kích và thân. Ngay tại hai người lẫn nhau tế ra công kích thời điểm, xa xa lần nữa vang lên phẫn tiếng giống giận dữ. Cực lớn phanh minh thanh âm lập tức vang lên, trong chốc lát, nguyên lai theo sát hỗn độn linh bảo cấp tốc phi độn hơn 10 người tu sĩ, dĩ nhiên đội hình tán loạn, giữa lẫn nhau, càng là pháp bảo bí thuật đột khởi, bắt đầu hỗn chiến lại với nhau. Đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, biểu lộ vẻ âm trầm gắn đầy. Đối với hiện trường đã phát sanh sự tình, hắn hoàn toàn xem tại trong mắt. Chúng tu sĩ lẫn nhau công kích sự tình, đúng là cái kia kiện nhìn như không ngừng trốn hỗn độn linh bảo dẫn dắt khởi. Tu sĩ pháp bảo phách trảm hướng hỗn độn linh bảo thời điểm, tại bao khỏa linh bảo đỏ thẫm hào quang vẻn vẹn là hơi tránh, phách trảm tới pháp bảo sẽ gặp phương hướng hơi chút độ lệch, công kích muốn mặt khác chỗ. Như thế quỷ dị một màn, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh mấy người kinh hãi. Này kiện hỗn độn linh bảo, chính là cũng không kích phát chi vật. Trong một tình trạng phía dưới, còn có thể có như thế bản năng thủ đoạn, là mọi người chứng kiến pháp bảo tuyệt đối sẽ không còn có. Vẻn vẹn là một lát tầm đó, hai tiếng kêu thảm thanh âm liền vang vọng tại chỗ. Bên trong hỗn chiến, cuối cùng có tu sĩ bị thương, bị người khác đánh lén đắc thủ. Phẫn nộ kêu to chi tiếng vang lên phía dưới, tranh đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Mặc dù có không ít tu sĩ bị công kích liên lụy, không thể toàn lực truy đuổi hỗn độn linh bảo, nhưng này kiện linh bảo, như trước không có chút muốn chạy trốn cách nơi này sơn cốc chi ý, đỏ thấm hào quang kích tránh phía dưới, trong đám người cấp tốc xen kẽ kích xạ, mặc dù không đả thương người, nhưng lại làm cho trong sơn cốc hỗn loạn tràng diện trở nên càng thêm cuồng bạo hỗn loạn. Cái kia kiện linh bảo, hình như là có người điều khiển, nếu không ở đâu có thể như thế có linh tính. Nhìn xem sơn cốc tràng cảnh, hơn 10 người đến từ từng cái đại lục đỉnh tiêm đại tu sĩ lẫn nhau tranh đấu không ngớt, Phó Quỳnh xinh đẹp trên dung nhan, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xem một lát sau, trong nội tâm nghi hoặc nổi lên phía dưới, há miệng như thế nói ra. Đối mặt như thế hỗn loạn tràng diện, lúc này tựu là Tam Sát Thánh Tôn, Ma Thiên cùng cái kia vô danh lão giả, cũng dĩ nhiên dừng tay, thân hình chớp động, bắt đầu coi chừng để phòng kích tránh không ngừng cường đại pháp bảo không quy luật phách trảm. Âm Tiên Tử, không biết có thể xem xảy ra điều gì sao? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2349, Trắng Nõn Thanh Niên. Cái kia trong đại điện, tất nhiên có cổ quái. Ngay tại Tần Phượng Minh hỏi nói ra khẩu thời điểm, Âm La Thánh Chủ cùng bên cạnh đứng thẳng Kha Hành Tâm vậy mà đồng thời mở miệng, theo như lời ngôn ngữ, càng là một chữ không kém. Đúng vậy, cái kia hỗn độn linh bảo tiểu tính toán nó là thông linh chi vật, cũng không có lẽ có cao như thế linh trí, cái kia trong đại điện, tất nhiên có chúng ta không biết cổ quái tồn tại. Nghe nói hai người đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh cũng không có chút vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cũng nghĩ đến trong cái này nguyên nhân. Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh bốn người thân hình lắc lư, hướng về trong sơn cốc cái kia tòa đại điện chỗ kích bắn đi. Mà Âm La Thánh Chủ càng là tiếng nói lối ra thời điểm, đã nhưng biến mất không thấy tung tích. Tại mấy người khởi hành thời điểm, không chung tranh đấu không ngớt chúng tu sĩ, trong đó càng là có mấy danh cũng dĩ nhiên thân hình lắc lư, bỏ qua này linh bảo, cũng kích xạ hướng về phía dung trời điện. Ở trong đó, tự kể cả Tam Sát Thánh Tôn, Ma Thiên cùng cái kia vô danh lão giả. Ha ha ha, hỗn độn linh bảo, quy lão phu rồi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh mọi người lắc thân, hướng về dung trời điện xuống lại tới thời điểm, đột nhiên một tiếng la lên, rồi đột nhiên tự sơn cốc xa xa vang vọng mà lên. Chỉ thấy một đạo toàn thân bao khỏa hồng mang thân hình trong tay chỗ nắm chi vật, đúng là cái kia kiện mới vừa rồi còn không ngừng cấp tốc trốn hỗn độn linh bảo. Đừng vội đắc ý, này kiện bảo vật, ngươi là mang không đi. Đang ở đó hồng mang trong thân ảnh cầm chặt hỗn độn linh bảo thời điểm, một tiếng la lên cũng đồng thời vang vọng mà lên. Tùy theo mấy đạo bàng bảo gào thét tới, tự mấy cái phương hướng, hướng về kia lão giả phách trảm tới. Đối mặt mấy tên cùng giai tu sĩ liên thủ công kích, cái kia tay cầm hỗn độn linh bảo lão giả, nếu như thông minh, tất nhiên là sẽ vứt bỏ cái kia linh bảo, sau đó hợp lực ngăn cản cũng tránh né hướng phương xa. Nhưng ở hỗn độn linh bảo trước mặt, nhân tâm tham niệm hay vẫn là đem tới gần nguy hiểm cho không để mắt đến. Lão giả kia phất tay tế ra một kiện tấm chắn pháp bảo, hộ chủ sau lưng phía dưới, vậy mà mang theo cái này hỗn độn linh bảo, trực tiếp hướng về sơn cốc lối ra chỗ kích bắn đi. Rất có trực tiếp đem linh bảo mang cách nơi đây chi ý. Oanh, oanh, oanh, oanh, tứ thanh nổ vang cơ hồ không có phân trước sau vang lên, lão giả tế ra cái kia kiện tấm chắn pháp bảo, lập tức liền bị bốn kiện khổng lồ uy năng thoáng hiện lưỡi dao khổng lồ oanh kích tại hắn bên trên. Một tiếng giòn minh thanh ở bên trong, bị lão giả ký thác kỳ vọng phòng ngự tấm chắn pháp bảo, lại vẫn không thể đem uy năng toàn bộ kích phát thời điểm, đã nhưng vỡ vụn tại chỗ. Lúc này trong sơn cốc mọi người, chỗ tế ra pháp bảo, không có chỗ nào mà không phải là mọi người nhất dựa chi vật, có mấy danh huống chi đem trong người tế luyện hơn mấy trăm ngàn năm bổn mạng chi vật tế ra rồi. Mọi người cũng đều minh bạch, lần này tranh đấu, đang mang bản thân an nguy, vì vậy ai cũng không dám có chút tàng tư. Bốn đạo bàng bảo hào quang lóe lên, cơ hồ cảm giác không thấy có chút đình trệ, lần nữa hướng về trong nội tâm hoảng sợ, đang tại cấp tốc mà trốn lão giả kích trảm mà đi. Đã đến lúc này, tay cầm hỗn độn linh bảo lão giả mới bỗng nhiên hoảng sợ. Đối mặt lập tức tới bốn cỗ khổng lồ uy năng thoáng hiện pháp bảo oanh kích, hắn cơ hồ là bản năng cầm trong tay linh bảo hướng về sau lưng gấp vung mà đi. lại để cho mọi người tại đây trong nội tâm dùng mình một màn đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cái kia kiện bị một đoàn ánh sáng màu đỏ bao khỏa hỗn độn linh bảo, vậy mà theo lão giả vung vẩy, đột nhiên ánh sáng màu đỏ một phóng, một đạo hơn trượng chiều dài hồng sắc điện quang rồi đột nhiên hiện ra mà ra, đem oanh kích tới bốn kiện pháp bảo chỗ kích phát hộ thể hào quang quét tại trong đó. Bang bang trong tiếng, bốn kiện bàng bảo lại bị bắn lên, tùy ý bốn gã đại tu sĩ hợp lực tế ra pháp quyết điều khiển, cũng không có thể ổn định. Siêu siêu trong tiếng, trực tiếp bay khỏi ra xa vài chục trượng, mới ổn định lại. Không có khả năng, ngươi lại có thể điều khiển cái này hỗn độn linh bảo. Trước mặt một màn, lại để cho mau chóng đuổi bốn gã đại tu sĩ, lập tức thân hình trì trệ, trên mặt càng là không tin chi sắc hiển lộ. Chính là danh thủ nắm hỗn độn linh bảo lão giả, thân hình đều tự hành đình trệ xuống. Vừa rồi một màn, quả thực lại để cho hắn cũng là giật mình đến cực điểm. Trong lòng của hắn tinh tường phi thường, chính mình căn bản cũng không có điều khiển trong tay cái này linh bảo, nhưng này linh bảo theo chính mình cấp tốc chém ra, vậy mà tự hành kích xạ ra một đạo dài hơn một trượng xích mang. Ngay tại mấy người hơi giật mình thời điểm, vốn chạy về phía rung trời điện mấy tên tu sĩ, càng là thân hình lóe lên, một lần nữa xúm lại hướng về phía cầm trong tay hỗn độn linh bảo lão giả. Tựu là Tần Phượng Minh bốn người, cũng là thân hình dừng lại, nhìn về phía xa xa, trong mắt đều là do dự chi sắc thoáng hiện. Hừ, mặc kệ cái kia linh bảo như thế nào, chúng ta trước đi xem cái kia rung trời trong điện đến cùng có gì quỷ dị tồn tại. Tần Phượng Minh cũng là người quyết đoán, có nhiều như vậy tu sĩ vây quanh cái kia đạt được linh bảo lão giả, muốn chạy trốn ra chỗ này sơn cốc, cũng không đơn giản sự tình. Âm La Thánh Chủ cùng Tam Sát Thánh Tôn hai người, cũng là tâm tư. Chỉ là Ma Thiên cùng lão giả kia, lại thân hình dừng lại, đứng ở tại chỗ. Mấy người cơ hồ trước sau chân liền đã đến đại điện phụ cận. Oanh, một đạo màu xanh ra trời tấm lụa kích xạ mà ra, lóe lên liền kích đánh vào dung trời điện cao lớn điện trên cửa. Một cỗ băng hàn chi cực khí tức, tuy nhiên đạo này màu xanh ra trời tấm lụa rồi đột nhiên tràn ngập mà lên, tựu là đứng thẳng xa vài chục trượng Tần Phượng Minh bốn người, cũng không khỏi trong nội tâm co rụt lại, trong cơ thể pháp lực vội ùa, mới đưa chi bài trừ. Chứng kiến Tam Sát Thánh Tôn một kích này, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi nhíu lại, trong nội tâm cảnh giác chi ý nổi lên. Trong một kích phía dưới, cái kia cao lớn cửa điện, vậy mà vẻn vẹn là thoáng lắc lư một cái, cũng không như vậy oanh sập. Dung trời điện cửa điện mặc dù không có oanh sập, nhưng cũng không có bất luận cái gì cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, đại điện hoàn toàn là vì tất nhiên là sử dụng tài liệu cứng cỏi, ngạnh kháng Tam Sát Thánh Tôn đạo này công kích. Quả nhiên có quỷ dị, theo Tam Sát Thánh Tôn thanh âm, lập tức bốn đạo màu xanh ra trời tấm lụa lập tức kích xạ mà ra. Dù là dung trời điện lại như thế nào cứng cỏi, tại Tam Sát Thánh Tôn liên tục công kích phía dưới, đại điện cửa điện hay vẫn là ầm ầm sụp đổ. Xuy, xuy, xuy. Ngay tại cửa điện hướng về trong điện ngã xuống thời điểm, đột nhiên một hồi gấp thúc mũi tên thanh âm tự dung trời trong điện kích xạ mà ra, quầng trăng mờ cuồng khởi ở bên trong, mấy đạo dài hơn thước màu xám quang ảnh kích né qua cửa điện ở trong, suy suy trong tiếng, liền công kích hướng về phía trước mắt đứng thẳng Tam Sát Thánh Tôn. Khôi lỗi, cái này trong đại điện, thậm chí có mấy cổ hóa anh đỉnh phong hình người khôi lỗi tồn tại. Tuy nhiên vẻn vẹn là lóe lên, nhưng mọi người hay vẫn là thấy rõ trong đại điện tình hình. Đối mặt công kích tới hôi mang, Tam Sát Thánh Tôn cũng không di động thân hình, mà là tay vừa nhấc, lam mang lần nữa chợt hiện mà lên, một hồi bang bang trong tiếng, mấy đạo hôi mang liền bị chặn đường xuống dưới. Tần Phượng Minh mọi người vốn là khoảng cách đại điện còn có vài chục trượng xa, có Tam Sát Thánh Tôn ngăn tại trước mặt, bọn hắn mọi người căn bản cũng không có thụ đến đại điện trong đột nhiên thoáng hiện mà ra hình người khôi lỗi công kích. Ha ha ha, lão phu ngược lại là người phương nào? Có thể bài trừ ta Tiên Sơn Tông thiết trí ở dưới tầng tầng cấm chế tiến vào đến dung trời điện, nguyên lai là Tam Sát đạo hữu cùng Âm La tiên tử, lão phu không có từ xa tiếp đón, mong rằng hai vị đạo hữu không muốn trách cứ mới tốt. Theo một hồi cởi mở cười tiếng vang lên, mấy đạo hình người khôi lỗi tự trong đại điện phi nhảy ra, đằng sau một gã khuôn mặt trắng nõn thanh niên tu sĩ chậm rãi bước ra đại điện. Đang ở đó cười tiếng vang lên thời điểm, Tam Sát Thánh Tôn đã nhưng thần sắc bỗng nhiên biến sắc. Thân hình không chút do dự bắn ngược trở ra, lập lòe phía dưới, liền thối lui ra khỏi trăm trượng xa. Âm La Thánh Chủ đang nghe lời nói thời điểm, cũng là sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến, thân hình càng là kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2350, Diệp Hoa phân hồn. Diệp Hoa lão thất phu, người vậy mà để lại một đám phân hồn lúc này thủ hộ. Một tiếng nổi giận thanh âm. Tại Tam Sát Thánh Tôn thân hình đình chỉ xuống, cũng tự trong miệng tức giận gọi ra. đồng thời một cỗ hung lệ khí tức bỗng nhiên tự hắn trên thân thể tràn ngập mà lên. Đối mặt hiện thân mà ra người này khuôn mặt trắng nõn thanh niên tu sĩ, Tam Sát Thánh Tôn gần đây bình tĩnh khuôn mặt, lập tức biến thành hung tính nổi lên, giống như lập tức thay đổi một người. Ngươi là Diệp Hoa, Tiên Sơn Tông sáng lập ra môn phái về sau, vị thứ năm lớn nhất thực lực tổ tông. Không ngờ tới, ngươi lại có thể lưu lại một cụ phân hồn không sai, trốn tránh khỏi người nọ lùng bắt. Xem trước mặt áo bào trắng ngọc dung thanh niên tu sĩ, Âm La Thánh Chủ đứng thẳng xa xa, diễm lệ trên dung nhan, cũng tự hiện ra vẻ mặt. Tựa hồ đối với trước mặt thanh niên, nàng cũng là trong nội tâm rất là kiêng kỵ. Mà lúc này xa xa đứng thẳng Ma Thiên cùng cái kia vô danh lão giả, thân hình càng là đồng thời chấn động, biểu lộ càng là hiển lộ ra đến hoàn toàn bất đồng chi sắc. Ma Thiên mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt tinh mang lập lòe, giống như tại cấp tốc suy nghĩ lấy cái gì. Mà tên kia vô danh lão giả, nhưng lại biểu lộ bỗng nhiên vui vẻ, tựa hồ trong nội tâm đối với cái này tên hiện thân mà ra Tiên Sơn Tông tu sĩ không có chút nào địch ý. Cái kia hai vị đạo hữu tuy nhiên trên người có thượng giới tu sĩ mới có khí tức, nhưng lão phu lại lạ mặt vô cùng, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Có bằng lòng hay không cáo chi Diệp Hoa một hai sao? Người này thanh niên tu sĩ cũng không trả lời Tam Sát Thánh Tôn cùng Âm La Thánh Chủ hai người ngôn ngữ, mà là tại tần phần trăm cộng trừ Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm bốn người trên thân khẽ quét mà qua, liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa đứng thẳng Ma Thiên cùng cái kia vô danh lão giả, trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng như thế nói ra. Lão Phu Ma Thiên, chính là thánh giới chi nhân, gần đây tâm ngoan thủ lạt Ma Thiên, mặt đối mặt trước thanh niên tu sĩ, tuy nhiên biểu lộ không có chút nào lấy lòng chi ý, nhưng còn không có do dự nói ra chính mình lai lịch. Diệp tiền bối, vãn bối chú ý Trường Thiên, bản thể chính là Thiên Linh Tông một vị đại thừa tu sĩ, lần này thụ tông môn nhờ vả, mạo hiểm hạ giới, chuyên là vi tiền bối mà đến. Vô danh lão giả thân hình khẽ động, liền đã đến trắng nõn thanh niên trước người tầm hơn 10 trượng, cúi người hành lễ, trong miệng như thế nói ra. Nói xong thời điểm, hé miệng, một đạo thải mang lóe lên, một mặt thoáng hiện thất thải hào quang ngọc bài xuất hiện tại chỗ, lóe lên, liền phiêu đáng tại trắng nõn thanh niên trước mặt. Đúng vậy, quả thật là Thiên Linh Tông lão tổ tín vật, lúc trước lão phu cùng Quý Tông Mục Bạch đạo hữu giao tình tâm đầu ý hợp, lần này đạo hữu phân thân tới đây, chẳng lẽ là Mục Bạch đạo hữu phân phó hay sao? Trắng nõn thanh niên xem trong tay ngọc bài, trên mặt biểu lộ cũng không có chút khác thường, vung dưới tay, đem ngọc bài trả lão giả, trong mắt tinh mang lập lòe, bờ môi khẽ nhúc nhích, âm thầm truyền âm hỏi. Diệp tiền bối nói đúng phân nửa, tương truyền Mục Bạch lão tổ tại tam giới đại chiến thời điểm, thụ qua pháp tắc chi thương, tuy nhiên về sau trải qua bí pháp chữa trị, nhưng vẫn là tại một số vạn năm sau, độ kỷ nguyên chi kiếp lúc vẫn lạc. Lần này vãn bối tới đây, chính là vì tông môn tại một chỗ năm đó Mục Bạch lão tổ ở lại qua trong động phủ, thấy được tiền bối năm đó để thư lại, vì vậy tông môn mới hao tốn vài vạn năm, phái sổ hơn 10 người tu sĩ hạ đến nhân giới, thẩm tra theo cái này tiên sơn chi cảnh, chưa từng nghĩ ở chỗ này nhân giới, bị vãn bối gặp. Cố Thiên Trường cũng không có chút do dự, cũng tự chuyện âm giải thích nói. Nguyên lai Mục Bạch đạo hữu dĩ nhiên vẫn lạc, thật sự là đáng tiếc, hắn gần đây không tu luyện phân thân, nghĩ đến cũng không có cái gì phân hồn để lại. Vì thẩm tra theo lão phu, cũng khó vì người Thiên Linh Tông rồi, vậy mà hao tốn lớn như thế một cái giá lớn. Lại để cho mấy chục tên đạo hữu phân thân mạo hiểm hạ giới. Tốt, đã ta và ngươi tương kiến, chờ đem những xâm nhập này chi nhân đuổi, đến lúc đó ta và ngươi lại bàn bạc kỹ hơn. Họ Bạch thanh niên đương nhiên biết được lúc trước hắn truyền lại tin tức trọng đại, thân là Thiên Linh Tông Thái Thượng Tổ Tông, tự nhiên sẽ không đem sự kiện kia tùy tiện cáo một trong chút hít cấp thấp tu sĩ, nghĩ đến trước phái người hạ giới, cũng tất nhiên là Thiên Linh Tông bên trong huyền linh cảnh giới tu sĩ phân thân. Trắng nõn thanh niên năm đó tính toán hết Tam Sát Thánh Tôn, để thư lại cho Thiên Linh Tông Mục Bạch, một là vì hai người quan hệ vốn là tâm đầu ý hợp, đáng giá hắn đem bản thân sự tình cáo chi. Cái nguyên nhân thứ hai, tự là lo lắng cho mình phân hồn một mực bị nhốt dung trời điện, mà không có thức tỉnh chi kỳ. Đương nhiên, hắn lưu lại trong sách, càng là liên quan đến một kiện thiên đại sự tình, chỉ cũng bị người biết được, tất nhiên là không cần lo lắng không có người đến đây tìm tòi đến tột cùng. Lúc này xem ra, hắn năm đó chuẩn bị ở sau, quả thật làm ra xứng đáng hiệu dụng. Nếu không chỉ dựa vào hắn cùng với Mục Bạch giao tình, tự tính toán Thiên Linh Tông biết được phân hồn tồn tại, tự nhiên cũng không có ai nguyện ý mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm, tự thượng giới nhìn xuống nhân giới, đồng tiến nhập nguy hiểm trùng trùng điệp điệp tiên sơn bí cảnh trong giải cứu cùng hắn. Hai người truyền âm đã tất, trắng nõn thanh niên lúc này mới lần nữa nhìn về phía Tam Sát Thánh Tôn cùng Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên, biểu lộ bình tĩnh như trước, Song ba người mỉm cười, nói. Ba vị đạo hữu, lần này lão phu có thể tự an nghỉ trong thức tỉnh, còn phải đa tạ mấy vị đem người bài trừ cấm chế, kích nhiễu xích long kiếm chi qua. Như không có các vị xuất lực, lão phu muốn thức tỉnh, còn không biết phải đợi bao nhiêu vạn năm. Vì vậy lão phu cũng không muốn khó xử mấy vị, chỉ cần mấy vị đạo hữu phát hạ trọng thề, về sau không bảo hắn biết người nơi đây sự tình, hơn nữa không hề mưu đồ này bí cảnh, lão phu liền phóng mấy vị đạo hữu rời đi, không biết ba vị đạo hữu định như thế nào. Trắng nõn thanh niên nói mặc dù bình tĩnh, nhưng trong đó uy hiếp ý tứ hàm xúc lại rất đậm. Giống như mặt trước top 3 đại năng, vốn là tại hắn trong lòng bàn tay. Mà đối với Tần Phượng Minh bốn người, trắng nõn thanh niên càng là không nhìn thẳng. Tựa hồ dĩ nhiên đem bốn người cùng với khác hơn 10 tên đại tu sĩ cho rằng người chết. Ha ha ha, Diệp Hoa lão thất phu, nếu như lúc trước không phải ngươi xử lừa gạt, đem bản thánh tôn dụ nhập cái này tiên sơn bí cảnh, ngươi sớm đã bị bản thánh tôn triệt để chém giết, ở đâu còn có thể cho ngươi lưu lại ngươi này là phân hồn. Lúc này tuy nhiên ngươi như trước chiếm hữu địa lợi xu thế, chẳng lẽ ngươi còn có thể tự nhận có thể đem bản thánh tôn như thế nào sao? Hai người bản thể, lúc trước thế nhưng mà đại chiến qua một hồi, tuy nhiên Diệp Hoa thủ đoạn phồn đa, nhưng còn không phải tam sát thánh tôn đối thủ, một kích mà thương về sau, mới bị Diệp Hoa dụ dỗ đã đến tiên sơn chi địa. Thật vất vả thoát thân mà ra tam sát thánh tôn, đối với Diệp Hoa đã sớm phẫn hận đến cực điểm, nơi nào sẽ nghe hắn như thế nói như vậy, trong miệng cười lạnh liên tục, biểu lộ càng là hung lệ nổi lên. Ha ha ha, Diệp đạo hữu vì này cụ phân hồn lưu lại, để có thể tu vi khôi phục, này điểm bản thánh chủ đương nhiên không có dị nghị. Chỉ cần đạo hữu có thể đem cái kia kiện hỗn độn linh bảo giao cho bản thánh chủ, bảo thủ nơi đây cơ mật tất nhiên là không có bất kỳ khó khăn. Không biết Diệp đạo hữu định như thế nào? Xem Diệp Hoa cùng hắn bên cạnh chín cụ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi, âm la thánh chủ diễm lệ dung nhan mở ra, một hồi chuông bạc cười tiếng vang lên, không chỉ có không có đáp ứng Diệp Hoa nói, càng là công phu sư tử ngoạm đòi hỏi cái kia kiện hỗn độn linh bảo. Ma Thiên trong mũi hừ lạnh một tiếng, cũng không mở miệng tiếp lời, nhưng biểu lộ tất nhiên là cáo chi Diệp Hoa, hắn đối với Diệp Hoa nói như vậy, càng bản tựu bất đồng ý. Ba vị đạo hữu có kết luận quá sớm, chờ lão phu đem mặt khác chi nhân diệt sát rồi, mấy vị lại trả lời thuyết phục cũng không muộn. Diệp Hoa tựa hồ đã sớm biết được ba người chi ý, đối với ba người cự tuyệt, căn bản cũng không có não ý. Trong miệng nói xong thời điểm, chỉ thấy hắn ngón tay trên không trung điểm nhẹ, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, đạo đạo thuật chú phụt lên mà ra. Theo ngón tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú kích xạ mà ra. Chỉ một thoáng, xa xa chỉ thấy một đạo hồng mang kích tránh mà lên, một tiếng kêu thảm thanh âm cũng lập tức vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2351, tàn sát, cảm ứng được xa xa dị biến, Tần Phượng Minh bọn người lập tức sắc mặt đại chấn. Cơ hồ lập tức, liền dĩ nhiên đem xa xa phát sinh sự tình xem tại trong mắt. Không có khả năng, ngươi lại có thể điều khiển cái kia kiện hỗn độn linh bảo. Đương thấy rõ tại chỗ tình hình, kể cả tam sát thánh tôn cùng âm la thánh chủ ở bên trong, mọi người đều bị trong nội tâm hoảng sợ. Trước mặt trắng nõn thanh niên, vậy mà khu động cái kia kiện hồng mang bao khỏa hỗn độn linh bảo, đem tên kia vừa rồi tay cầm lão giả lưng mỏi chém giết tại chỗ. Như thế sự tình, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng mọi người kinh hãi. Lúc trước khu động tử quang long hồn thương thời điểm, nhưng hắn là hao tốn mấy chục tức lâu, càng là tiêu hao vài giọt thần bí trong hồ lô linh dịch, mới khó khăn lắm đem linh bảo kích phát, khu động thời điểm, càng làm cho nhân thần thức rất là tiêu hao, xa xa không có lúc này trắng nõn thanh niên nhẹ nhõm tùy ý. Theo xa xa kêu thảm thanh âm, Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm mà ra. Kha Hành Tâm, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, thân hình không chút do dự gấp sáng người tới, nhao nhao đứng thẳng đã đến bên cạnh hắn. Mặt đối mặt trước trắng nõn thanh niên này một phen động tác, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên cảm ứng được cường đại sinh tử nguy cơ. Một gã có thể đơn giản khu động hỗn độn linh bảo hóa anh đỉnh phong tu sĩ, thật sự là hắn tu tiên đến nay, gặp được nhất không thể tưởng tượng sự tình. Lại để cho gần đây tự tin hắn cũng không khỏi không nhấc lên hoàn toàn coi chừng. Tay một phen, một khỏa liệt nhật châu xuất hiện ở trong tay hắn, đón lấy lóe lên, linh văn quy giáp thuẫn thoáng hiện mà ra, đồng thời một phương đại ấn cũng lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Mà hắn bảo trong tay áo, càng là dĩ nhiên đem cái kia để đặt ngân linh tử thi thể chữ vật giới chỉ nắm trong tay. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm thật sự là hối hận đến cực điểm. Nếu như biết được tại tiên sơn bí cảnh sẽ đụng phải có thể khu động hỗn độn linh bảo tồn tại, hắn nói cái gì cũng muốn đem ngân linh tử thi thể căn cứ giật dương chân nhân chi pháp luyện chế một phen. Ngân linh tử thân thể vốn là cứng cỏi phi thường, nếu như lại thêm vào nhiều loại quý trọng bảo tài, dung nhập phần đông thần văn phù chú, nó đến lúc đó thân thể chi cứng cỏi, ngăn cản hạ một kiện linh bảo một kích, nghĩ đến có thể làm được. Tuy nhiên Tần Phượng Minh có một kiện linh bảo cùng một kiện tương đương linh bảo thần điện bí bảo tại thân, vốn lấy hắn lúc này tu vi cảnh giới, tuyệt khó đoạn lúc có thể khu động. Tại mấy tên cường đại trước mặt tốn hao thời gian dài khu động linh bảo, cùng tự hành muốn chết, cũng không có cái gì khác nhau. Ha ha ha, Diệp Hoa lão thất phu ngươi không cần phô trương thanh thế rồi. Ngươi lúc này cảnh giới bất quá là hóa anh đỉnh phong, muốn khu động cái kia kiện linh bảo, tuyệt đối không có khả năng, ngươi chẳng qua là dựa vào ngươi trước người cái này chín cụ khôi lỗi chi lực, đem cái kia kiện linh bảo hộ thể nghe quang thoáng khu động mà thôi. Lừa bịp những thấp này vị giao diện tiểu bối coi như cũng được, muốn bản thánh tôn kinh hãi, ngươi hay vẫn là thu này tâm cho thỏa đáng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác nổi lên, chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, một tiếng cuồng tiếu vang vọng tại chỗ. Sơn cốc xa xa, đang tại vây khốn ý định tranh đoạt hỗn độn linh bảo chúng tu sĩ, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia cầm trong tay hỗn độn linh bảo lão giả thảm như vậy liệt mà vong, bị cái kia linh bảo cắn trả tại chỗ, mọi người vô cùng ý sợ hãi nổi lên, thân hình lắc lư, liền muốn tứ tán chạy trốn. Nhưng nghe đến Tam Sát Thánh Tôn như thế nói, mọi người sợ hãi chi tâm cuối cùng ổn định. Mọi người không phải bình thường tu sĩ, chính là tất cả đại lục bên trong nhân tài kiệt xuất chi nhân, tuy nhiên lần này là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức hỗn độn linh bảo, nhưng mọi người từ các loại trong điển tịch cũng là minh bạch, tu sĩ dục muốn khu động hỗn độn linh bảo, cần khổng lồ chi cực pháp lực làm cơ sở, càng là cần khổng lồ chi cực thần niệm chi lực. Chính là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế liền đem hỗn độn linh bảo khu động. Mọi người không muốn sợ, này kiện hỗn độn chi vật cũng không bị hoàn toàn khu động, chẳng qua là sở hữu hộ thể nghe quang chém giết vị kia đạo hữu, chỉ cần chúng ta hợp lực, muốn này kiện linh bảo áp chế phong ấn, tuyệt đối không phải là không được sự tình. Trong mọi người, tất nhiên là có kiến thức rộng rãi chi nhân, nghe được Tam Sát Thánh Tôn có thể la lên thanh âm, liền lập tức có người phụ họa theo đuôi. Tuy nhiên trong đó đều biết người cũng không tin Tam Sát Thánh Tôn nói như vậy, nhưng ở đối mặt hỗn độn linh bảo thời điểm, trong nội tâm tham niệm hãy để cho mọi người không một người lui bước. Nhao nhao bấm niệm pháp quyết phía dưới, bàng đại pháp bảo cùng các loại bí thuật đột nhiên chen chúc mà lên, hóa thành bàng bạc công kích, hướng về kia kiện vừa mới chém giết một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ hỗn độn linh bảo áp che mà đi. Hơn 10 tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong này một lớp công kích, uy lực cường đại, coi như là một gã tụ hợp tu sĩ đụng phải, vẫn lạc trong đó, cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Vừa mới chém giết một gã đại tu sĩ hỗn độn linh bảo, hồng mang chợt hiện phía dưới, cũng không như vậy rời đi. Mà là tại chỗ hồng mang kích tránh, thân kiếm rung động lắc lư, tựa hồ đang tại tích xúc năng lượng. Chúng tu sĩ liên thủ công kích còn chưa đáp xuống, một cỗ bàng bạc mà lại sền sệt giam cầm chi lực, tại hơn 10 tên tu sĩ tận lực liên hợp phía dưới, rồi đột nhiên mãnh liệt hướng về phía hỗn độn linh bảo. Này cổ cứng lại chi lực, các loại thuộc X dây dệt, tuy nhiên không phải một người phát ra, nhưng mọi người tâm ý giống nhau phía dưới, vậy mà đem chi phát huy đã đến cực hạn. Đối mặt hơn 10 tên đại tu sĩ liên thủ một kích, hỗn độn linh bảo thân kiếm rung động lắc lư, ông minh thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên, trên thân kiếm hồng mang càng là run run lập lòe. Rất có bị mọi người chi lực áp đảo phong ấn chi ý. Tam Sát đạo hữu nói tiểu tính toán không tệ, nhưng muốn dựa vào mọi người chi lực giam cầm xích long kiếm, những bọn tiểu bối kia còn kém không ít. Đối mặt mọi người bỗng nhiên ra tay, trắng nõn thanh niên biểu lộ cũng không có gì biến hóa, mà là trong tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Trong miệng lần nữa phụt lên xuất ra đạo thuật chú. Khởi, theo hắn ngón tay cấp tốc điểm ra, một tiếng quát nhẹ thanh âm cũng lập tức vang lên. Chỉ thấy bị mọi người chỗ vây khốn linh bảo, vốn thân kiếm lắc lư, thượng diện hồng mang càng là đại bị áp chế, nhưng theo trắng nõn thanh niên hô quát thanh âm, rồi đột nhiên hồng mang phóng đãng nổi lên. Một tiếng sắc bén chi cực tiếng xé gió cũng lập tức gào thét mà lên. Hồng mang chợt hiện phía dưới, một đạo hồng sắc tấm lụa kích xạ mà ra, lóe lên xuống. Hướng về một gã đang tại cấp tốc thúc dục pháp bảo một gã đại tu sĩ kích chạm mà đi. Hỗn độn linh bảo, vậy mà dãy dụa hơn 10 người tu sĩ hợp lực giam cầm chi lực. Ánh sáng màu đỏ bắn tung tóe, một tiếng kêu thảm thanh âm, cũng lập tức vang vọng mà lên. Lại một gã đại tu sĩ, triệt để vẫn lạc tại mọi người trước mặt, đàn anh cũng cùng nhau bị cái kia đoàn ánh sáng màu đỏ rảo sát tại trong đó. Cái này hỗn độn linh bảo, không phải là chúng ta có thể chống cự, mọi người mau lui lại. Cái kia đạo hồng sắc tấm lụa quá mức cấp tốc, cơ hồ cùng thuấn di bình thường, vẻn vẹn là lóe lên, liền xuất hiện ở tên kia tu sĩ bên cạnh, không đợi hắn có gì phản ứng, một đoàn hồng mang dĩ nhiên chạm gọt tại hắn thân thể bên trên. Như thế khiếp sợ tràng cảnh xuất hiện mọi người trước mặt, lại để cho vốn vừa mới ngưng tụ mọi người, liền lập tức sụp đổ, mỗi người cướp đường, trực tiếp hướng về sơn cốc lối ra chỗ kích bắn đi. Nhìn xem mọi người như thế, Tam Sát Thánh Tôn không khỏi than nhẹ một tiếng, cũng không ra lại nói cái gì. Mắt thấy mọi người như thế tình hình, trắng nõn thanh niên sắc mặt cuối cùng hiển lộ ra vẻ mừng rỡ, thần niệm thúc dục phía dưới, hắn bên cạnh chín cụ hình người khôi lỗi, rồi đột nhiên ô mang chợt hiện mà lên. Thân hình lắc lư bên trong, hóa thành chín đạo màu đen tấm lụa, hướng về chạy trốn mọi người kích bắn đi. Nổ vang nổ mạnh lập tức tự trong sơn cốc vang lên, nhiều tiếng kêu thảm chu lên thanh âm càng là liên tiếp không ngừng. Tại chín cụ hung hãn không sợ chết khôi lỗi điên cuồng công kích phía dưới, lập tức liền có 7-8 tên tu sĩ vẫn lạc tại sảng khoái sơ. Huyết tinh chi khí tràn ngập, lại để cho người nghe thấy chi dục uệ. Bạn đang nghe chuyện trên Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2352, nguy cơ. Đứng thẳng tại chỗ, chứng kiến cái kia chín cụ khôi lỗi cấp tốc mà lại thân pháp quỷ dị, cùng với sắc bén cường đại chi cực thủ đoạn, Tần Phượng Minh bốn người biểu lộ đều là âm trầm chi cực, nhưng bốn người ai cũng không có đề nghị lúc này rời đi. Cái này chín cụ hình người khôi lỗi, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ gì. Bởi vì trên người hắn, lúc này thì có bốn cỗ như thế thực lực Tiên Sơn Tông luyện chế khôi lỗi tại thân. Lúc trước hắn cùng với Phó Quỳnh hai người từng tại một chỗ trong đại điện tao ngộ qua bốn cỗ hình người khôi lỗi. Vì đạt được những khôi lỗi này, Tần Phượng Minh lúc trước hao tốn hơn 10 ngày lâu, khó khăn lắm đem khôi lỗi trong cơ thể linh thạch năng lượng hao tổn xong. Mà lúc này trước mặt chín cụ khôi lỗi, tựa hồ cùng lúc trước cái kia bốn cỗ hơi có bất đồng, uy năng tựa hồ càng cường đại hơn. Nhưng những khôi lỗi này còn chưa không đối với Tần Phượng Minh tạo thành bao nhiêu áp lực tâm lý. Lúc này duy nhất lại để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ là cái kia lúc này ở chém giết một gã đại tu sĩ về sau, như trước lơ lửng xa xa hỗn độn linh bảo. Tuy nhiên hắn lúc này cũng dĩ nhiên minh bạch, trắng nõn thanh niên tuy nhiên cũng không thể đem cái kia linh bảo hoàn toàn khu động, nhưng hắn chỗ tế ra cái kia đạo đạo phù chú, lại là có thể lại để cho cái kia linh bảo phát huy ra viễn siêu hóa anh đỉnh phong tu sĩ thực lực công kích. Như thế tình trạng, lại để cho trong lòng của hắn, cũng là khó có thể bình tĩnh. Tại trực tiếp đối mặt đạo kia công kích, phải chăng có thể chống cự xuống, hắn nhất thời cũng khó có thể xác định. Nhìn phía xa chín cụ hình người khôi lỗi tàn sát chúng tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không có chút ra tay cứu viện chi ý. Bởi vì này lúc, hắn chỉ cần một động, sẽ gặp thu nhận cái kia trắng nõn thanh niên chú ý, cái kia kiện lơ lửng xa xa hỗn độn linh bảo, thế tất hội đưa hắn trở thành mục tiêu công kích. Chỉ cần bốn người bọn họ bất động, trắng nõn thanh niên chủ yếu mục tiêu là Tam Sát Thánh Tôn cùng Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên ba người. Tuy nhiên trong lòng của hắn biết được chỉ cần cứu viện hạ hai ba người, tự có thể lại để cho bốn người bọn họ thực lực lại bạo tăng không ít, đến lúc đó trực diện trắng nõn thanh niên thời điểm hội càng có nắm chắc, nhưng hắn cũng sẽ không mạo hiểm ra tay. Tần Tiểu Hữu, xem ra ta và ngươi lần này, hay vẫn là liên thủ mới tốt. Cái kia kiện linh bảo tuy nhiên Diệp Hoa không thể toàn lực khu động, nhưng sử dụng thủ đoạn, đối với người ta mà nói, cũng là rất có uy hiếp, nếu như tiểu hữu cùng ngươi mấy vị đồng minh nếu muốn mạng sống, cùng bản chủ liên hợp, chính là như một lựa chọn, không biết tiểu hữu định như thế nào. Một đạo truyền âm, đột nhiên truyền vào trong tai, đúng là Âm La Thánh Chủ xinh đẹp thanh âm. Nghe được Âm La Thánh Chủ truyền âm, Tần Phượng Minh cũng không có chút ngoài ý muốn. Âm La Thánh Chủ xinh đẹp dưới dung nhan, nhưng lại một khỏa cứng cỏi chi tâm, gần đây chỉ được chỗ tốt, sẽ không chịu thiệt. Lúc này tràng cảnh, dĩ nhiên vượt ra khỏi nàng chỗ có thể phạm vi khống chế, nếu như không có cái kia kiện linh bảo tồn tại, nàng tất nhiên là không cần cùng người liên hợp, bằng tay nàng đoạn, ngược lại cũng sẽ không sợ hãi Tam Sát Thánh Tôn cùng Diệp Hoa. Trải qua lần trước giao thủ, Âm La Thánh Chủ đối với Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh, Hoàng Tu Thượng Nhân thủ đoạn, cũng sẽ không tuy nhỏ nhìn mảy may. Nàng lúc này truyền âm, không có gì hơn là muốn cùng Tần Phượng Minh bốn người tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, để tránh ứng đối Diệp Hoa cùng chú ý Trường Thiên thời điểm, bị Tần Phượng Minh bốn người đánh lén. Tốt, Tần Mỗ đồng ý tiên tử nói như vậy, ta và ngươi hai phe trước đem trước mặt nguy cơ vượt qua, về phần ta và ngươi song phương ân oán, về sau nói nữa. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, liền lập tức đáp ứng. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Âm La Thánh Chủ âm thầm truyền âm thời điểm, bên cạnh cách đó không xa Tam Sát Thánh Tôn cùng Ma Thiên hai người, cũng âm thầm truyền âm không chỉ. Tuy nhiên Tam Sát Thánh Tôn trong miệng cũng không như thế nào sợ hãi Diệp Hoa có thể khu động linh bảo thủ đoạn, nhưng trong lòng cũng sợ hãi chi ý hơi có vẻ. Hỗn độn linh bảo, hắn quen thuộc chi cực, nhưng hắn tự phó tại hắn lúc này cảnh giới phía dưới, tuyệt đối không thể khu động linh bảo mảy may. Trước mặt Diệp Hoa tuy nhiên vẻn vẹn là có thể điều khiển linh bảo hộ thể nghê quang, nhưng này nghê quang sắc bén, hãy để cho trong lòng của hắn chịu kinh chấn. Ma Thiên đối với cái này, tự càng thêm không có dị nghị. Hắn thân là đại thừa phân thân, kiến thức tất nhiên là bất phàm. Biết rõ lúc này bằng sức một mình, dĩ nhiên khó có thể đối kháng trước mặt nguy cơ. Vẻn vẹn là lập tức, liên minh xu thế đã hình thành. Nhưng tự trong một trong thời gian ngắn, chín cụ khôi lỗi như vào chỗ không người bình thường, bỏ hai gã đại tu sĩ thủ đoạn cường đại, mà lại thân thể cứng cỏi, trốn ra nơi này sơn cốc, biến mất tại triền núi góc bên ngoài, còn thừa tu sĩ, hết thảy bị chín cụ khôi lỗi chém giết tại chỗ. Kết quả như thế, lại để cho Tần Phượng Minh mấy người cũng không khỏi thổn thức không thôi. Nếu như những đại tu sĩ kia ổn định tâm thần, cùng cái kia chín cụ khôi lỗi chính diện tranh đấu, tự tính toán không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ không như thế thời gian ngắn liền bị chém giết hầu như không còn. Cốt bởi mọi người dĩ nhiên bị cái kia kiện hỗn độn linh bảo cường đại quỷ dị công kích kinh hãi, không người còn dám dừng lại tại chỗ. Mà cái kia chín cụ khôi lỗi, thân pháp chi quỷ dị, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều toàn lực ứng phó ứng đối. Hơn nữa thân thể cứng cỏi, vô luận cận chiến hay vẫn là viễn chiến, đều là bí thuật cường đại kinh nhân. Tại mọi người hợp lực trốn phía dưới, dĩ nhiên sâu sắc ở vào dưới phong, bị khôi lỗi vây mà diệt chi, không có bao nhiêu khó khăn. Chú ý đạo hữu, cái kia thoát đi hai người, tự giao cho đạo hữu rồi, về phần tiên sơn trong mặt khác không có ở đây chi nhân, có thể mở một mặt lưới, không cùng chi so đo, nhưng hai người kia dĩ nhiên biết được lão phu tồn tại, lưu chi không được. Thế giết chết hết, nhìn xem thoát đi mà đi hai gã đại tu sĩ, trắng nõn thanh niên ngữ khí bình tĩnh, quay đầu đối với bên cạnh không xa Thiên Linh Tông chú ý Trường Thiên nói ra. Biểu lộ không chút nào gợn sóng, lộ ra rất là tùy ý. Diệp tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên đem hai người kia bắt giết. Độn quang cùng một chỗ, tên lão giả kia liền kích xạ hướng về phía sơn cốc cửa vào chỗ, thân hình lập lòe phía dưới, chui vào đã đến trong sơn đạo biến mất không thấy gì nữa. Đối với lão giả kia rời đi, Tần Phượng Minh mọi người ai cũng không có ra tay ngăn trở. Lúc này lớn nhất đối thủ là Diệp Hoa cùng cái kia kiện như trước lơ lửng xa xa bất động hỗn độn linh bảo. Quảng đại sơn cốc, trải qua vừa rồi một phen chém giết, đám xương dĩ nhiên tiêu tán. Đã không có mọi người ồn ào, lúc này lộ ra yên tĩnh phi thường. Nhưng trên không trung phiêu đãng lấy huyết tinh chi khí, lại tỏ rõ lấy nơi đây vừa rồi trải qua một phen thảm thiết chém giết. Diệp Hoa lão thất phu, bản thánh tôn ngược lại là muốn đích thân nhận thức một phen, ngươi dùng hóa anh tu vi chỗ khu động cái kia kiện hỗn độn linh bảo, đến cùng có gì chỗ cường đại. Xem liếc bốn phía chi địa, tam sát thánh tôn biểu lộ ngưng tụ, một cỗ bàng bạc khí tức bắt đầu khởi động mà ra, bàng bạc uy áp tràn ngập, hai mắt ngưng mắt nhìn trắng nõn thanh niên, trong miệng cũng tự lạnh nhạt mở miệng nói. Chỉ dựa vào lúc này tam sát thánh tôn khí thế, nếu như là một gã trúc cơ hoặc là thành đan tu sĩ đứng thẳng trước mặt hắn, nhất định sẽ lập tức quỳ sát hạ thân thể, khó có thể bay lên chút nào tới đối mặt chi tâm, tự là một gã hóa anh sơ kỳ, trung kỳ chi nhân, cũng sẽ không có chút nào ra tay công kích chi ý tồn tại. Muốn nhận thức lão phu lúc này khu động linh bảo, cũng là không vội ở nhất thời, còn có vài tên không quan hệ tiểu bối, lại để cho lão phu đem chi diệt trừ về sau, động thủ lần nữa không muộn. Đối mặt tam sát thánh tôn khổng lồ khí tức, trắng nõn thanh niên hào bất phi sở động, biểu lộ bình tĩnh, xem muốn Tần Phượng Minh bốn người, trong miệng như thế nói ra. Ngươi muốn diệt sát vị đạo hữu này, cũng tốt, bản thánh tôn tự lui nhường một bước, nhìn xem ngươi như thế nào đem cái này bốn gã nhân giới tu sĩ chém giết. Bất quá ngươi những khôi lỗi kia, hay vẫn là không muốn tham dự trong đó thì tốt hơn. Nhìn thấy Diệp Hoa vậy mà trực tiếp đối với Tần Phượng Minh bốn người ra tay, tam sát thánh tôn trong lòng cũng là khẽ động, thân hình lóe lên, vậy mà cùng Ma Thiên hai người tránh lui hướng về phía hơi nghiêng, rất có tọa sơn quan hổ đấu chi ý. Đồng thời hữu ý vô ý dĩ nhiên đem ba bộ khôi lỗi đường đi ngăn lại. Tần đạo hữu tận xin yên tâm, bản chủ tất nhiên là sẽ không bó tay, đến lúc đó ta và ngươi hai phe hợp lực ra tay, như có thể thừa dịp hắn khinh địch, đem chi chém giết, là không thể tốt hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2353, Thủ đoạn. Tam sát thánh tôn đương nhiên biết được Diệp Hoa chi ý, chính là muốn tiêu diệt từng bộ phận, nhưng hắn cũng không có chút ngăn trở. Đối với Tần Phượng Minh, hắn mặc dù không có thân nhìn thấy tay, nhưng tự hiện thân đến nay, có thể đơn giản liền đem cái kia phong ấn trụ giải trừ, chỉ dựa vào điểm này, tự lại để cho tam sát thánh tôn rất là giật mình. Hơn nữa tự âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên biểu lộ lời nói phán đoán, thanh niên này tu sĩ cùng hai người này đều có mối thù truyền kiếp, có thể tại đắc tội hai gã thượng giới đại năng phân thân về sau, còn có thể như thế thong dong xuất hiện nơi đây, chỉ dựa vào này cũng đủ để nói rõ trước mặt thanh niên tu sĩ thủ đoạn tất nhiên bất phàm rồi. Có như thế nhân vật trước đối chiến Diệp Hoa, hắn tự là có thể thấy rõ lúc này Diệp Hoa thực lực. Đối với âm La Thánh Chủ truyền âm, Tần Phượng Minh vẻn vẹn hơi hơi gật gật đầu, cũng không trả lời. Đã đến lúc này, hắn tự tính toán muốn lùi bước, cũng là dĩ nhiên không thể. Tam sát tiền bối chi tình, Tần Mỗ tâm lĩnh, bất quá cái này chính là khôi lỗi, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Chứng kiến chín cụ khôi lỗi tự xa xa phi độn mà đến, rất có đem bốn người vây khốn chi ý, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, cấp tốc truyền âm Kha Hành Tâm về sau, hắn thân hình gấp sáng ngời phía dưới, một đạo tàn ảnh lóe lên trực tiếp nghênh đón đi đầu tới ba bộ hình người khôi lỗi mà đi. Đồng thời trong miệng lạnh nhạt lời nói cũng tự bay ra. Đã tranh đấu không thể tránh né, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để cho cái kia trắng nõn thanh niên thong dong bố trí, bị động bị đánh. Đem mấy cổ khôi lỗi phân mà bắt giữ, tự nhiên là thích hợp nhất phương án. Lá gan ngược lại cũng không nhỏ, lại dám một mình ứng đối ta Tiên Sơn Tông mấy cổ khôi lỗi, cái này cho ngươi biết được là như thế nào vẫn lạc nơi đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà thi triển một loại nhanh chóng độn thuật trực tiếp nghênh hướng chạy như bay mà quay về khôi lỗi, Diệp Hoa sắc mặt hơi biến phía dưới, mở miệng như thế nói ra. Hắn hai tay để sau lưng, biểu lộ hình như có vẻ trêu tức. Cũng không có ra tay ngăn trở. Tại hắn xem ra, một gã hóa anh tu sĩ đối mặt mấy cổ khôi lỗi, cùng tự hành muốn chết tuyệt không phân biệt, chính là hắn lúc này nếu như đối mặt mấy cổ như thế thực lực khôi lỗi, cũng tất nhiên sẽ trong nội tâm kiêng kỵ không thôi. Theo Tần Phượng Minh kích xạ mà ra, một đạo lam mang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, đưa hắn cấp tốc thân hình bao phủ tại chính giữa, bay nhanh thân hình cũng không dừng lại phía dưới, một đoàn lam quang chợt hiện mà lên. Lam mang biến mất phía dưới, ba đạo thân ảnh vậy mà đồng thời kích xạ mà ra. Xem lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện như thế tình hình, coi như là Tam Sát Thánh Tôn cùng âm La Thánh Chủ, cũng là không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Nhìn xem ba gã giống như đúc, trên người khí tức không có chút nào khác nhau thân ảnh kích xạ về phía trước, ở đây mấy vị đại tu sĩ vẻn vẹn là hơi giật mình, liền lập tức sáng tỏ, biết được Tần Phượng Minh tế ra một chương ảnh thân phù. Hừ, chính là một chương ảnh thân phù, chẳng lẽ còn có thể chống cự hạ ta Tiên Sơn Tông hóa anh đỉnh phong khôi lỗi. Đối mặt hai cỗ ảnh thân, Diệp Hoa đương nhiên biết được kỳ thật thực lực vẻn vẹn là Tần Phượng Minh bản thân hai ba thành, tại đối mặt ngang cấp khôi lỗi, không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng ngay tại Diệp Hoa vừa dứt lời chi cực, hiện trường xuất hiện một màn, lại làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm tại chỗ. Theo Tần Phượng Minh tiếp cận khôi lỗi, song phương vậy mà cũng đều cực kỳ ăn ý, ai cũng không có tế ra bí thuật công kích, mà là thân hình lóe lên, liền đụng vào lại với nhau, rất có so đấu thân thể chi ý. Song phương đụng vào phía dưới, chút nào tiếng vang cũng không phát ra, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh kích tránh phía dưới, phân biệt quay chung quanh ba bộ khôi lỗi quanh người một cái xoay quanh, đón lấy liền một phần mà mở. Song phương này một phát tay, tốc độ ánh sáng, nhanh chóng chi cực. Theo lục đạo đạo thân ảnh tách ra, người phi độn trong ba bộ khôi lỗi, vậy mà đồng thời đình trệ rơi xuống thân hình. Thân hình chút nào lắc lư cũng không, liền muốn hướng về phía dưới mặt đất trụy lạc mà đi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy ba đạo trảo ảnh lóe lên mà ra, ba bộ cao lớn khôi lỗi, chút nào chống cự cũng không liền bị kẻ cắp trảo trong tay, ô mang lóe lên, lập tức thu nhỏ lại, đón lấy liền biến mất không thấy tung tích. Này một phen liền hóa, xuất hiện quá mức cấp tốc, tựu là Diệp Hoa cùng Tam Sát Thánh Tôn bọn người, cũng không có đem toàn bộ nhìn ra. Ba bộ có thể đơn giản diệt sát hóa anh đỉnh phong tu sĩ hình người khôi lỗi, như vậy bị đối phương bắt, cũng thu vào trong ngực. Nếu như không phải từng nhìn thấy, thân là đại thừa phân thân Diệp Hoa tuyệt đối sẽ không tin tưởng, như thế quỷ dị một màn, sẽ phát sinh tại một gã nhân giới hóa anh tu sĩ trên người. Gần kề nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi, chín cụ hình người khôi lỗi liền biến mất ở sảng khoái trường. Diệp Hoa, tuy nhiên có thể tại Tần Phượng Minh giam cầm khôi lỗi thời điểm lại để cho hắn tự bạo, hoặc là tự mình ra tay giúp cho ngăn trở, nhưng hắn vẫn thân hình không chút nào động, càng không có khu động khôi lỗi tự bạo đả thương địch thủ. Tự đứng thẳng chỗ cũ, nhìn xem Tần Phượng Minh đem vô số cỗ khôi lỗi thu nhập trong ngực. Cái này chín cụ khôi lỗi, tuy nhiên cùng lúc trước bắt hạ cái kia bốn cỗ tự uy năng mà nói, hơi có cao hơn, nhưng luyện chế thủ pháp lại không có sai biệt. Cùng những người khác mà nói, đối mặt như thế đẳng cấp cùng giai khôi lỗi, tự tính toán có thể thắng, cũng cần tốn hao đại lực khí mới có thể. Vốn lấy Tần Phượng Minh khôi lỗi tạo nghệ, tại đem cái kia bốn cỗ khôi lỗi nghiên cứu minh bạch về sau, muốn muốn bài trừ khôi lỗi bản thân phòng ngự, tự nhiên không phải việc khó gì. Bằng hắn quỷ dị độn thuật, cơ hồ tới hơi chút tiếp xúc, có thể ra tay đem khôi lỗi nhược điểm giam cầm, nhẹ nhõm bắt. Ha ha ha, Diệp Hoa lão thất phu, người chín cụ khôi lỗi, dễ dàng như thế đã bị một gã nhân giới vãn bối bài trừ, thật là làm cho bản thánh tôn có thể phát cười cười. Đã không có cái kia chín cụ khôi lỗi, người cũng chưa có giúp đỡ, hiện tại, tự lại để cho bản thánh tôn lĩnh giáo một phen thủ đoạn của ngươi a. Nhìn thấy chín cụ khôi lỗi dễ dàng như thế đã bị bắt, Tam Sát Thánh Tôn trong nội tâm mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng vui mừng còn là đã chiếm chủ yếu. Hắn hận Diệp Hoa chi cực, vì vậy không chần chờ nữa, trong miệng nói xong thời điểm, tay vừa nhấc, khắp màu xanh da trời băng châm liền hiển lộ mà ra, phô thiên cái địa giống như hướng về trắng nõn thanh niên công kích mà đi. Những băng châm này, cùng cấp thấp pháp thuật băng châm thuật vẻn vẹn là xem hình thái, cũng không có gì bất đồng, nhưng chỗ hiển lộ năng lượng khổng lồ khí tức lại cách biệt một trời. Thật nhỏ băng châm chỉ vẹn vẹn có lưỡng dài ba tấc đoạn, cùng tụ khí kỳ tu sĩ tế ra bộ dáng, nhưng mỗi một miếng phía trên cũng có một đoàn hơn một xích đại màu xanh ra trời quang đoàn bao khỏa, vẹn vẹn xem mặt ngoài đã khiến cho Tần Phượng Minh rất là cảnh giác. Những băng châm này, mỗi một miếng uy lực tuyệt đối không tại hắn màu xanh kiếm mang phía dưới. Đã Tam Sát đạo hữu như thế nóng vội, lão phu tự phụng bồi đạo hữu mấy hợp. Diệp Hoa cũng không vì chín cụ khôi lỗi bị Tần Phượng Minh bắt, có chút tâm tình biến hóa, đối mặt Tam Sát Thánh Tôn ra tay, như trước lộ ra thong dong. Tay huy động gian, một đoàn lớn gần trượng màu vàng quang đoàn thoáng hiện mà ra. Hào quang lập lòe phía dưới, liền đem công kích tới màu xanh ra trời băng châm chặn tại trước mặt. Hai người vốn là kẻ thù truyền kiếp, lúc trước Diệp Hoa đã từng đem Tam Sát Thánh Tôn một cỗ đại thừa phân thân chảm giết, về sau lại bị Tam Sát Thánh Tôn bản thể truy sát hồi lâu. Song phương có thể nói hiểu rõ, muốn dựa vào thông thường thủ đoạn đem đối phương chết ngay lập tức tại chỗ, ai cũng tuyệt khó làm đến. Song phương ngươi tới ta đi, tuy nhiên bí thuật tầng ra, nhưng ai cũng không thể đột phá đối phương phòng ngự. Nhưng là vẻn vẹn là một lát, song phương rồi đột nhiên sát cơ xoay mình hiện. Tam Sát Thánh Tôn tại một đoàn hồ đồ hoàng vũ khí bao khỏa phía dưới, mượn một cái đỏ sậm cự trưởng đánh ra chi tế, vậy mà thân hình lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Hoàng mang lóe lên phía dưới, vậy mà xuất hiện ở trắng nõn thanh niên trước người hơn 10 trượng chỗ. Thân hình thoáng hiện mà ra thời điểm, theo thân hình cấp tốc về phía trước, một đôi hắc hoàng quang mang bao khỏa cự quyền cũng tùy theo kích tránh mà ra. Lão phu tụ lĩnh giáo một phen, nhìn xem Tam Sát đạo hữu bị nhốt không vài vạn năm về sau, thân thể phải chăng dĩ nhiên lui bước rồi. Nhìn thấy đối thủ biến mất, trắng nõn thanh niên cũng không khác thường sắc, trong miệng lạnh nhạt mở miệng thời điểm, bên ngoài cơ thể cũng dĩ nhiên hoàng mang nổi lên. Một đôi tay không, cũng thẳng đảo mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2354, Liên Thủ. Diệp Hoa này cụ phân thân, vậy mà cũng là một luyện thể công pháp tại thân chi nhân, đối mặt Tam Sát Thánh Tôn thân thể công kích, cũng không tránh lui mảy may, thân hình khẽ động, vậy mà bỏ qua bí thuật, cũng dùng một đôi tay không, thẳng nghênh mà lên. Tam Sát Thánh Tôn, chính là hắn bản thể tồn tại. Nhưng trải qua không vài vạn năm bị băng phong, hắn thân thể chi lực vốn là dĩ nhiên bị suy yếu. Hơn nữa tiên sơn bí cảnh bản thân thiên địa pháp tắc chi lực, cũng dĩ nhiên đem hắn thân thể cường độ áp chế tại hóa hình yêu tu đẳng cấp. Diệp Hoa thân là tiên sơn tông chi nhân, nơi đây có thể nói là hắn sân nhà, dùng khí thế mà nói, Tần Phượng Minh mọi người ai cũng khó có thể đem chi áp chế. Bang bang, hai tiếng cực lớn thân thể va chạm chi tiếng vang lên, hai đạo thân ảnh vẻn vẹn là hơi chút đụng vào. Liền một phần mà mở. Tam Sát Thánh Tôn thân hình bay ngược ra mấy trượng xa, thân hình nhoáng một cái ổn định lại. Nhưng Diệp Hoa lại bay khỏi hơn 10 trượng xa, mới đưa đứng lại tại chỗ. Dù chưa bị thương, nhưng chỉ là này một kích, đã nhưng nhìn ra hai người thân thể mạnh yếu. Tam Sát đạo hữu thân thể quả nhiên không phải người có thể so sánh, lão phu tự nhận không là đối thủ, bất quá đạo hữu lại dám tới gần đến như thế khoảng cách, chẳng lẽ quên lão phu giữ nhà bổn sự hay sao? Xem đối phương, mặc dù đối với kích thân thể rơi vào hạ phong, nhưng Diệp Hoa cũng không có chút thất lạc, ngược lại nhìn về phía vài chục trượng bên ngoài Tam Sát Thánh Tôn, biểu lộ vui vẻ bày ra như thế nói ra. Trong miệng nói xong, hắn tay vừa nhấc, một chương bị ngũ thải hà quang bao khỏa phù lục đã xuất hiện ở trong tay hắn. Theo tiếng rơi xuống, ngũ thải quang mang cũng đã thoáng hiện mà ra, hướng về Tam Sát Thánh Tôn chỗ kích xạ tới. Phù trận, không có khả năng, nơi này chính là tiên sơn bí cảnh. Người không có khả năng đem cửu cung đồ ma phù trận kích phát. nhìn thấy trắng nõn thanh niên trong tay thoáng hiện mà ra cái kia một đạo ngũ thải hà quang bao khỏa phù lục, Tam Sát Thánh Tôn sắc mặt liền rồi đột nhiên phải biến đổi. Trong miệng kinh hô lối ra, thân hình càng là không chút do dự kích tránh mà đi. Có phải hay không cửu cung đồ ma phù trận, chỉ có Tam Sát đạo hữu thử qua mới biết được. Theo Tam Sát Thánh Tôn kích tránh trở ra, ngũ thải quang mang chợt hiện phía dưới, một tiếng bạo minh thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ, một cỗ bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên thoáng hiện tại chỗ, như vòi rồng gào thét, nháy mắt liền đem tại chỗ phương viên 200 đến 300 trượng chi địa bao phủ tại chính giữa. Một đạo cấp tốc thân ảnh, bị này cổ năng lượng khổng lồ một cuốn, cũng rồi đột nhiên hiển lộ mà ra, dừng thân tại chỗ. Đem chín cụ khôi lỗi thu nhập trong ngực Tần Phượng Minh, thân hình quay lại thời điểm, Tam Sát Thánh Tôn dĩ nhiên cùng trắng nõn thanh niên tranh đấu lại với nhau. Nhìn thấy Tam Sát Thánh Tôn ra tay, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là vui vẻ. Cái kia Diệp Hoa tự hiện thân mà ra, liền một mực hiện cực kỳ thản nhiên, đối mặt Tam Sát Thánh Tôn cùng Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên ba người, đều không có chút nào khác thường thần sắc hiển lộ. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh tổng cảm giác hắn có cường đại dựa tại thân, không hề chỉ là cái kia lơ lửng xa xa hồng sắc linh bảo. Nếu như có thể không dùng thân phạm hiểm, hắn tự nhiên vui cười hưởng hắn thành. Vừa mới trở lại Kha Hành Tâm ba người bên cạnh, hiện trường liền dĩ nhiên biến hóa nổi lên. Đối mặt cái kia đột nhiên mà hiện bàng bạc cấm chế năng lượng cấp tốc tràn ngập, Tần Phượng Minh ba người cơ hồ chút nào chần chờ cũng không thân hình kích tránh, liền vội nhanh chóng thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người càng là chẳng phân biệt được trước sau cũng tự né tránh rời đi. Âm La đạo hiếu, lúc này muốn đi dĩ nhiên đã chậm, đã đến nơi này, liền đem tánh mạng lưu ở nơi đây a. Theo một tiếng lạnh nhạt lời nói vang vọng bên tai, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình mấy trăm trượng ở trong, rồi đột nhiên năng lượng chấn động nổi lên, một cỗ bàng bạc cấm chế năng lượng kích tránh mà hiện, một cái chiếm diện tích chừng hơn 10 dặm rộng cự đại pháp trận rồi đột nhiên thoáng hiện tại mọi người quanh người. Cảm ứng cái này bốn phía cấm chế năng lượng hình thành, cấp tốc phi độn bên trong Tần Phượng Minh bốn người, cơ hồ không có chút nào chần chờ đồng thời ngừng thân hình. Bốn người hai tay huy động ở bên trong, hộ thể linh quang cùng phòng ngự pháp bảo thoáng hiện tại quanh người. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện cự đại pháp trận, Tần Phượng Minh bốn người cũng đều không muốn như thế nào phá trận, mà là trước đem bản thân phòng ngự làm được trước mắt. Mọi người ai cũng không ngờ tới, tại trong sơn cốc, hội tre giấu có một tòa cự đại pháp trận. Trước Diệp Hoa tế ra phù trận, đem Tam Sát Thánh Tôn vây khốn, chẳng qua là vì hấp dẫn mọi người chú ý mà thôi. Chắc hẳn lúc ấy, hắn liền dĩ nhiên bắt đầu kích phát này tòa đại trận rồi. Pháp trận, càng là cực lớn, kích phát lúc cần thiết thời gian lại càng dài. Này tòa pháp trận mặc dù chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm rộng, nhưng kích phát đồng dạng cần thời gian nhất định, nếu như bị mọi người cảm ứng được, dựa vào mọi người chi năng, thoát ly ra pháp trận phạm vi, đem không có chút nào khó khăn. Nhưng ở phù trận kích dưới tóc, mọi người chú ý lực đồng đều tại đột nhiên mà hiện phù trận phía trên, đối với bốn phía năng lượng chấn động, ai cũng chưa từng chú ý. Nhìn xem lúc này biểu lộ hiển lộ nhàn nhạt vui vẻ trắng nõn thanh niên, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với hắn hiện thân về sau liên tiếp với tư cách, cũng là bội phục không thôi. Những thượng giới này đại năng, không có chỗ nào mà không phải là tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn chi nhân. Nhìn xem bị nhốt pháp trận mọi người, trắng nõn thanh niên cũng không nhiều lời nữa cái gì, tay khẽ vẫy, cái kia kiện lơ lửng xa xa hỗn độn linh bảo vậy mà kích xạ mà quay về, dừng thân tại trước mặt của hắn. Đón lấy không chút do dự phía dưới, tay một phen, một mặt trận bàn bị hắn nắm trước người. Ngón tay chỉ động phía dưới, lập tức một hồi long long thanh âm tự bốn phía cực lớn cháo trên vách đá vang vọng mà lên. Cực lớn năng lượng tại bốn phía thanh sắc cháo trên vách đá kích xạ chạy phía dưới, từng đoàn đen kịt mây mù đột tự hiển lộ mà ra. Cơ hồ lập tức, liền đem chọn cái bầu trời lung bao ở trong đó. Đây là thanh vách tường xét trận, thực sự không phải là cỡ nào cường đại pháp trận, bằng Tần đạo hữu chi năng, ứng phó loại này pháp trận công kích, không phải quá mức gian nan. Chỉ là pháp trận này phòng ngự kinh người, chính là chúng ta mấy người liên thủ, cũng không nhẹ dễ dàng có thể đem chi phá vỡ. Một tiếng nữ tu mềm mại đích thoại ngữ chi tiếng vang lên, lại để cho Tần Phượng Minh căng cứng tâm chịu buông lỏng. Cái này người nói chuyện, đúng là Âm La Thánh Chủ. Đã đến lúc này, mọi người dĩ nhiên là trên một sợi thừng châu chấu, hợp tác ứng đối cái này tòa pháp trận, đối với ai cũng có chỗ tốt. Tần đạo hữu, mà mỗ nơi này có pháp trận này bày trận thuật chú, không biết bằng đạo này hữu có thể có biện pháp đem chi bài trừ. Theo Âm La Thánh Chủ truyền âm, xa xa đứng thẳng Ma Thiên cũng tự truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Mà đạo hữu đã có pháp trận này thuật chú, chẳng lẽ cũng không thể đem chi bài trừ sao? Nghe được Ma Thiên truyền âm, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong nội tâm khẽ động, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng lập tức truyền âm nói. Ma Mỗ đối với pháp trận, gần đây nghiên cứu không nhiều lắm, tuy nhiên ngẫu nhiên đã nhận được cái này pháp trận thuật chú, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghiên cứu qua, bài trừ pháp trận tự nhiên không thể nào nói lên, nếu như đạo hữu có thể bằng này bài trừ cái này pháp trận, Ma Mỗ có thể đem cái này phiến thuật chú tặng cho đạo hữu. Ma Thiên cũng là người quyết đoán, cũng không do dự mảy may, trực tiếp liền nói ra nguyên nhân. Ngay tại hai người lẫn nhau truyền âm thời điểm, không trung đen kịt trong mây mù đột nhiên tiếng oanh minh nổi lên, bao quanh đen kịt sương mù như là đáp xuống ở dưới thiên thạch, tự trên trăm trượng không trung đột nhiên tập rơi mà xuống. Đáp xuống khu vực, lại vẻn vẹn là Tần Phượng Minh bốn người cùng Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên mấy người đứng thẳng chỗ. Nhìn xem đáp xuống mà ở dưới bao quanh đen kịt ngưng thực sương mù, Tần Phượng Minh biết được tụ tính toán tránh né, cũng không làm nên chuyện gì. Tay vừa nhấc, đạo đạo màu xanh kiếm mang kích xạ hướng không trung, trực tiếp liền hướng về kia bao quanh nồng đặc khói đen chặn đường mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, cường đại cao vài trượng kiếm quang kích xạ phía dưới, vậy mà tự bao quanh trong sương mù một xuyên mà qua, gần kề đem bộ phận sương mù mang theo mà đi, mà còn thừa nồng đặc sương mù ngưng tụ phía dưới, không chút nào thêm dừng lại như trước rơi thẳng mà xuống. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp cực lớn nổ vang bạo hưởng, lập tức liền đem Tần Phượng Minh mọi người bao phủ tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2355, Thanh Bích Lạc Lôi Trận. Đối mặt thanh linh kiếm quang cũng không thể hoàn toàn chống cự xét công kích, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, Long Văn Quy Giáp Thuẫn toàn lực kích dưới tóc, Đinh Giáp Thuẫn cùng thanh linh kiếm thuẫn lưỡng đạo phòng ngự bí thuật cũng thi triển mà ra. Những nồng đặc kia chi cực bao quanh sương mù lập tức liền đã đến mọi người trên đỉnh đầu, tiếng oanh minh cùng một chỗ, từng đoàn nồng đặc sương mù, như là khỏa khỏa đạn pháo, đột tự bạo ra. Bàng bạc chi cực bạo tạc năng lượng cấp tốc tứ tán, như là một đạo đạo cơn sóng gió động trời, đem Tần Phượng Minh mọi người mang tất cả tại chính giữa. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ lại để cho hắn đều run sợ khủng bố khí tức lập tức liền đem thân hình bao khỏa tại chính giữa. Một hồi bang bang thanh âm, lập tức tự tầng ngoài cùng Đinh Giáp Thuẫn phòng ngự cháo trên vách đá vang lên. Một cỗ khổng lồ chi cực đè ép chi lực tự thân thể của hắn bốn phía mãnh liệt tới, như là hải đảo dâng lên không ngớt không dứt. Đinh Giáp Thuẫn cháo vách tường gần kề giữ vững được một lát, liền tại một tiếng giòn vang trong tiếng, vỡ vụn ra. Bàng bạc sức lực lớn tùy theo liền tác dụng tại thanh linh kiếm thuẫn phía trên. Nhìn xem trước người phát sinh như thế tình hình, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút kinh hoàng bày ra. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, bên ngoài cơ thể thanh linh kiếm thuẫn phía trên, đạo đạo sắc bén kiếm quang kích tránh không ngừng. Thanh linh kiếm thuẫn, vốn là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết trong ghi lại một loại hộ thể kiếm thuẫn bí thuật, hắn có màu xanh kiếm mang một vô cực chút ít uy năng, tự là tại vòng bảo hộ phía trên, có thể kích phát số lượng phồn đa mũi kiếm. Loại này phòng ngự bí thuật, so về chỉ một hộ thể bí thuật, rõ ràng cường rất nhiều. Tại thanh linh kiếm thuẫn đạo đạo kiếm quang nước cuồn cuộn phía dưới, pháp trận này sóng công kích, cuối cùng bị chống đỡ được. Nhìn quét quanh người cách đó không xa Kha Hành Tâm ba người, gặp ba người riêng phần mình thi triển bản thân bí thuật phía dưới, cũng tự hữu kinh vô hiểm. Đối với ba người, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng quá mức. Kha Hành Tâm có cái kia kiện hồng sắc viên cầu pháp bảo tại thân, lúc trước càng là có thể chống cự hạ tụ hợp tu sĩ công kích, chỉ cần tế ra, chống cự hạ cái này xét, đương nhiên không có gì độ khó. Mà Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, cũng không bình thường đại tu sĩ, thi triển bí thuật phía dưới, tất nhiên là không ngại. Tần đạo hữu, cái này xét trận, nói công kích phân chín sóng, một lớp một lần uy năng cường đại, đây mới là luồng thứ nhất, sau một lát, là đợt thứ hai, nếu như đạo hữu có thể bài trừ cái này pháp trận, hay vẫn là nhanh chóng cho thỏa đáng. Chờ cái kia Diệp Hoa lão thất phu từ cái này phù trận trong dọn ra tay đến, chúng ta ai cũng khó có thể thiện rồi. Theo này sóng xét công kích tiêu tán, Ma Thiên lời của lần nữa vang vọng tại Tần Phượng Minh trong tai. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh hai mắt cũng tự không khỏi nhíu lại, nếu quả thật như Ma Thiên nói, cái kia này tòa pháp trận cuối cùng uy năng, tuyệt đối có thể đối với lúc này mọi người tại đây tạo thành chí mạng uy hiếp. Tốt, mà đạo hữu thỉnh đem pháp trận này thuật chú giao cho Tần Mỗ, Tần Mỗ đem hết toàn lực bài trừ cái này tòa pháp trận. Ma Thiên có thể như thế quả quyết đem Thanh Bích Lạc Lôi trận bày trận thuật chú giao ra, cũng là xem tại lúc trước Tần Phượng Minh đơn giản liền đem cái kia 36 căn phong ấn trụ bài trừ trên mặt. Cái này Thanh Bích Lạc Lôi trận, tuy nhiên không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng nếu như hơn nữa cái kia trắng nõn thanh niên tu sĩ, đến lúc đó tự tính toán hắn lại như thế nào thủ đoạn không tầm thường, cũng khó nói có thể bình yên. Một lúc sau, vẫn lạc tại bên trong pháp trận, cũng chính là không hề nghi ngờ sự tình. Phải biết rằng, cái kia Diệp Hoa, thế nhưng mà có thể thoáng khu động hỗn độn linh bảo chi nhân. Ma Thiên nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, cũng không có chút chần chờ, vung tay lên, một cuốn quyển trục liền thẳng nhận được Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi chút chần chờ, liền đem quyển trục chảo trong tay. Kha tiền bối, vãn bối cần muốn đi vào đến tiền bối cái kia gặp hồng sắc viên cầu biến thành cháo vách tường ở trong, đem cái này quyển sách pháp trận thuật chú tìm hiểu một phen. Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn, liền lập tức truyền âm Kha Hành Tâm. Đồng thời dặn dò Phó Quỳnh hai người một tiếng. Ở chỗ này, muốn nói để cho nhất Tần Phượng Minh yên tâm chi nhân, là cùng hắn sư tôn Trang Đạo cần có tâm đầu ý hợp giao tình Kha Hành Tâm. Nếu như hắn gặp nguy hiểm tới người, cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm ra tay giúp đỡ chi nhân, trừ Kha Hành Tâm bên ngoài, không còn ai khác. Thu được Tần Phượng Minh truyền âm, Kha Hành Tâm cũng không chần chờ mảy may, vung tay lên phía dưới, một khỏa hồng sắc viên cầu kích xạ mà ra, tại không mở ra, một tiếng bạo hưởng lập tức vang vọng mà lên. Một cỗ đỏ tươi chất lỏng cấp tốc tràn ngập phía dưới, một cái cự đại lều vải xuất hiện ở tại chỗ. Lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy Kha Hành Tâm dùng cái này pháp bảo, đem một gã tụ hợp tu sĩ hai kiện pháp bảo vây khốn chính giữa, tùy ý cái kia hai kiện uy năng cường đại pháp bảo như thế nào dãy giụa, cũng không có thể chạy ra cái này hồng sắc lều vải bao khỏa. Chỉ dựa vào này điểm, tự có thể đủ biết được cái này khỏa hồng sắc viên cầu pháp bảo cường đại rồi. Kha Hành Tâm ngón tay chỉ ra, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cực lớn lều vải phía trên, lập tức xuất hiện một cái lớn gần trượng lỗ thủng. Tần Phượng Minh không chút do dự phía dưới, thân hình lóe lên, liền vào đến trong lỗ thủng. Hồng sắc lều vải ở trong, khắp nơi tràn ngập nồng đặc chi cực hồng sắc chất lỏng. Nhưng ở Kha Hành Tâm điều khiển phía dưới, những nhìn như kia tính ăn mòn rất mạnh chất lỏng, cũng không đối với Tần Phượng Minh có chút công kích, hắn nơi ở hơn một trượng phương viên ở trong, cũng không chất lỏng tồn tại. Có cái này hồng sắc lều vải phòng vệ, Tần Phượng Minh thân hình một bàn, như vậy xếp bằng ở trong đó. Bên ngoài long long nổ mạnh, cũng không đối với ngồi xếp bằng lều vải bên trong Tần Phượng Minh tạo thành chút nào ảnh hưởng. Theo thanh bích lạc lôi trận tự hành vận chuyển, không trung bao quanh màu đen sương mù đáp xuống không ngừng. Nhưng mỗi một lớp công kích về sau, đều có một đoạn càng ngày càng dài khoảng cách. Nhô lên cao trong đáp xuống loại kém 5 sóng xét về sau, một đạo truyền âm tiến vào đến Kha Hành Tâm trong tai. Hồng sắc lều vải một khai, Tần Phượng Minh xuất hiện ở tại chỗ. Các vị đạo hữu, nói ngắn gọn, Tần Mỗ mặc dù không có thể bảo chứng có thể bài trừ cái này tòa pháp trận, nhưng căn cứ Tần Mỗ nói như vậy, cũng là có vài phần khả năng. Chỉ cần các vị không có dị nghị, Tần Mỗ liền phân công nhân thủ, lập tức nếm thử phá trận. Như thế trong thời gian ngắn, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng đem thanh bích lạc lôi trận nghiên cứu thấu triệt, hắn lần này nghiên cứu ngày đó bày trận thuật chú, chẳng qua là tìm kiếm xét trận năng lượng tiết điểm chỗ. Những tiết điểm này, tuy nhiên không hoàn toàn là thanh bích lạc lôi trận điểm yếu, nhưng là năng lượng tập kết chuyển hóa chỗ. Bài trừ những phương vị này, có thể không bài trừ cái này tòa đại trận, Tần Phượng Minh cũng không toàn bộ nắm chắc, nhưng ở pháp trận năng lượng bị ngăn trở phía dưới, thực sự có vài phần phá trận khả năng. Không sai thi triển bí thuật, đồng thời truyền âm mọi người tại đây đạo. Mọi người, bao khỏa Âm La Thánh Chủ, tự nhiên không có dị nghị. Âm La Thánh Chủ tuy nhiên trước nói nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng là biết được, nếu như là chỉ một pháp trận, đương nhiên sẽ không đối với nàng có gì uy hiếp, nhưng nếu như tại tăng thêm Diệp Hoa, nàng kia cũng đem cực kỳ nguy hiểm. Thấy mọi người đồng ý, Tần Phượng Minh vì vậy không trì hoãn nữa, từng cái truyền âm cho mọi người tại đây. Nơi đây, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong, có 6 người, nhưng Tần Phượng Minh tìm kiếm tiết điểm chỗ, nhưng lại 7 chỗ. Công kích tiết điểm, tuy nhiên trên người hắn hình người khôi lỗi có thể đảm nhiệm, nhưng khôi lỗi, tuyệt không có một gã đại tu sĩ linh hoạt. Khôi lỗi tuy nhiên cũng có linh trí, nhưng công kích chỉ một. Dùng cho tranh đấu, có thể hiển lộ uy năng, nhưng đối với bài trừ loại này pháp trận, lại có vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh vung tay lên, một gã bị giam cầm thân hình lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên này lão giả, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh bắt cầm xuống sát thần tông thái thượng trưởng lão Huyết Ma lão tổ. Lúc trước đem chi bắt, Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp diệt sát, mà là nghĩ đến đem chi bắt về Mãng Hoàng Sơn, giao cho sư tôn xử trí. Về sau không muốn Tiên Sơn mở ra, vừa vặn có một danh ngạch, trực tiếp liền đem chi dẫn tới Tiên Sơn bên trong. Huyết Ma đạo hữu, nơi đây chính là một chỗ trong đại trận, hiện tại Tần Mỗ cùng ngươi làm một phiên giao dịch. Nếu như lần này ta và ngươi có thể từ đó chỗ đại trận thoát ly, Tần Mỗ liền cho ngươi khôi phục thân tự do, không biết đạo hữu định như thế nào. Tần Phượng Minh đem huyết ma lão tổ trong cơ thể một ít cấm chế đi trừ về sau cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2356, trận phá, vừa tự thanh tỉnh huyết ma lão tổ, xem trước mặt thanh niên, trong mắt tức giận rồi đột nhiên mà sinh. Đối với Tần Phượng Minh, hắn đương nhiên căm hận phi thường, lúc trước bị bắt, tuy nhiên Tần Phượng Minh thủ đoạn sắc bén chi cực, nhưng chính yếu nhất, hay vẫn là huyết ma chính mình chủ quan chi qua. Lại hắn nghĩ đến, nếu như tranh cãi nữa đấu một lần, hắn tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, bị trước mặt thanh niên bắt, tuy nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng nhìn quét bốn phía dưới, hắn hay vẫn là trong mắt tinh mang kích tránh, dùng hắn kiến thức. Tất nhiên là liếc mắt liền thấy được quanh người tràn ngập bàng bạc cấm chế năng lượng. Không thể nghi ngờ lúc này chính mình đang tại một cường đại cấm chế bên trong pháp trận. Thực không dám đấu giếm đạo hữu, nơi đây chính là Tiên Sơn chi địa. Nếu như đạo hữu đồng ý cùng Tần Mỗ liên thủ, đến lúc đó đạo hữu khôi phục thân tự do, tự là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Nhìn thấy huyết ma nhãn trong do dự chi sắc thoáng hiện, Tần Phượng Minh lần nữa lên tiếng, điềm tĩnh huyết ma lão tổ đạo, cái gì? Ngươi nói nơi này là hải ngoại Tiên Sơn, tuy nhiên huyết ma lão giả trong miệng gấp giọng hỏi thăm. Nhưng hắn hai mắt dĩ nhiên nhìn quét hướng về phía bốn phía. Tuy nhiên đang ở bên trong pháp trận, nhưng bàng bạc linh khí, hắn hay vẫn là liền lập tức cảm ứng được rồi. Như thế bàng bạc linh khí, tựu là sát thần tông nhất linh khí nồng đậm chỗ, cũng khó có thể cùng lúc này ngoài thân linh khí nồng đặc so sánh với. Tốt, lão phu liền đáp ứng cùng ngươi. Bất quá người trước hết đem lão phu trong cơ thể cấm chế hoàn toàn phóng thích. Nếu không lại để cho lão phu khó có thể thông thuận phát huy. Huyết ma lão tổ tuy nhiên trời sinh tính hung hăng càn quấy, nhưng cũng không phải một cái ôn nhu chi nhân. Hắn vẻn vẹn là xem liếc hiện trường mọi người cùng quanh người chi địa. Trước tiên đổi mới liền dĩ nhiên minh bạch, bọn hắn lúc này là đang ở hiểm địa trong. Vì vậy nhãn châu xoay động, công phu sư tử ngoạm như thế nói ra. Trong lòng của hắn tinh tường. Nơi này có 6 vị hóa anh đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh còn đưa hắn thả ra, cũng hứa dùng chỗ tốt thương lượng, cái kia đã nói lên, lúc này hắn tuyệt đối có tiền vốn cùng trước mặt thanh niên cò kè mặc cả. Đã ta và ngươi tạm thời kết minh, đạo hữu nói thực sự nói được đi qua, tốt, Tần Mỗ cái này đem đạo hữu trong cơ thể cấm chế hoàn toàn bỏ. Đối với huyết ma lão tổ, dùng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, muốn diệt sát, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến. Có thể nói sẽ không tốn hao quá lớn khí lực, đã lúc này dùng được lấy huyết ma lão tổ, tựu là đem chi phóng thích, tự nhiên không có gì khó xử. Theo Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo năng lượng bay vọt, triệt để đem huyết ma lão tổ trong cơ thể cấm chế đi ngoại trừ. Ầm ầm, ngay tại hai người thỏa đàm thời điểm, mọi người trên đỉnh đầu dày đặc trong mây mù, nổ vang nổ mạnh lần nữa vang lên, chúng người biết được, đây là thanh bích lạc lôi trận, lần thứ 6 xét công kích bắt đầu điềm báo. Chỉ cần tiếng sấm vang lên, không xuất ra hơn 10 cái hô hấp công phu, pháp trận công kích sẽ gặp hiện ra, bất chấp lại nói thêm cái gì. Tần Phượng Minh thấp giọng cấp tốc truyền âm huyết ma lão tổ mấy tiếng về sau. Một tiếng hô quát trong tiếng, ở đây 7 người, phân biệt hướng về Tần Phượng Minh chỗ cáo chi phương vị kích bắn đi. Thanh bích lạc lôi trận, tuy nhiên uy năng không nhỏ, nhưng cũng không có ảo trận tồn ở trong đó, cơ hồ mấy hơi thở công phu. 7 tên tu sĩ liền đã đến Tần Phượng Minh chỗ đánh dấu chỗ. Các vị đạo hữu, thi triển mạnh nhất công kích, liên tục công kích Tần Mỗ cáo chi chỗ. Hiện tại tự động thủ, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ. Trước tiên đổi mới cũng không đích truyền âm, tới há miệng phía dưới. Ẩn chứa năng lượng đích thoại ngữ liền tự vang lên, theo hắn tiếng gọi ầm ý vang lên. Lập tức 7 đạo thân ảnh riêng phần mình cấp tốc vung vẩy dưới cánh tay. Các loại cường đại chi cực bí thuật công kích chẳng phân biệt được trước sau kích xạ mà ra. Hướng về riêng phần mình trước phương vị, mãnh liệt công kích mà đi. Khổng lồ tiếng oanh minh tại 7 chỗ phương vị, cơ hồ đồng thời vang lên. Theo 7 tên đại tu sĩ toàn lực ra tay, cự đại pháp trận bên trong, nguyên lai cấp tốc chạy bàng bạc cấm chế năng lượng, đột nhiên chịu trì trệ. Trước tiên đổi mới giống như pháp trận đột nhiên ngừng một chút. Không trung mây mù màu đen bên trong long long nổ vang. Cũng tùy theo một trầu, tiếng vang đột nhiên ngừng lại, mặt thấy vậy tình hình, kể cả Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên ở bên trong. Mọi người sắc mặt đồng thời chịu vui vẻ, nhưng mọi người sắc mặt vui mừng vừa mới hiện ra ở trên khuôn mặt. đột nhiên ngừng bàng bạc cấm chế năng lượng lại lần nữa cấp tốc vận chuyển lên đến. Mà không trung nổ vang thanh âm cũng lần nữa vang vọng mà lên. Các vị đạo hữu, công kích uy lực không đủ, dục muốn bài trừ cái này nhất pháp trận, cần so vừa rồi công kích còn cường đại hơn gấp đôi công kích mới có thể. Thêm nữa nhanh hơn chương và tiết thỉnh đến, cảm ứng pháp trận vẻn vẹn là một trầu, liền lần nữa vận chuyển lên đến, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là trầm xuống, trong miệng lần nữa la lên mà ra, dùng vừa rồi pháp trận vận chuyển tình hình, Tần Phượng Minh liền lập tức hiển nhiên bạch, công kích cái này bảy chỗ năng lượng tiết điểm, có thể đối với pháp trận tạo thành trọng đại trở ngại không giả. Nhưng muốn bài trừ, cần thiết năng lượng là vừa mới mọi người công kích xa xa không thể đạt tới. Các vị đạo hữu, chờ Diệp Hoa lần nữa hiện thân, ta và ngươi ai cũng khó có thể mạng sống. Vì vậy thành bại lúc này một lần hành động, các vị không muốn tàng tư, đem riêng phần mình mạnh nhất công kích nhanh chóng tế ra. Ma Thiên hai mắt hung mang lóe lên, trong miệng cũng tự la lên mà ra. Theo Ma Thiên lên tiếng, không trung tràn ngập mây mù, rồi đột nhiên phiên cổn nổi lên, càng thêm dày đặc một lớp sét, dĩ nhiên tự trong mây mù đáp xuống mà rơi xuống. Mắt thấy nguy cơ hiện ra, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong, bảy tên đại tu sĩ, ai cũng không tế ra phòng ngự thủ đoạn, mà là nhao nhao hai mắt trợn lên, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động, vậy mà bắt đầu thi triển chính mình nhất cường đại nhất công kích. Mọi người đều là tâm trí cứng cỏi chi nhân, cũng là kiến thức rộng rãi thế hệ, trước tiên đổi mới, biết rõ lúc này phá trận, chính là nhất thích hợp nhất chi thế. Vừa rồi một lớp công kích dù chưa có thể đem pháp trận bài trừ, nhưng pháp trận năng lượng dĩ nhiên bị rất là suy yếu. Mà không chung xét, lần nữa đem pháp trận tích tụ năng lượng tiêu hao, như thế phía dưới, pháp trận hẳn là ở vào suy yếu nhất thời điểm, lúc này phá trận, lại không thể phù hợp hơn, theo thất âm so vừa rồi càng cường đại hơn nổ vang nổ mạnh. Không chung kích xạ mà ở dưới đầy trời ngưng thực sương mù đoàn. Tại còn chưa đáp xuống mọi người quanh người thời điểm, đột nhiên trên không trung tự hành vỡ vụn ra, loại này vỡ vụn cũng không có bàng bạc năng lượng bốn khắp. Cùng lúc đó, bốn phía hơn 10 dặm rộng cực lớn cháo vách tường, đã ở một hồi ông minh thanh trong, rồi đột nhiên như là miếng thủy tinh liệt, nhao nhao rơi xuống phía dưới, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi bàng bạc cấm chế năng lượng, cũng tùy theo không thấy tung tích, bảy tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ cái này một lớp công kích. Uy lực trọn vẹn đề cao một hai lần, bỏ Tần Phượng Minh, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân ba người riêng phần mình tự bạo một kiện pháp bảo bên ngoài. Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên bốn người, mỗi người đều đã nhưng đem bản thân nhất dựa đòn sát thủ tế ra rồi. Trong lòng mọi người tin tưởng, nếu như lần này không thể nhất cổ tác khí đem trước mặt pháp trận bài trừ, lần sau lại muốn ra tay, độ khó đem càng thêm cực lớn. Theo pháp trận toàn lực vận chuyển, pháp trận bản thân hấp thu dung hợp bốn phía không trung năng lượng, đã ở cấp tốc gia tăng. Pháp trận uy năng cũng tăng vọt không thôi, như qua cửu trọng xét đáp xuống, tự tính toán mọi người có thể đem chi chống cự, đến lúc đó pháp trận phòng ngự uy năng, không thể nghi ngờ cũng đem gia tăng đến một cái khủng bố tình trạng. Mọi người đồng đều không phải không chí chi nhân, vì vậy mới được ăn cả ngã về không, nhao nhao tế ra chính mình cường đại nhất công kích, đáng giận, vài tên tiểu bối, vậy mà đem lão phu pháp trận bài trừ rồi. Theo thanh bích lạc lôi trận bị phá, một tiếng gầm rú thanh âm cũng đột nhiên tự một phiến trong sương mù la lên mà ra. Ha ha ha, Diệp Hoa lão thất phu, ngươi cho rằng dựa vào pháp trận có thể đem nhiều như vậy tu sĩ khốn giết, thật sự là không biết lượng sức. Vị kia Tần tiểu hữu, thế nhưng mà một vị trận pháp đại gia, tựu là Âm La cùng mà so sánh với, cũng là cảm thấy không bằng. Ngươi muốn dùng pháp trận đem chi khốn giết? Nằm mơ, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2357, Tu La Mi Âm. Tam sát thánh tôn bị nhốt phù trận, mặc dù nhất thời không thể đem cái này pháp trận bài trừ, nhưng kinh nghiệm về sau, trong lòng của hắn sáng tỏ, cái này pháp trận tuy nhiên uy lực không tầm thường, nhưng tuyệt đối không phải lúc trước Diệp Hoa đã từng thi triển qua chính thức cửu cung đồ ma phù trận. Đang ở cái này tiên sơn bí cảnh bên trong, thiên địa pháp tắc hạn định phía dưới, quá mức cực lớn năng lượng chấn động tuyệt đối không có khả năng bền bỉ tồn tại. Nếu như Diệp Hoa có thể khu động cái kia kiện hỗn độn linh bảo, cũng vẻn vẹn là uy năng hơi hiện, sẽ gặp bị thiên địa pháp tắc chỗ áp chế. Tự tính toán hỗn độn linh bảo có thể dựa vào bản thân cường hãn có thể chống cự nhất thời một lát, cũng sẽ lại để cho khu động chi nhân cắn trả, bản thân bị trọng thương thậm chí bị mất mạng. Mà cái kia chính thức cửu cung đồ ma phù trận, chính là có thể vây khốn đại thừa nghịch thiên chi vật, ở chỗ này khả năng liền kích phát đều khó có khả năng. Lúc này tuy nhiên bị nhốt, nhưng Tam Sát Thánh Tôn cũng không như thế nào lo lắng. Toàn thân bao khỏa tại một đoàn màu vàng cát bụi bên trong Tam Sát Thánh Tôn, hai tay vung vẩy, đầu dài vài thước đen kịt trường xà vần quanh tại bốn phía, hợp lực chống cự lấy đen kịt trong sương mù kích xả tới đạo đạo phong nhận công kích. Những phong nhận này, tùy tiện một đạo, đều có thể cùng hóa anh hậu kỳ tu sĩ bàng bạc công kích so sánh với. Tam Sát Thánh Tôn đối mặt đạo này đạo phong nhận công kích, cũng là toàn bộ tinh thần ứng đối, không dám có chút khinh tâm. Cái này tòa cửu cung diệt ma phù trận, tuy nhiên không phải Diệp Hoa bản thể giữ nhà chi vật, nhưng cũng là trải qua cải tiến cường đại phù trận. Phù trong trận, Diệp Hoa tuy nhiên biểu lộ bình tĩnh, nhưng tâm thần cũng không hết tất cả ở chỗ này, mà là đang tại thời khắc chú ý cái gì, cũng không trực tiếp tham dự tranh đấu, chỉ là điều khiển phù trận, toàn lực công kích. Tam Sát Thánh Tôn chính là bản thể tồn tại, tuy nhiên bị nhốt vừa mới thức tỉnh, nhưng ở Diệp Hoa trong mắt, cũng là hắn khó có thể chính diện tới tranh đấu chi nhân. Lúc trước hai người bản thể tranh đấu mấy chục ngày lâu, Diệp Hoa một mực thân ở hạ phong, như không phải Diệp Hoa chính là luyện phù tông sư, có cường đại phù lục hỗ trợ, tuyệt khó chống cự Tam Sát Thánh Tôn cường đại thủ đoạn. Lúc này tuy nhiên tại hóa anh chi cảnh, nhưng Diệp Hoa như trước đối với Tam Sát Thánh Tôn lòng có kiêng kỵ. Có thể không cùng chi chính diện tranh đấu, tất nhiên là tốt nhất, như có thể đánh lén, càng là không thể tốt hơn. Vì vậy vừa tiến vào phù trong trận, Diệp Hoa liền tốc độ cao nhất khu động pháp trận, để có thể nhìn đúng thời cơ, một kích diệt sát. Mà đối với bên ngoài thanh bích lạc lôi trận, hắn tin tưởng tất nhiên là 10 phần, đừng nói là 6 gã hóa anh tu sĩ, tự là nhiều hơn nữa hơn mấy người, cũng khó có thể đem chi người này âm thanh tại bên ngoài cường đại phòng ngự pháp trận bài trừ. Thanh vách tường hai chữ, cũng không phải là nói, tự là một gã tụ hợp tu sĩ, muốn công phá, cũng tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể thành công sự tình. Mà cái kia xét tự bạo về sau, chỗ hình thành khổng lồ công kích năng lượng, nếu như là một gã bình thường đại tu sĩ, khả năng đợt công kích thứ nhất cũng sẽ không thừa nhận, sẽ cái kia sức lực lớn nghiền áp chí tử. Cảm thụ trong tay thanh bích lạc lôi trận trận bàn phát ra ông minh thanh âm, Diệp Hoa cũng bỗng nhiên thân hình chấn động. Loại này thanh âm, đúng là xét trận thừa nhận khổng lồ công kích mới sẽ phát sinh sự tình. Cẩn thận công nhận phía dưới, trong lòng của hắn càng kinh hãi hơn. Chỉ thấy 7 tên đại tu sĩ, chính tế ra khổng lồ công kích chỉ có chính hắn mới có thể biết được 7 chỗ năng lượng tiết điểm chỗ. Nhưng ngay tại Diệp Hoa trong nội tâm đại chấn, ngón tay cấp tốc điểm động trận bàn, đem xét trận công kích sớm kích phát thời điểm, 7 cổ càng thêm khổng lồ công kích hiển lộ tại bên trong pháp trận. Theo công kích bày ra, Diệp Hoa trong nội tâm nhất dựa thanh bích lạc lôi trận, lại bị bài trừ rồi. Trong lòng nghiêm nghị phía dưới, trong miệng càng là gấp giọng la lên mà ra. Tam Sát Thánh Tôn mặc dù cũng không hiểu biết bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng đột nhiên nghe thấy phía dưới, ở đâu còn có thể không rõ bên ngoài sự tình, một tiếng giễu cợt thanh âm cũng lập tức tự trong miệng nói ra. Hừ, bài trừ nơi này pháp trận, các ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Diệp Hoa, vốn bình tĩnh tuổi trẻ khuôn mặt, lúc này dĩ nhiên vẻ hung lệ nổi lên. Ngón tay hư không điểm nhẹ, một cỗ bàng bạc năng lượng mãnh liệt, vốn bị nhốt phù trong trận Tam Sát Thánh Tôn, thân thể đột nhiên bị một cỗ sức lực lớn khẽ quấn, năng lượng chấn động cùng một chỗ, vậy mà ra cách vừa rồi phù trận. Diệp Hoa lão thất phu, chẳng lẽ người muốn chính thức khu động cái kia kiện hỗn độn linh bảo hay sao? Tam Sát Thánh Tôn, chính là tâm tư người cơ mẫn, mặt đối với chính mình bỗng nhiên thoát ly cái kia phù trận vây khốn, chẳng những không có vẻ mừng rỡ, ngược lại đối mặt cảnh này, biểu lộ trở nên hơi có sợ hãi, trong miệng càng là gấp giọng mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh mọi người, vừa mới bài trừ này tòa cứng cỏi phi thường cổ trận, mỗi người trên mặt đều là kinh hỉ thoáng hiện. Nhưng mọi người vui mừng còn chưa hoàn toàn triển lộ, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo nhân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tam Sát Thánh Tôn một lần nữa hiển lộ tại trong sơn cốc. Theo Tam Sát Thánh Tôn cái này một tiếng thét kinh hãi, bất kể là Tần Phượng Minh hay vẫn là Âm La Thánh Chủ bọn người, trong nội tâm cơ hồ đồng thời dùng mình. Tam Sát Thánh Tôn cũng không phải là tầm thường tu sĩ, hắn chỗ nói, nghe vào mọi người trong tai, không người sẽ cho rằng là vô căn cứ nói như vậy. Các vị đạo hữu, mau lui. Tần Phượng Minh cơ hồ không có chút nào chần chờ, theo Tam Sát Thánh Tôn đích thoại ngữ thanh âm, cũng nghiêm nghị la lên đạo. Tiếng còn chưa dừng lại, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy thân ảnh của hắn. Một đạo như có như không yếu ớt năng lượng chấn động, đã kích xạ hướng về phía sơn cốc cửa vào chỗ. Mọi người tại đây không có người nào là không chí chi nhân, kỳ thật không cần Tần Phượng Minh điểm tình, cũng biết lúc này trước hết nhất muốn làm chính là cái gì. Tại Tần Phượng Minh thân hình lắc lư thời điểm, Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên bọn người cũng nhao nhao thi triển bản thân cường đại nhất độn thuật, hướng về sơn cốc cửa vào chỗ phi độn mà đi. Mọi người đồng đều biết, có thể đem tam sát thánh tôn vây khốn lâu như thế phủ trận, uy năng tất nhiên là cường đại khó dò. Tự tính toán mọi người hợp lực, cũng khó nói có thể đem trước mặt phủ trận lập tức bài trừ. Mà Diệp Hoa sở dĩ đem tam sát thánh tôn truyền tống ra phủ trận, vì chính là tại hắn thi thuật thời điểm, không bị tam sát thánh tôn quấy nhiễu, có thể toàn lực thi thuật khu động. Như thật làm cho Diệp Hoa khu động khởi kinh khủng kia hỗn độn linh bảo, mọi người tại đây, không một người có thể đem chi chống cự. Duy nhất có thể né qua cái kia hỗn độn linh bảo công kích phương pháp, là lập tức rời xa nơi này sơn cốc. Về phần cái kia hỗn độn linh bảo, mọi người lúc này không người tạm biệt đi ham rồi. Hừ, lúc này muốn đi, mơ tưởng, mọi người ở đây nhao nhao lắc thân, cấp tốc hướng về sơn cốc cửa vào mà đi thời điểm, một tiếng giận dữ thanh âm rồi đột nhiên từ cái này phù trong trận ầm ầm vang lên. Này trong thanh âm ẩn chứa một cỗ hung sát chi khí, thanh âm truyền ra, một cỗ bàng bạc sóng âm cũng chốc lát mãnh liệt hướng đang tại cấp tốc phi độn mọi người. Mọi người tốc độ tuy nhiên cực nhanh, nhưng ở Diệp Hoa bàng bạc pháp lực ra chỉ phía dưới này ba âm sóng tràn ngập phía dưới, hay vẫn là rất có không bằng, cơ hồ lập tức, liền đuổi theo cũng vượt qua mọi người. Cái này sóng âm cũng không có công kích công hiệu, tự mọi người quanh người tuôn ra qua, cấp tốc hướng về sơn cốc cửa vào trào lên mà đi. Không tốt, đây là tu la mị âm, các vị nhanh chóng đóng chặt thính giác. Sóng âm vừa mới kinh thân, âm la thánh chủ thân hình rồi đột nhiên ngừng lại, trên ngọc dung, càng là hiển lộ ra cực nhỏ xuất hiện vẻ hoảng sợ. Đang tại chạy vội Tần Phượng Minh, tại bị cái kia sóng âm quét trúng thời điểm, thân hình rồi đột nhiên cảm giác một cỗ lạnh buốt khí tức tới người, trong nội tâm dùng mình phía dưới, trong cơ thể pháp lực vội ùa mà lên. Nhưng chỉ là lập tức, hắn phi độn thân hình, liền vì một trong nhẹ. Trước mặt chi địa, dĩ nhiên đại biến, nguyên lai sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Triển lộ ở trước mặt hắn là mênh mông tầng tầng vân hải. Giống như đột nhiên leo lên trên 9 tầng trời, xuất hiện ở phía chân trời bên trong. Âm la thánh chủ la lên, cũng không truyền vào Tần Phượng Minh trong tai, nàng thanh âm vừa rời đi, liền bị bàng bạc sóng âm tan rã tại chính giữa. Mà nàng lúc này, trước mặt đồng dạng xuất hiện vô biên vô hạn tầng tầng vân hải. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2358, Linh Mục Kiến Công. Đây là mi âm, Tần Phượng Minh tuy nhiên không nghe được âm la thánh chủ duyên dáng gọi to thanh âm, nhưng cũng ảnh hưởng phán đoán của hắn, cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, hắn liền đã minh bạch chính mình trúng loại công kích nào. Mi âm, chính là một loại Phật môn tu hành đại thần thông. Hắn cùng Phật môn đại thần thông sư tử hống bất đồng, không dùng cương mãnh lấy xưng, nhưng lại cực kỳ mê huyễn công hiệu. Hơn nữa đang ở mi âm bên trong, thân hình bị trói buộc, nhưng tu sĩ khó có thể cảm giác, chỉ là cảm giác thân ở tại nào đó quảng đại khu vực bên trong khó có thể chạy mất. Loại này thần thông, rất khó tu luyện, tại thấp vị giao diện bên trong, chưa từng có truyền lưu người phương nào tu luyện thành qua loại này thần thông. Tần Phượng Minh có thể biết được mi âm, chính là hắn tự một bản cổ xưa trong điển tịch đã từng gặp này thần thông một ít giới thiệu. Mới vừa rồi bị cái kia ba âm sóng tập thân, cùng cái kia điển tịch chỗ thuật, độc nhất vô nhị. Ban đầu ở trong sơn cốc trong mọi người, có một người cũng không cấp tốc thoát đi mà đi, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ hồ đồ hoàng vũ khí rồi đột nhiên tràn ngập mà ra, như là cuồn cuộn màu vàng biển cát, phô thiên cái địa hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Tuy nhiên hướng bốn phía khuếch tán tốc độ nhìn như không khoái, nhưng đương khổng lồ kia sóng âm vang lên thời điểm, hồ đồ hoàng nồng đặc đầy trời cát vàng, dĩ nhiên tràn ngập chừng trăm trượng xa. Hơn nữa tại sóng âm đảo qua về sau, cũng không có chút đình trệ chi ý, như trước hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Có thể như thế chấn định chi nhân, đúng là vị kia tam sát thánh tôn. Lúc này tam sát thánh tôn, thay đổi bình thường bình tĩnh, biểu lộ tối tăm phiền muộn, mà hắn trong tay lại nâng một quả lóng lánh hoàng lam quang mang viên châu. Này quả viên châu, tản mát ra uy năng quỷ dị mà lại khổng lồ, tuy nhiên cùng xích long kiếm phát tán khí tức rất là bất đồng, nhưng cho người cảm giác, đồng dạng nguy hiểm chi cực. Tam sát thánh tôn, thân là nguyên thủy thánh tôn một trong, còn sống dĩ nhiên không vài vạn năm, hắn bản mệnh pháp bảo. Tuy nhiên không phải hỗn độn linh bảo, nhưng cùng hỗn độn linh bảo cũng sẽ không kém rất xa. Tuy nhiên lúc này dùng hắn cảnh giới tu vi, khó có thể đem chi hoàn toàn thúc dục, nhưng này hỗn độn linh bảo Diệp Hoa đồng dạng không có khả năng hoàn toàn khu động. Chỉ dùng tại phòng ngự phía trên, hắn cái này bản mệnh pháp bảo, linh bảo công kích xứng đáng ứng phó được. Vì vậy phía dưới, tam sát thánh tôn mặc dù đối với Diệp Hoa hơi có kiêng kỵ, nhưng cũng không tự thực sự sợ hãi. Phất tay tế ra bản thân cường đại phòng ngự thủ đoạn phía dưới, liền nhìn xa xa cái kia kiện như trước lơ lửng bất động hỗn độn linh bảo. Mà đối với Diệp Hoa thi triển tu la mi âm công kích, hắn cũng không có chút khác thường. Diệp Hoa cái này một bí thuật, lúc trước cùng hắn bản thể tranh đấu thời điểm, sớm đã lĩnh giáo qua, lúc này càng là không sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Đối mặt mấy tên đại địch, Diệp Hoa tại Thanh Bích Lạc Lôi trận bị phá về sau, trong lòng cũng là dĩ nhiên rất là kiêng kỵ. Nếu như dùng thông thường thủ đoạn cùng Tam Sát Thánh Tôn, Âm La Thánh Chủ hoặc là Ma Thiên tranh đấu, Diệp Hoa trong nội tâm tuyệt đối không có có bao nhiêu phần thắng. Nhưng hắn lúc này lại có cái lợi điều kiện, tựu là dựa vào dung trời điện, có thể đối với cái kia kiện hỗn độn linh bảo thêm chút khu động. Tuy nhiên như trước cực kỳ tiêu hao pháp lực của hắn cùng thần thức, nhưng diệt sát trước mặt mấy người cũng không phải là không được sự tình. Theo tu la mi âm đám đông thành công chặn đường, Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết mà lên, đạo đạo thuật chú cấp tốc vờn quanh tại hắn trước ngực. Một cỗ tựu là thần thức cũng khó khăn dùng cảm thấy được năng lượng quỷ dị tự hắn sau lưng trong đại điện hiện lên mà ra, cấp tốc dung nhập đến đó chút ít thuật chú bên trong. Tiểu bối, lại dám phá hư lão phù bố trí ở dưới pháp trận, trước thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Nhìn hàm hàm xa xa đứng thẳng không trung Tần Phượng Minh, Diệp Hoa tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt, lúc này dĩ nhiên vẻ dữ tợn nổi lên. Hắn trước hết thảy cố gắng, có thể nói hoàn toàn là bị Tần Phượng Minh chỗ phá hư. Hắn thật sự cũng không nghĩ tới, chính là một gã nhân giới tiểu bối, lại có thể đem tại thượng giới đều cực kỳ chứ danh Thanh Bích Lạc Lôi trận tìm được sơ hở, cũng dựa vào mấy tên hóa anh tu sĩ bài trừ. Thanh Bích Lạc Lôi trận tuy nhiên tại thượng giới bên trong, vẻn vẹn là một nhằm vào hóa anh phía dưới tu sĩ cấm chế, nhưng cứng cỏi phòng ngự, tựu là một gã tụ hợp tu sĩ rơi vào trong đó, cũng mơ tưởng đơn giản bài trừ. Đã không có Thanh Bích Lạc Lôi trận, hắn hạng nhất cường đại sát thủ giản cũng đem không còn tồn tại. Đối với Tần Phượng Minh hận ý, Diệp Hoa dĩ nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Đối với Tần Phượng Minh chém giết chi tâm, so với Tam Sát Thánh Tôn cùng Âm La Thánh Chủ, còn mãnh liệt hơn vài phần. Theo Diệp Hoa ngón tay chỉ ra, hắn trước người đạo đạo thuật chú rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lơ lửng xa xa, hồng mang kích tránh hỗn độn linh bảo, cơ hồ đồng thời một hồi ông minh chi tiếng vang lên, giết người khí tức rồi đột nhiên đại thịnh. Hồng mang lóe lên, một đạo hồng sắc tấm lụa hướng về đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh phách trảm mà đi. Xích Long kiếm tuy nhiên giết người khí tức nổi lên, nhưng như trước không bị kích phát, dựa vào hay vẫn là sở hữu cái kia cỗ quỷ dị giết người chi khí. Loại này giết người khí tức, dĩ nhiên có thể hóa hình, hắn sắc bén trình độ, cùng một gã tụ hợp tu sĩ khu động pháp bảo, cũng không chút nào nhường cho. Lúc trước cái kia hai gã tu sĩ, là bị loại này sắc bén hóa hình khí tức chỗ chém giết. Tại hắn kích trảm phía dưới, tựu là hóa anh tu sĩ tế ra pháp bảo, cũng khó khăn dùng tới chống đỡ, đơn giản đã bị hắn chặt đứt, coi như là hóa hình yêu tu, cũng tuyệt đối không có khả năng chống cự hạ hắn chính diện một kích. Nhìn xem hỗn độn linh bảo kích tránh mà ra, trực tiếp hướng về như trước huyền không đứng thẳng Tần Phượng Minh chạm kích mà đi, quỷ dị tiếng thét cũng rồi đột nhiên càng cường đại hơn. Có thể như thế nhất tâm đa dụng, tựu là Tần Phượng Minh lúc này cũng khó khăn dùng làm được, nhưng Diệp Hoa thi triển ra, lại không hề cản trở thái độ. Quỷ dị tiếng kêu gào cũng không giống như là xuất từ trong miệng của hắn, giống như tự hắn phần bụng trực tiếp gào thét mà ra. Cái này cũng khó trách tại hắn đám đông giam cầm thời điểm, còn có thể khu động hỗn độn linh bảo thi dùng sát thủ rồi. Phốc, một đạo hồng sắc tấm lụa kích tránh tới, tại nhô lên cao đứng thẳng thanh niên trên thân thể một xuyên mà qua. Này một kích lộ ra cực kỳ dễ dàng, chính giữa không hề trở ngại, nhìn xem Xích Long kiếm chui vào thanh niên trong cơ thể, ẩn thân phù trong trận Diệp Hoa trong nội tâm cũng tự vui mừng nổi lên. Nhưng ngay tại hắn há miệng, sắp sửa nói cái gì đó thời điểm, bị Xích Long kiếm chém vào thân thể thanh niên tu sĩ, đột nhiên vỡ vụn tại chỗ, như là sương mù bình thường, thoáng qua tiêu tán không thấy tung tích. Oanh! Oanh, oanh, oanh, một đạo nhân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh thân ảnh xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Theo hắn hiện thân, chỉ thấy bốn đạo hồng mang kích xạ mà hiện, hướng về bốn phía sáu cái phương vị kích bắn đi. Tùy theo sáu âm thanh cực lớn nổ vang hiển lộ tại chỗ. Cái này bốn đạo hồng mang, đúng là bốn trượng Tần Phượng Minh lúc này cực nhỏ sử dụng oanh lôi phù. Tu la mi âm tuy nhiên lại để cho hắn rơi vào mê huyễn bên trong, loại này chỉ vẹn vẹn có hóa anh đỉnh phong đẳng cấp mi âm biến thành huyễn cảnh. Tại linh thanh thần mục phía dưới, căn bản cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Trong mắt Lam Mang thoáng hiện, hắn quanh người cái kia tầng tầng mây mù, liền tự rồi đột nhiên tiêu tán, quảng đại sơn cốc, lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn. Thân thể giam cầm chi lực cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Diệp Hoa vậy mà khu động cái kia kiện hỗn độn linh bảo kích chạm tới, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là rồi đột nhiên kinh hãi. nhưng hắn cũng là tâm tư kín đáo chi nhân, nhìn thấy cái kia linh bảo vẻn vẹn là giết người chi khí so nguyên lai đầm đặc thêm vài phần, nhưng không có hiển lộ linh bảo cường đại uy năng. Trong nội tâm khẽ động, liền dĩ nhiên minh bạch, lúc này Diệp Hoa cũng không đem linh bảo hoàn toàn khu động, hắn chẳng qua là dùng nào đó quỷ dị thủ đoạn, điều khiển linh bảo ra lông mà thôi. Chính thức linh bảo chịu y, Tần Phượng Minh thế nhưng mà tự mình thể nghiệm qua, loại này linh bảo bản thân khí tức tuy nhiên đồng dạng cực kỳ cường đại, không nhỏ tại tụ hợp tu sĩ pháp bảo công kích, nhưng trong mắt hắn cũng không phải không thể chống cự. Huyền Thiên Vi Bộ thi triển phía dưới, tất nhiên là cực kỳ đơn giản liền đem Diệp Hoa này kích né qua. Theo thân hình của hắn hiện ra, bốn đạo oanh lôi phù cũng dĩ nhiên tự hắn trong tay tế ra. Trong tiếng nổ vang, đạo đạo sóng âm tại bàng bạc chi cực bạo tạc năng lượng trùng kích phía dưới, lập tức liền bị mang tất cả tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2359, Linh Bảo Uy Năng. Đa tạ Tần đạo hữu thì dùng viện thủ, nổ vang nổ mạnh vang lên, Phó Quỳnh bọn bốn người chỉ cảm thấy trước mặt cảnh tượng một hồi hư ảo lay động, sơn cốc lần nữa xuất hiện tại bốn người trước mặt. Trong nội tâm vẻn vẹn là lóe lên, liền gặp được Tần Phượng Minh, trong nội tâm nhất thời đã minh bạch nhân quả. Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người, tại Tần Phượng Minh né tránh xích long kiếm công kích thời điểm, cũng dĩ nhiên thân hình lắc lư, tự học La Mi Âm bên trong thoát khỏi. Loại này Mi Âm tuy nhiên uy năng không nhỏ, nhưng đối với Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người, cũng không quá đáng là thoáng khó giải quyết mà thôi, cũng không có quá mức đặt ở hai người trong mắt. Bỗng nhiên nhìn thấy xích long kiếm hồng mang kích tránh công kích hướng Tần Phượng Minh, hai gã đại thừa phân thân trong mắt đều là tinh mang lóe lên, thân hình vừa mới động, cũng không lại hướng về ngoài sơn cốc bay đi, mà là không hẹn mà cùng trực tiếp tới gần hướng về phía cái kia kiện hỗn độn linh bảo. Dùng hai người tâm trí, chỗ đó có thể không rõ, cái kia Diệp Hoa khu động linh bảo nói như vậy, căn bản chính là phô trương thanh thế tiến hành. Chỉ cần hắn không có đem linh bảo toàn lực kích phát, dựa vào Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên thực lực, đương nhiên sẽ không quá qua sợ hãi cái kia kiện vẻn vẹn là dựa vào giết người khí tức hóa hình công kích hỗn độn linh bảo. Nói rất dài dòng, nhưng hiện trường tình hình, lại vẻn vẹn là lập tức sự tình. Tự Tần Phượng Minh né tránh qua linh bảo một kích, đến Phó Quỳnh bốn người giải khốn, cùng với Âm La Thánh Chủ hai người lắc thân mau chóng đuổi hướng hỗn độn linh bảo, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Một kích không trúng Diệp Hoa, sắc mặt cũng rồi đột nhiên biến đổi. Nhìn chính mình tu La Mi Âm bí thuật như thế liền bị bài trừ, hắn càng là hung lệ nổi lên, trong cơ thể pháp quyết vội ùa phía dưới, hỗn độn linh bảo rồi đột nhiên ông minh thanh âm nổi lên, lập tức đạo đạo giết người khí tức chỗ ngưng tụ mà thành mũi kiếm, hướng về Tần Phượng Minh cùng với Âm La Thánh Chủ, Ma Thiên hai người bao trùm mà đi. Những giết người này khí tức chỗ ngưng tụ mũi kiếm, bất luận cái gì một đạo, đều cơ hồ có thể cùng tụ hợp tu sĩ một cái pháp bảo công kích chống đỡ. Cường đại như thế công kích, đối với bình thường hóa anh tu sĩ mà nói, tuyệt đối chí mạng chi cực. Nhưng lúc này hắn chỗ phải đối mặt, chính là đại thừa tu sĩ phân thân. Bất luận cái gì chi nhân thực lực, mặc dù không thể nói thắng dễ dàng một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém quá xa. Đạo đạo bí thuật kích tránh phía dưới, cực lớn nổ vang thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Hỗn độn linh bảo, quả thật không thể tầm thường so sánh, tuy nhiên vẻn vẹn là khí tức hóa hình công kích, cũng không bản thể bàng bạc năng lượng, nhưng chính là Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên khổng lồ bí thuật, cũng khó có thể đem chi hoàn toàn chống cự. Tại Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên tế ra đạo đạo bí thuật công kích phía dưới, cũng chỉ có thể đem cái kia hồng sắc mũi kiếm thoáng chậm chạp, giảm thiếu một ít công kích uy năng. Cũng không thể đem chi hoàn toàn tiêu trừ, tuy nhiên vẻn vẹn là hơi sự tình trở ngại, vốn lấy hai người chi năng, tại hồng sắc lưỡi dao sắc bén phách chạm phía dưới, tất nhiên là cực kỳ nhẹ nhõm tránh né. Theo hai đạo năm màu dấu bàn tay tế ra, Âm La Thánh Chủ uyển chuyển thân hình rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, dĩ nhiên cự ly này hồng mang lập lòe hỗn độn linh bảo chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng xa rồi. Chỉ thấy hắn trong tay chú bí quyết phụt lên, một đôi ngọc thủ cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, một đạo quỷ dị khí tức kích xạ mà ra, hướng về lơ lửng không trung hỗn độn linh bảo mang tất cả mà đi. Hừ, muốn nhận lấy này kiện linh bảo, nằm mơ. Nhìn thấy Âm La Thánh Chủ chống cự công kích phía dưới, vậy mà tế ra khống bảo quyết, muốn nhận lấy xích long kiếm, Diệp Hoa quát lạnh một tiếng rồi đột nhiên tự phù trong trận truyền ra, lơ lửng rung động lắc lư xích long kiếm, đột tự một tiếng ông minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, một đạo hồng mang chợt hiện mà lên, hồng mang bao khỏa xích long kiếm, vậy mà hóa thành một đạo hồng sắc tấm lụa, rồi đột nhiên tự Âm La Thánh Chủ chỗ tế ra cái kia đạo quỷ dị trong hơi thở một xuyên mà ra, đột nhiên hướng về Âm La Thánh Chủ đâm thẳng mà đi. Tốc độ cực nhanh, tựa là so cái kia đạo đạo khí thức biến thành lưỡi dao sắc bén, nhanh hơn mấy phân. Như thế biến hóa, tựa là Âm La Thánh Chủ đều không thể ngờ tới. Mà đang ở Âm La Thánh Chủ thân hình hiện thân tại Linh Bảo phụ cận thời điểm, hừ lạnh một tiếng cũng tự xa xa Ma Thiên trong miệng phát ra, tại lách mình né qua giết người khí tức công kích phía dưới, một đạo đen nhánh băng hàn hình mũi khoan chi vật rồi đột nhiên tự Ma Thiên hộ thân ma khí bên trong kích xạ mà ra, tự Âm La Thánh Chủ bên cạnh thân chỗ mãnh kích tới. Ma Thiên này kích, hình như là hoàn toàn phối hợp Xích Long kiếm công kích. Đem Âm La Thánh Chủ né tránh đường nhỏ cũng hoàn toàn phủ kín rồi. Hai đạo công kích đều là nhanh chóng chi cực, cơ hồ vầng sáng lóe lên, liền đã đến Âm La Thánh Chủ trước mặt. Lúc này dừng thân xa xa, vừa mới tế ra mấy đạo linh lực chạm, né qua Diệp Hoa công kích Tần Phượng Minh vừa thấy phía dưới, trong lòng cũng là rồi đột nhiên cả kinh. Đối mặt như thế công kích, nếu như đổi lại là hắn, ngoại trừ mạo hiểm ngạnh kháng một kích, dĩ nhiên không có chút nào toàn thân trở ra khả năng. Ngay tại Tần Phượng Minh cho rằng Âm La Thánh Chủ hội ngạnh lần lượt một kích thời điểm, phía dưới phát sinh một màn, lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên chịu ngưng tụ, trong mắt lam mang cũng tự kích tránh mà ra. Đối mặt không thể tránh né nguy nan, diễm lệ phi thường Âm La Thánh Chủ, tú mục rồi đột nhiên tàn khốc chợt hiện mà ra, một đoàn sáng chói hào quang bỗng nhiên lóng lánh mà lên. Hai đạo công kích cơ hồ núi gót đập nện tại chói mắt hà trên ánh sáng, vậy mà cái gì tiếng vang cũng không phát ra. Giết người khí tức tràn ngập Xích Long kiếm, vẻn vẹn là nổ vang lóe lên, liền tự sáng chói hào quang bên trong một xuyên mà ra, cấp tốc hướng về phía trước kích bắn đi. Mà Ma Thiên tế ra công kích, càng là quét qua, đem cái kia đoàn sáng chói hào quang một cuốn mà tán. Tại chỗ, cũng không có chút nào Âm La Thánh Chủ bóng dáng. Tại Linh Thanh Thần Mục nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh chỉ thấy được một đoàn hư ảo chi cực năng lượng, rồi đột nhiên từ cái này đoàn sáng chói hào quang bên trong kích tránh mà ra, cơ hồ lau Xích Long kiếm kiếm quang, né tránh mà đi. Ma Thiên công kích càng là liền cái kia đoàn hư ảo năng lượng giới hạn đều không thể đụng vào. Bóng người lóe lên, Âm La Thánh Chủ tại mấy trượng bên ngoài thoáng hiện. Đón lấy không chút do dự phía dưới, hào quang lần nữa lập lòe mà lên. Liên tục không có quy luật chút nào né tránh về sau, liền tự xuất hiện ở tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Tần đạo hữu, cái kia hỗn độn linh bảo, tuyệt đối cũng không mặt ngoài như thế đơn giản, cái kia Diệp Hoa đối với hắn điều khiển, cũng tuyệt đối so với ta và ngươi tưởng tượng muốn càng cường đại hơn, không biết đạo hữu có thể xem xảy ra điều gì không vậy. Lúc này Âm La Thánh Chủ, kiều diễm trên dung nhan, có một tia đỏ tươi hiển lộ tại nàng song hà phía trên, này bôi đỏ tươi, lộ ra không giống thái độ bình thường chi cực. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, vừa rồi Âm La Thánh Chủ tuy nhiên tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, trốn tránh khỏi Xích Long kiếm cùng Ma Thiên hợp lực công kích, nhưng nàng chỗ thi triển bí thuật, tuyệt đối cũng không nàng đơn giản có thể vận dụng. Tuy nhiên cũng không nhìn ra nàng có gì thương thế hiển lộ, nhưng lúc này Âm La Thánh Chủ, tuyệt đối không phải mặt ngoài như thế bình tĩnh. Âm La Thánh Chủ xem hướng cái kia lần nữa lơ lửng bất động hỗn độn linh bảo, cũng không đối với Ma Thiên đột nhiên ra tay đánh lén, có chút tức giận thoáng hiện. Tại vừa rồi tình trạng phía dưới, nếu như là Ma Thiên đột nhiên ra tay cướp đoạt cái kia kiện linh bảo, Âm La Thánh Chủ ra tay, cũng tuyệt đối là không lưu tình chút nào sự tình. Tiên tử tất nhiên nhìn ra mấy thứ gì đó, thỉnh nói thẳng là tốt rồi. Thu được Âm La Thánh Chủ truyền âm, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Song phương là địch không phải bạn là không thể nghi ngờ sự tình, nhưng lúc này đối mặt Diệp Hoa, hai người không thể nghi ngờ có thể tạm thời liên thủ. Trải qua vừa rồi Linh Bảo một phen ra tay, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, này kiện Linh Bảo, tuy nhiên nhìn như không có bị kích phát, Diệp Hoa vẻn vẹn là điều khiển Linh Bảo phát ra giết người khí tức công kích, nhưng ngay tại vừa rồi Linh Bảo bản thể bỗng nhiên công kích Âm La Thánh Chủ, hắn liền dĩ nhiên rất là khiếp sợ. Cái này không chỉ có là Linh Bảo bản thân khí tức công kích, mà là Diệp Hoa vậy mà trực tiếp dùng thủ đoạn nào đó trực tiếp khu động Linh Bảo công kích. Như thế vừa thấy, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.